Quyển 4 chương 1, đối chiến thượng thần, thượng. Quyển 4, nộ phạm thiên điều. Mệnh lệnh đến từ vô thượng thiên cung chính là mệnh lệnh tối cao nhất, cho dù là đế quân của một đế quốc hay là điện chủ của thần điện cũng phải cung kính làm theo. Mạc Tử Hiên dứt lời, người bên dưới lập tức nhận lệnh. Lĩnh lệnh thiên cung. Sau đó, trưởng lão các phái lần lượt dẫn đệ tử của mình rời đi. Trịnh Sĩ Tiêu tuy rằng tức giận, thế nhưng người của vô thượng thiên cung ở đây, hắn không dám làm trái lệnh. Đống nhìn thấy long tộc đệ tử và 10 yêu vương cũng đang chuẩn bị rời khỏi, Trịnh Sĩ Tiêu hừ lạnh một tiếng, hướng 5 người Mạc Tử Hiên, chấp tay cung kính nói. Các vị, lão phu nghi ngờ những kẻ kia có liên quan đến sự mất tích của thái tử Trịnh Thần Không, hy vọng các vị có thể chấp nhận để lão phu bắt chúng về tra khảo, sau này còn bẩm báo với đế quân Thiên Phong. Âm thanh của Trịnh Sĩ Tiêu không nhỏ không lớn, đủ để tất cả những người ở đây có thể nghe thấy. Hành động này của lão ta chính là giận cá chém thớt. Thực lực của Trịnh Thần Không mạnh mẽ như thế nào, ở đây người nào cũng có thể nhận thức được. Cho dù là long tộc đệ tử cùng với 10 yêu vương kia hợp sức lại cũng không thể gây khó dễ được cho Trịnh Thần Không. Mạc Tử Hiên ánh mắt hờ hững, liếc nhìn long tộc đệ tử và 10 yêu vương. Tuy rằng chỉ là một cái liếc nhìn, nhưng lập tức khiến cho bọn họ chấn kinh, không dám cử động. Sau vài giây, Mạc Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm thốt ra hai chữ. Tùy ngươi. Đà tạ các vị. Hiềm khích giữa nhân tộc và yêu tộc tồn tại đã vạn năm nay, chưa bao giờ nguôi ngoai. Nhân tộc căm ghét yêu tộc, và yêu tộc cũng như vậy. Thế nên đối với yêu cầu của Trịnh Sĩ Tiêu, Mạc Tử Hiên không chút suy nghĩ mà đồng ý cho lão muốn làm gì thì làm. Long tộc đệ tử và 10 yêu vương không khỏi kinh hãi. Long tộc đệ tử Ngao Lữ ánh mắt phẫn nộ, lập tức đáp trả. Chúng ta chưa từng gặp Trịnh Thần Không, hơn nữa cũng không phải là đối thủ của hắn, làm sao có thể liên quan đến hắn được. Các ngươi chính là hiếp người quá đáng. Mạc Tử Hiên lông mày nhíu lại, hừ lạnh một cái. Chỉ thấy Ngao Lữ hét thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệnh, hơi thở yếu ớt, dường như sắp mất đi tính mạng. Đây chính là sự cách biệt về thực lực, chỉ một cái nhíu mày cũng đủ để giết người. Chỉ thấy Mạc Tử Hiên chấp tay sau lưng, thanh âm nhàn nhạt từ thiên không giáng xuống. Hiếp người quá đáng. Bổn tọa như vậy thì sao? Long tộc các ngươi tự ý tiến vào trung thổ đã là vi phạm hiệp ước giữa hai bên rồi. Bổn tọa không giết các ngươi đã là tốt lắm rồi, lại còn dám lên tiếng phản khác. Đúng là không biết sống chết. Người ở đây ai cũng nhìn thấy được hành động hiếp người quá đáng ở Mạc Tử Hiên, nhưng căn bản không một ai dám lên tiếng cả. Thứ nhất, Mạc Tử Hiên chính là sứ giả vô thượng thiên cung, thế lực mà không ai dám đắc tội cả. Thứ hai, Mạc Tử Hiên tu vi thâm hậu, ở đây chẳng ai có thể làm đối thủ của hắn cả. Và thứ ba chính là hiềm khích giữa nhân tộc và yêu tộc, cho dù là bọn họ sai đi nữa thì vẫn phải đứng về phía tộc nhân của mình. Long tộc đệ tử và 10 yêu vương ánh mắt phẫn hận, nhưng dù căm phẫn đi nữa cũng chẳng thể làm được gì cả. Bởi vì, thực lực hai bên quá chênh lệch. Người ta một cái phất tay cũng đủ lấy đi tính mạng của bọn họ. Trịnh Sĩ Tiêu cười lớn, dường như rất là hả hê. Lao ra lệnh cho đám thuộc hạ. Các ngươi tiếng lên bắt hết bọn chúng. Kẻ nào phản kháng, giết không tha. 50 người Thiên Phong Quốc lập tức nhận lệnh, mở ra tử sắc chân nguyên vũ, xích sắc chân nguyên vũ bay về phía long tộc đệ tử và đám yêu vương. Tu vi bọn họ đều là thần vương cảnh và thần đế cảnh, trên lệch thực lực quá nhiều. Hơn nữa, dường như vừa nãy, Mạc Tử Hiên đã hạ cấm chế trên người long tộc đệ tử và đám yêu vương, khiến cho bọn họ không thể cử động được. Chỉ thấy tên nào tên nấy khuôn mặt độc ác, cười gian manh nói. Tốt nhất là đừng có phản kháng, nếu không sẽ chết rất thảm đấy. Hắc hắc. Trên người long tộc đệ tử toàn là bà bối, hy vọng có thể kiếm chắt được chút ít. Để xem đám hôn đán các ngươi chống cự được đến đâu. Hắc hắc. 3. Nhưng khi bọn chúng đến gần, chẳng biết từ đâu, một luồng khí áp kinh khủng xuất hiện. Một ngọn hỏa diễm bùng lên, bao phủ trong phạm vi trăm trượng, bao bọc đám long tộc đệ tử và đám yêu vương bên trong. Còn 50 võ giả Thiên Phong Quốc, bị hỏa diễm thiêu đốt, chẳng biết là do bất ngờ hay là thực lực của người triệu ra hỏa diễm chênh lệch, bọn chúng chỉ biết hét thảm, vùng vây trong vô vọng. Cuối cùng ngã xuống mặt đất, hóa thành cho bụi. Ngay cả linh hồn cũng bị hỏa diễm tiêu hủy. Sự việc diễn ra quá nhanh, ngay cả đám người vô thượng thiên cung cũng không kịp phản ứng. Chỉ nghe từ trong ngọn lửa, một giọng nói âm trầm như vô cùng sắc bén từ từ vang lên. Thân là người của thiên cung mà hành sự như vậy, thật khiến bổn quân chán ghét. Mạc Tử Hiên và tất cả những người ở đây ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc. Họ kinh ngạc là bởi vì, ngoại trừ man hoang dị tộc ra, chưa từng có một người nào dám xem thường vô thượng thiên cung đến như vậy. Mạc Tử Hiên động nộ, khi áp bức ra bãi lãng trong thiên địa, thanh âm giận dữ quát. Dám xem thường thiên cung, thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Kẻ đến là ai, mau xưng tên họ. Khi ngọn lửa tan đi, ở chính giữa ngọn lửa, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một con tam nhãn thôn thiên sư khổng lồ. Tu vi của đầu tam nhãn thôn thiên sư, chỉ sợ ngay cả trưởng lão ngạo kiếm thần điện cũng không phải là đối thủ. Nhưng thứ khiến Mặc Tử Hiên và những người ở đây kinh ngạc lại không phải là tam nhãn thôn thiên sư, mà là những người đang đứng trên đỉnh đầu tam nhãn thôn thiên sư. Long tộc đệ tử ánh mắt kinh ngạc, mười yêu vương thì quỳ xuống, dường như rất thành kính đối với những người đang đứng trước mặt. Một lão giả râu tóc điểm bạc, thân mặc áo bào màu cho, hai nữ tử dung nhan tuyệt trần, tựa như tiên nữ trong truyền thuyết, một người mặc tử bào, trên tay bế một tiểu hài tử, còn người kia thì toàn thân diện một bộ y phục đỏ như ánh lửa, thoạt nhìn đã thấy không hề tầm thường. Đối với tu vi của những người ở đây, lập tức cảm nhận được, ba người kia đều là cường giả yêu tộc, nữ nhân tử y và lão giả đều có tu vi chủ thần cảnh, so với đầu tam nhãn thôn thiên sư thì khí áp của bọn họ yếu hơn một chút. Còn nữ tử toàn thân như ánh lửa kia, tu vi lại thâm sâu khó lường, ngay cả Mặc Tử Hiên cũng không thể nhìn ra được. Và nhân vật khiến Mặc Tử Hiên và võ giả nhân loại chú ý nhất, chính là người thiếu niên tuấn tú vận hắc bào đứng ở giữa ba người kia. Khí trên người hơi kỳ lạ, nhưng vẫn nhận thức được, hắn chính là nhân loại. Nhân loại lại đứng cùng chiến tuyến với yêu tộc, đây là chuyện lần đầu tiên xảy ra. Thiếu niên hắc bào này, đương nhiên chính là tinh hồn. Ba người đứng bên cạnh hắn lần lượt là Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An. Còn mấy đầu tử linh yêu thú, Thiên Tuyết Miêu và Tàng Tử Đan thì tinh hồn lưu lại trong Huyền Tiên Các. Đặc biệt là Tàng Tử Đan, tuyệt đối không thể để nàng lộ diện được, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nàng. Ngay lúc tinh hồn ra khỏi tử vong chi địa thì hắn liền truyền âm liên lạc với Phượng Cửu. Vừa rồi xảy ra tranh chấp, tinh hồn truyền âm cho Phượng Cửu, để nàng đứng yên quan sát, nếu như xảy ra tình huống xấu thì có thể kịp thời tương trợ. Và quả nhiên, dự đoán của tinh hồn là chính xác. Đám nhân loại nhắm vào Long tộc đệ tử và mười yêu vương, tinh hồn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được. Mười yêu vương đều là thuộc hạ của hắn, hơn nữa rất quan trọng đối với kế hoạch sau này. Còn Long tộc đệ tử, trước đây hắn đã từng nhận ân huệ của Long tộc Ngao Chí, hơn nữa lại có cảm giác rất gần gũi với bọn họ, lại vừa thuận tay nên giúp đỡ luôn, coi như bọn họ nợ hắn một cái giao tình. Mặc Tử Hiên nheo mắt, hừ lạnh một cái, giọng nói thập phần kiêu ngạo. Là nhân loại mà lại đi cùng với đám hôn đản yêu tộc. Ta thay mặt Thiên Cung tuyên bố, trục xuất ngươi khỏi nhân tộc. Kẻ nào giết được hắn lập tức được Thiên Cung luận công ban thưởng. Mọi người tròn mắt kinh ngạc. Trục xuất một người khỏi nhân tộc, trong lịch sử chưa từng có tiền lệ này. Và quan trọng hơn chính là được Vô Thượng Thiên Cung ban thưởng, đây chính là kỳ ngộ lớn nhất. Những tồn tại trong Vô Thượng Thiên Cung, dù là vật bỏ đi đối với người bên ngoài cũng là một bảo vật vô cùng giá trị rồi. Ánh mắt nhìn vào tinh hồn vô cùng nóng bỏng, hận không thể lập tức tiến lên giết chết hắn. Còn tinh hồn, đối với tuyên bố trục xuất hắn khỏi nhân tộc, hắn một chút cũng không quan tâm. Bởi vì từ lâu hắn đã tâm niệm, đối với nhân loại, hắn một chút cũng chẳng còn hứng thú nữa rồi. Chỉ thấy tinh hồn ánh mắt lạnh lẽo, bao trùm một tầng ánh quang, chỉ tay thẳng mặt Mặc Tử Hiên, lanh đạm nói. Ngươi là Mặc Tử Hiên đúng không? Hôm nay ma quân ta đánh không lại ngươi, nhưng nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm, ta nhất định sẽ khiến ngươi quỳ dưới chân ta trước toàn thiên hạ. Quyển 4 chương 2, đối chiến thượng thần, chung. Phong thái bê nghễ, ánh mắt lạnh lẽo. Câu nói của tinh hồn đủ lớn để tất cả những người ở đây nghe thấy. Người nào người nấy mồm chữ ho, thiếu điều có thể để lọt một quả trứng, ánh mắt nhìn tinh hồn với ý tứ không thể tin được. Đa số cường giả ở đây đều nhận thức được Mặc Tử Hiên là nhân vật như thế nào. Địa vị của hắn trong Vô Thượng Thiên Cung không hề thấp, cho dù là đế quân của một đế quốc đối với Mặc Tử Hiên cũng phải kiên nể ba phần. Thế nhưng hôm nay, ngang nhiên có một kẻ tuyên bố sẽ khiến cho Mặc Tử Hiên quỳ gối. Mặc Tử Hiên đứng giữa thiên không, ánh mắt đầy nộ hỏa, sát khí dâng lên. Đông nhiên hắn bật cười, cười thật lớn, như đang nghe một câu chuyện hết sức hài hước. Mặc Tử Hiên một tay che khuôn mặt, đôi mắt bao một tầng sát khí liếc nhìn tinh hồn, gằn giọng nói. Ha ha, người trẻ tuổi bây giờ thật không biết trời cao đất rộng là gì, khẩu khí lớn thật. Niên kỷ còn trẻ nhưng thực lực rất mạnh, có tư cách để kiêu ngạo. Nhưng mà, kiêu ngạo trước bổn tọa thì đúng là muốn chết. Vừa nói, Mặc Tử Hiên vung ra một trường. Nhìn có vẻ như một trường này là Mặc Tử Hiên tùy ý xuất ra, thế nhưng uy lực lại rất mạnh mẽ, đủ sức để phá hủy cả một ngọn núi lớn. Linh khí trong thiên địa hội tụ vào trường ấn của Mặc Tử Hiên, khuyết tán càng lúc càng lớn. Cường giả khắp nơi kinh sợ, lập tức chạy khỏi chỗ này thật nhanh. Đại cường giả thượng thần cảnh xuất chiêu, căn bản bọn họ không thể chống đỡ được. Muốn sống thì phải dồn toàn lực mà bỏ trốn. Chỉ thấy trong phạm vi vạn trượng, cuồng phong bạo liệt, bay tán loạn tứ phương. Cự trường mỗi lúc một lớn, che cả bầu trời, hướng đỉnh đầu tinh hồn mà áp xuống. Mặc Tử Hiên chính là muốn một chiêu giết chết tinh hồn. Nhưng nào có chuyện dễ đến như vậy? Bởi vì, bên cạnh tinh hồn có đại cao thủ, thế nên hắn không hề lộ ra một tia kinh hoàng nào cả. Phượng Cửu ánh mắt nheo lại, hư lạnh một cái, song thủ đan lại thành ấn, bất tử chi hỏa lóe lên, hóa thành một đầu hỏa phượng. Hỏa phượng ngâm lên một tiếng, sau đó phóng thẳng lên bầu trời. Cự trường khổng lồ giáng xuống, cơ hồ giống như trời sập vậy, còn đầu hỏa phượng kia nhìn rất nhỏ bé, không khác gì lấy trứng chọi đá. Thế nhưng diễn biến lại rất khác biệt. Hỏa phượng bay thẳng vào cự trường, chốc lát cự trường xuất hiện vô số vết nứt nẻ như mạng nhện, ầm một tiếng, chớp mắt hỏa diễm ngập trời. Khí thế chưa giảm, còn muốn tấn công cả Mạc Tử Hiên và bốn người đứng ở phía sau hắn. Nha đầu kia lại mạnh mẽ hơn cả ta. Nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mạc Tử Hiên đôi lông mày nhíu lại. Trong trí nhớ của hắn chưa từng gặp qua cường giả yêu tộc nào thực lực mạnh đến như vậy. Hỏa diễm kéo đến, thế nhưng Mạc Tử Hiên không chút để tâm, chỉ phất tay một cái đã dập tắt được hỏa diễm. Ngay lúc đó thì hắn cũng nhận ra, tinh hồn cùng với những người đi cùng với hắn đã biến mất khỏi đó. Đống trong không gian truyền đến một giọng nói ngạo nghễ, chính là của tinh hồn. Mạc Tử Hiên, nhớ lấy câu nói khi nãy của ta. Chỉ thấy khuôn mặt Mạc Tử Hiên trầm xuống, dường như đang suy nghĩ gì đó. Một người đứng cạnh Mạc Tử Hiên thấy biểu hiện của hắn như vậy, không cầm được liền hỏi. Mạc Tử Hiên, ngươi không sao chứ? Mạc Tử Hiên giơ tay, ý nói hắn ổn. Sau vài giây, hắn mới lên tiếng. Nữ tử Hồng Y kia thực lực rất mạnh mẽ, ngay cả ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nàng. Thiết Lưu Phong, ngươi nhận thức được nàng không? Người tên Thiết Lưu Phong nhìn bề ngoài thì có vẻ lớn tuổi hơn Mạc Tử Hiên, dáng người to lớn, cơ bắp nổi thành từng mảng, làn da ngăm đen, không khác gì một cây cột chống trời cả. Nghe Mạc Tử Hiên hỏi, Thiết Lưu Phong lắc đầu, đáp: không biết. Mặc dù ta nhiều lần đánh nhau với yêu tộc, nhưng chưa từng gặp qua người nào mạnh như nàng cả. Chỉ sợ ngay cả Lục Đại Thần Long năm đó cũng không phải đối thủ của nàng. Thiết Lưu Phong cũng là một nhân vật phong vân, địa vị trong Vô Thượng Thiên Cung cũng không hề thua kém so với Mạc Tử Hiên. Có vẻ như, Thiết Lưu Phong này đã từng góp mặt trong thần ma chi chiến, đã từng đối diện với rất nhiều cường giả yêu tộc, thế nên Mạc Tử Hiên với hỏi y. Chỉ là, Phượng Cửu thân phận thật sự chính là tứ linh thần thú tồn tại từ thời thượng cổ, thực lực há có thể như vậy. Nếu như không phải nàng trên người vẫn còn cấm chế vẫn chưa hóa giải hoàn toàn, thì cho dù là 100 tên Mạc Tử Hiên đi nữa cũng không đủ để nàng giết. Chuyện này để khi về tới thiên cung, đích thân ta sẽ bẩm báo với cung chủ. Vân Phiêu Trần, ngươi giúp ta điều tra thân phận của tiểu tử kia. Được. Chuyện hôm nay, mặc dù trong lòng Mạc Tử Hiên vẫn còn rất phẫn nộ, thế nhưng không thể làm gì khác được. Hắn trên người mang nhiệm vụ mà thiên cung giao phó, nếu không hoàn thành thì sẽ bị trách phạt. Mà cho dù hắn muốn đuổi theo tinh hồn đi nữa, chắc chắn cũng không thể làm tổn hại đến tinh hồn được. Mạc Tử Hiên tuy nóng nảy, nhưng không phải là kẻ không có suy nghĩ. Thế nên hắn mới tạm thời buông bỏ. Đống phát hiện, người bên dưới vẫn còn chưa rời đi. Mạc Tử Hiên tức giận gầm lên. Còn chưa cút đi sao? Bọn họ hoảng hồn, lập tức tháo chạy thật nhanh. Ngay cả băng đà sơn này là địa bàn của Thiên Phong Quốc mà Trịnh Sĩ Tiêu cũng phải vắt giò lên mà chạy. Mạc Tử Hiên mà nổi giận, cho dù là đế quân Thiên Phong tới đây cũng không cản được hắn. Vân Phiêu Trần vẻ mặt trầm ổn, thở dài một tiếng nói. Chúng ta đi thôi, tránh để cung chủ đợi lâu. Bốn người kia gật đầu, sau đó chuyển người không thấy đâu nữa. Chỉ thấy nơi phía tây có một vầng hào quang, có lẽ chính là của năm người họ. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Tại một nơi không ai chú ý, trong một góc tối, ẩn mình trong bóng đêm, một đôi mắt đỏ rực sáng trưng như hai ngọn lửa. Nhìn kỹ lại thì là một con hắc ô đang đậu. Nhưng đây không phải là một con hắc ô bình thường, trên người nó tỏa ra một loại khí tức quỷ dị. Nếu như tinh hồn mà ở đây thì liền phát hiện, con hắc ô này có khí tức của đế hồn đỉnh. Nửa giờ trước, khi tinh hồn thoát khỏi tử vong chi địa, đế hồn đỉnh ngay lập tức phát hiện. Hơn nữa, nó còn nhận ra được khí tức của 5 người Mạc Tử Hiên. Hiện giờ đang là thời điểm trọng yếu mà Trịnh Thần không lĩnh ngộ thiên thư địa ngục đạo, không thể để hắn bị ảnh hưởng bởi những chuyện khác. Thế nên đế hồn đỉnh liền bày ra một trận cấm chế, giúp Trịnh Thần không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, đồng thời xuất ra một tia thần hồn nhập vào một con yêu thú nào đó để quan sát tình hình. Và tia thần hồn của đế hồn đỉnh đã nhập vào con hắc ô này. Quả nhiên thủ đoạn của đế hồn đỉnh rất bất phàm, không một kẻ nào nhận thức được sự xuất hiện của hắn. Tinh hồn đã xuất hiện, chắc chắn 10 phần là bảo vật trong địa ngục tháp đã bị tinh hồn chiếm được. Hơn nữa, tu vi của hắn lại còn bạo tăng nữa, giống như những gì mà đế hồn đỉnh đã suy đoán. Chỉ sợ so với Trịnh Thần không còn mạnh mẽ hơn một chút. Tinh hồn không phải là mối quan tâm duy nhất của đế hồn đỉnh, mà còn cả đám người Vô Thượng Thiên Cung nữa. Một thiên đại thế lực mà tứ đại đế quốc cũng phải chịu thua kém, đối thủ này không dễ chơi chút nào. Muốn đứng trên đỉnh của huyền thiên giới, nhất định phải diệt trừ cái gai trong mắt là tinh hồn, và thứ hai chính là Vô Thượng Thiên Cung. Đương nhiên, trong suy nghĩ của đế hồn đỉnh vẫn đánh giá cao tinh hồn hơn Vô Thượng Thiên Cung. Nếu người khác biết được suy nghĩ này của hắn, chắc chắn sẽ cười vào mặt hắn. Chỉ là, suy nghĩ của một con cáo giả thì làm sao có thể xem thường được. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên Điều 9. Đứng tại một địa phương ít người qua lại, có một đám người đột ngột hiện thân giống như quỷ mị vậy. Đám người này, đương nhiên chính là tinh hồn, người của hắn và Long tộc đệ tử. Vừa rồi chính là Phượng Cửu dùng thần lực của mình, phá không đưa toàn bộ bọn họ rời khỏi băng đà sơn. Khuôn mặt của nàng có chút nhợt nhạt, xem ra vừa rồi đã sử dụng quá nhiều thần lực. Tuy rằng tinh hồn đã giúp nàng giải trừ cấm chế, nhưng dường như không thể hóa giải hết uy lực của nó. Tinh hồn cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống một tảng đá, lấy ra một bình linh đan trị thương đưa cho nàng, ân cần hỏi. Ngươi ổn chứ? Phượng Cửu gật đầu, ý nói không sao. Sau đó lấy linh đan mà tinh hồn đưa uống vào, hấp thu dược lực, bắt đầu dưỡng thương. Thấy nàng không sao, tinh hồn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu vừa rồi không có nàng, không biết tình thế sẽ nguy hiểm như thế nào. Coi như lần này nợ nàng một cái nhân tình vậy. Sau đó, hắn quay sang đối diện với đám người Long tộc. Chỉ thấy Ngao Lữ khuôn mặt cảm động, chắp tay đầy thành ý, nói. Ân nhân, đây là lần thứ hai người giúp chúng ta. Thật không biết lấy gì để đền ơn. Ta với tiền bối Long tộc các ngươi có chút quan hệ, thế nên đây chỉ là chuyện nên làm, các ngươi không cần để tâm. Hiện giờ đã không còn rắc rối gì nữa, các ngươi cũng nên trở về bàn Long đảo đi. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên Điều 9. Qua đen. Quyển 4 chương 3, Đối chiến thượng thần, hạ. Hiện tại vẫn còn đang ở trong lãnh thổ Thiên Phong Quốc, chính thần không vẫn còn chưa rõ tung tích, ai mà biết được bọn chúng sẽ làm ra chuyện động trời gì. Muốn trở về Đông Hải, bọn họ phải vượt qua một chặng đường rất xa. Nhân lúc Thiên Phong Quốc còn chưa có động tĩnh, tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đó. Ngao Lữ đồng ý với tinh hồn, sau đó cùng với Long tộc đệ tử bái biệt tinh hồn rồi rời đi. Món nợ ân tình của Ngao Chiến, coi như trả xong. Việc tiếp theo cần làm chính là đưa Tàng Tử Đan đến chỗ Thiên Long Thần Điện. Trước khi trốn khỏi Mạc Tử Hiên, tinh hồn đã để cho Phượng Cửu để lại ấn ký trên người Thiên Long Thần Điện đệ tử, thế nên việc tìm kiếm bọn họ cũng không quá khó khăn. Đúng lúc này, Phượng Cửu cũng vừa phục hồi trở lại. Nàng đứng dậy, nhìn tinh hồn hỏi. Sao không đi cùng với người của Long tộc luôn? Không phải chúng ta cần đến Đông Ly Thánh Cảnh sao? Tinh hồn lắc đầu đáp. Chưa phải lúc. Nơi này cần một số chuyện ta cần phải giải quyết. Ngươi giúp ta xác định vị trí Thiên Long Thần Điện đi. Phượng Cửu không còn cách nào khác, đành phải đồng ý với hắn. Nhắm mắt lại, thần thức tản ra, bao phủ một vùng rất rộng lớn. Có thể Phượng Cửu không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh, không thể đạt đến trạng thái đỉnh phong, nhưng thần thức vẫn có thể bao phủ một vùng rất rộng, thậm chí là cả Thiên Lam Đại Lục, chỉ là hao tổn một chút công sức. Một phút sau, Phượng Cửu mở mắt ra nói. Bọn họ đang ở hướng Bắc. Tốc độ di chuyển của họ không nhanh, nếu dốc toàn lực thì khoảng 2 ngày là có thể đuổi theo kịp. Tinh hồn gật đầu, sau đó dùng niệm lực đưa Tàng Tử Đan ra khỏi Huyền Tiên Các. Ở trong Huyền Tiên Các đã lâu, cảm nhận được ánh nắng ấm áp, Tàng Tử Đan gương mặt rất rạng rỡ. Trên môi nàng nở nụ cười thật tươi, rạng rỡ nói. Cuối cùng cũng ra bên ngoài. Mấy tháng này tẻ nhạt quá, phải tìm chỗ nào đó thật vui mới được. Dạ quân ca ca, huynh đưa ta đi chơi được không? Cái tính cách ham chơi này, 10 phần hết 9 phần giống với Tô Hân Nhi. Tinh hồn không khỏi bật cười, lắc đầu nói. Sau khi về Thiên Long Thần Điện thì muốn làm gì cũng được. Bây giờ ta sẽ đưa muội đến chỗ đám người Thiên Long Thần Điện. Nghe tinh hồn nói vậy, Tàng Tử Đan trề môi bất mãn. Cứ tưởng sẽ được đi chơi, nào ngờ. Cơ Dung thấy vậy, đi tới bên cạnh Tàng Tử Đan, cười dịu dàng. Tiểu tử đó còn rất nhiều việc phải làm, chưa có thời gian để đi chơi với muội. Với lại, con người hắn nhạt nhẽo lắm, đi với hắn chỉ thêm chán thôi. Câu cuối cùng, Cơ Dung tuy là nói nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai những người đang ở đây. Nhưng ngoại trừ Cơ Dung và Phượng Cửu cười thành tiếng ra, mấy tên còn lại chỉ biết cười thầm trong bụng thôi. Bởi vì, cái tên này mà nổi quẩu lên lại chút giận lên người chúng thì khổ. Chỉ là, nhìn cái gương mặt của bọn chúng, so với cười hả hê ra thì còn khó coi hơn nhiều. Tinh hồn đứng yên như trời trồng, gương mặt nở một nụ cười khó coi, trong lòng thầm than khổ, có cần phải phũ như vậy không? Sau đó hắn ho khan vài cái, nói. Được rồi, giờ tranh thủ đưa Tử Đan hội họp với người Thiên Long Thần Điện. Rồi hắn quay sang nói với đám yêu vương. Các ngươi trước tiên trở về lại Lang Gia Thành đợi ta. Vương Ninh, sau khi trở về thì đưa cái này cho Ngô Tinh. Vừa nói, tinh hồn vừa lấy ra một cái càn khôn trạc, bên trong chính là toàn bộ tài sản mà hắn tích góp bao nhiêu năm nay, đồng thời để bên trong đó một bức thư để cho Ngô Tinh biết cần phải làm gì với số tiền này. Vương Ninh nhận lấy càn khôn trạc, rồi sau đó cũng bái biệt, dẫn theo 9 người còn lại tiến về phía Tây. Đám yêu vương vừa rời đi, tinh hồn cũng đồng dạng dẫn theo mọi người tiến về phía Bắc. Với tốc độ của Tam Nhãn Thôn Thiên Sư, chẳng mất bao lâu là có thể đuổi kịp. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên Điều 9. Khoảng gần 2 ngày sau, tinh hồn rốt cuộc cũng đuổi kịp đám người Thiên Long Thần Điện. May mắn là bọn họ đi không quá nhanh, nếu không chỉ sợ mất thời gian hơi lâu. Tinh hồn để cho Phượng Cửu, Cơ Dung, Tiểu An và Tam Nhãn Thôn Thiên Sư đứng đợi ở xa, còn hắn và Tảng Tử Đàn cưới Thiên Tuyết Miêu đi tới chỗ mà đám người Thiên Long Thần Điện đang nghỉ ngơi. Trời cũng đã sớm tối, thế nên vị trưởng lão đã giao đấu với Trịnh Sĩ Tiêu hạ lệnh dựng trại, để mọi người nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục lên đường. Lại nói, trước khi đến Băng Đà Sơn, bọn họ dẫn theo gần 1.000 người, nhưng bây giờ lại chỉ còn khoảng 600 người. Mất đi gần một nửa số đệ tử, còn là tinh anh đệ tử được thần điện chú trọng bồi dưỡng mà không thu lại được bất cứ thứ gì. Lao thở dài một tiếng, không biết về nhà phải ăn nói sao với điện chủ đây. Đông lúc đó, Lao phát hiện có một luồng khí tức kỳ lạ đang tiến tới chỗ này. Không chỉ có Lao, mà những người khác cũng đã chú ý đến. Bởi vì tinh hồn không giấu đi khí tức bản thân, chính là cố ý để bọn họ phát hiện. Chứ nếu không, hắn sử dụng một chút thủ đoạn thì đừng hòng mà nhận ra. Dường như nhận ra người sắp đến không hề có ý xấu, thế nên lão nhắc nhở mọi người bình tĩnh, còn bản thân dẫn theo 5 vị trưởng lão khác, mở ra chân nguyên vũ bay về phía luồn khí kỳ lạ kia. Khi đến nơi, gương mặt của lão không khỏi vui mừng, bởi vì trước mắt lão là một tiểu cô nương mà lão yêu thương như ruột thịt của mình. Lão mừng rỡ nói: "Tử Đan, mấy ngày nay cháu ở đâu? Lão già này cứ tưởng cháu gặp chuyện không may rồi chứ." Lão tâm trạng xúc động, thậm chí chẳng để ý đến tinh hồn đang ngồi ở bên cạnh nàng nữa, trực tiếp bay đến thật nhanh, ôm nàng vào lòng. Nhìn Lao lúc này giống như một người ông bị thất lạc cháu vậy. 5 người kia cũng vội đi đến hỏi han, xem nàng có chỗ nào bị thương không. Xem ra, tiểu nha đầu này ở Thiên Long Thần Điện được rất nhiều người yêu quý. Tàng Tử Đan gương mặt cười tươi, đối với sự quan tâm của bọn họ, trong lòng nàng rất ấm áp, nhẹ nhàng đáp: "Lao ra ra, cháu không sao. May mắn cháu gặp huynh ấy, nếu không thì đúng là gặp chuyện không ổn rồi." Vừa nói, Tàng Tử Đan vừa hướng mắt sang phía tinh hồn. Hắn lúc này đứng cách chỗ bọn họ chừng 5 thước, bọn họ tình cảm đến như vậy, căn bản không có chỗ dành cho hắn nên cứ đứng cách ra xa một chút cho lành. Lúc này 6 người bọn họ mới chú ý đến tinh hồn. Bởi vì hắn đã dùng dịch dung thuật thay đổi diện mạo, nên bọn họ không nhận ra hắn chính là người thiếu niên trẻ tuổi ngang nhiên thách thức cường giả thượng thần cảnh Mạc Tử Hiên. Lão áp chế sự hưng phấn trong lòng, bay tới gần tinh hồn, chân thành nói: "Người thiếu niên, lão phu cảm tạ vì những ngày qua đã chiếu cố cho Tử Đan. Lão phu rất rõ ràng, ngươi muốn thứ gì, lão phu sẽ đáp ứng ngươi, coi như là đền ơn." Tinh hồn chưa kịp nói gì thì Tàng Tử Đan nhanh nhảu bay tới gần, ôm tay hắn nói: "Dạ quân ca ca, hay là huynh trở thành đệ tử Thiên Long Thần Điện đi. Như vậy hàng ngày muội có thể đi chơi với huynh rồi. Lão gia gia là đại trưởng lão của thần điện, nếu huynh bái ông ấy làm sư, nhất định sẽ không chịu thiệt thòi gì." Lão phu thấy ý kiến này cũng rất hay. "Người thiếu niên, không biết ý tứ ngươi thế nào?" Tinh hồn đã áp chế tu vi của mình, nhìn vào chỉ giống như thần vương cảnh. Lão thấy hắn còn trẻ tuổi mà thiên phú cao đến vậy, so với thiên tài nhất lưu Trịnh Thần Không cũng không hề kém cạnh, nếu như trở thành đệ tử Thiên Long Thần Điện thì đúng là một chuyện rất tốt. Chỉ là, tinh hồn nghe Tàng Tử Đan nói vậy thì liền bật cười. Đây là lần thứ 2 có người muốn nhận hắn làm đệ tử. Người đầu tiên chính là Nhậm Thiên Hành, lần đó hắn đã có ý muốn bái sư. Thế nhưng dường như có một lực lượng vô hình nào đó ngăn cản hắn. Trải qua một số biến cố, tinh hồn bây giờ coi việc bái sư là một việc xa xỉ. Hắn một thân tuyệt nghệ, tâm pháp tu luyện huyền diệu vô cùng, thế nên có bái sư hay không cũng chẳng quan trọng, thậm chí còn hình thành một rào cản vô hình trong việc tu luyện của hắn. Thấy tinh hồn cười, Tang Tử Đan và 6 vị trưởng lão nhíu mày khó hiểu. Tinh hồn thấy vậy liền giải thích: "Ta không có ý gì khác. Chỉ là ta chưa từng nghĩ đến việc bái sư, ta có đạo của riêng ta. Hy vọng tiền bối hiểu cho." Chỉ thấy Lao ánh mắt ngạc nhiên, sau đó thì sáng lên, gật đầu như là đang khâm phục tinh hồn, vỗ vai hắn nói: "Tốt lắm, còn trẻ tuổi như vậy mà đã tự giác ngộ ra đạo của bản thân, thế gian này hiếm thấy người nào được như ngươi. Ngươi đã không muốn thì Lao Phu cũng không ép, chỉ là, món nợ ân tình này nhất định Lao Phu phải trả." Lao phất tay một cái, chỉ thấy trên tay xuất hiện một tấm kim bài màu vàng rực. Tấm kim bài này được làm rất công phu, hai mặt khắc hình ngũ trảo kim long. Chính giữa có 2 chữ Thiên Long nổi bật, nhàn nhạt tỏa ra một loại khí tức bất phàm. Lao đưa tấm kim bài cho tinh hồn, nói: "Đây là Thiên Long lệnh của Thiên Long Thần Điện, nếu như có khó khăn, ngươi cứ đến Thiên Long Thần Điện, Lao Phu Tảng Truy Dương sẽ trực tiếp giúp đỡ ngươi." Quyển 4 chương 4, nơi bắt đầu, thượng. Tại Thiên Long Thần Điện, chỉ có một số người có thân phận đặc thù hoặc địa vị rất cao mới được ban cho một cái Thiên Long lệnh. Đệ tử Thiên Long Thần Điện nhìn thấy Thiên Long lệnh tựa hồ nhìn thấy điện chủ vậy. Điều này tinh hồn không biết, thế nhưng Tàng Tử Đan và 5 người đi cùng với Tàng Truy Dương thì đương nhiên nhận thức được. Ngoại trừ Tàng Tử Đan ra,

so với khi ở trong Thiên Lam Thần Điện thì hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thái độ vẫn một mực cung kính, nói. Có thể hiện tại ta vẫn chưa thể lọt vào mắt của chủ nhân, nhưng nhất định có một ngày ta sẽ chứng minh được giá trị bản thân. Gương mặt nghiêm túc, ánh mắt lóe lên tinh quang, lời nói khẳng định một cách chắc định. Những lời Tiêu Thiên Tứ nói ra chính là tận đáy lòng của hắn. Chỉ thấy tinh hồn mỉm cười, xem ra rất có hứng thú. Nói thường dễ hơn làm. Nhưng nhìn ngươi quyết tâm như vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Tiêu Thiên Tứ thoáng qua một nét vui mừng. Đây là cơ hội duy nhất, thành bại chỉ có một lần mà thôi. Có thể báo thù được Tiêu gia hay không đều phụ thuộc vào lần này. Ta muốn ngươi đến Thiên Lam Thần Điện, gặp người tên Trương Vô Thường, bảo với hắn rời khỏi Thiên Lam Thần Điện, đến Lang Gia Thành gặp ta. Ngươi làm được chứ? Tiêu Thiên Tứ ánh mắt quyết tâm, chắc chắn đáp. Dù khó khăn như thế nào, Tiêu Thiên Tứ nhất định sẽ hoàn thành. Tốt. Sau khi xong việc này, thù của Tiêu gia, ta sẽ giúp ngươi. Tinh hồn đứng dậy, khu động niệm lực lấy từ trong huyền tiên các hai bình đan dược, đưa cho Tiêu Thiên Tứ nói. Hiện tại tu vi của ngươi còn rất kém, muốn xâm nhập Thiên Lam Thần Điện thì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trước tiên ngươi dùng bách mạch tam sinh đan, có thể trợ giúp ngươi đột phá thiên thần cảnh, sau đó lại dùng dịch dung thay đổi dung mạo, thuận lợi đột nhập Thiên Lam Thần Điện. Bách mạch tam sinh đan và dịch dung đều là do tinh hồn luyện chế, đối với kẻ có tu vi như Tiêu Thiên Tứ thì có tác dụng rất lớn. Đây coi như là quà ra mắt. Sở dĩ tinh hồn tin tưởng giao cho Tiêu Thiên Tứ nhiệm vụ này, thứ nhất là Tiêu Thiên Tứ rất thông thuộc địa hình Thiên Lam Thần Điện, thứ hai là Tiêu Thiên Tứ này thực sự rất quyết tâm, và có gì đó rất giống với hắn. Nhận lấy hai bình đan dược, Tiêu Thiên Tứ cúi đầu cảm tạ. Sau đó tinh hồn căn dặn hắn thêm vài điều rồi để hắn đi Thiên Lam Thần Điện. Phượng Cửu ngồi cạnh ngọn lửa, đột nhiên lên tiếng. Trương Vô Thường, xem ra là một kẻ khá quan trọng với ngươi nhỉ. Hắn là đệ đệ ta. Tuy rằng không phải ruột thịt, nhưng trước khi mẫu thân của hắn lâm trùng đã nhờ ta bảo hộ cho hắn. Việc ta đã hứa thì nhất định phải làm. Hiện tại ta đang trong tình thế rất nguy hiểm, nếu như để lộ ra việc ta và Trương Vô Thường có quan hệ với nhau thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Ta không muốn để chuyện này xảy ra. Thiết nghĩ ngươi cũng không phải là một tên máu lạnh. Phượng Cửu ánh mắt vô cảm, tiêu ý nói. Đối với một số kẻ thì đúng là như vậy. Quyển 4 chương 5, nơi bắt đầu, chung. Hắn nở nụ cười lạnh, đâu đó thoáng qua một nét bi thương. Ở đây, có lẽ chỉ có duy nhất một mình Phượng Cửu mới dám ăn nói như vậy với hắn. Chứ như mấy tên khác, kể như cả Kiều An và Cơ Dung nói chuyện cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Nghĩ như vậy cũng đủ rồi, lên đường thôi. Tinh hồn nhắm mắt dưỡng thần vài giây, sau đó cất giọng. Mục đích mà hắn ở đây là đợi Tiêu Thiên Tứ, đã gặp mặt xong thì ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Phượng Cửu làm điệu bộ lười biến, nói. Chẳng phải nói nghỉ ở đây một đêm sao? Giờ này trời vẫn chưa sáng mà. Tinh hồn chẳng buồn đáp lại, nhấc chân tiến vào bóng đêm của khu rừng. Cơ Dung và Kiều An nhìn nhau, sau đó cũng đứng dậy đi theo sau lưng hắn. Hai người hiện tại đã hoàn toàn quy phục tinh hồn, thế nên hắn đi đâu thì hai người phải theo đó. Phượng Cửu nhìn theo bóng lưng hắn, chỉ biết bật cười tự nói. Tên nhạt nhẽo. Sau đó thì đương nhiên nàng cũng phải đi theo hắn, đâu có khả năng ở lại đây. Chỉ thấy Phượng Cửu lắc người một cái, chớp mắt đã thuấn di ngay bên cạnh tinh hồn. Nàng lại cất giọng hỏi tiếp. Bây giờ chúng ta đi đâu? Trở về nơi bắt đầu. Tinh hồn sắc mặt hơi trầm xuống, có vẻ như những dòng hồi ức xưa lại tràn về. Ba người Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng tự hỏi, nơi bắt đầu trong lời hắn nói là ý gì? Chỉ là không ai lên tiếng hỏi hắn cả, chỉ lặng lặng bước theo sau lưng người thiếu niên trẻ tuổi đang mang trên vai những nỗi niềm vô hạn. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Bầu trời hôm nay rất đẹp, ánh dương ấm áp soi rọi vạn vật. Phía trước là một tòa thành trì khổng lồ, nhìn rất sạch sẽ, người ra vào tấp nập. Phía bên trên cổng thành khổng lồ là ba chữ lớn, Hắc Mộc Thành. Nơi này so với gần 10 năm trước cơ hồ rộng lớn, xa hoa hơn không chỉ gấp 2, gấp 3 lần. Có vẻ như bởi vì quan hệ của Sở gia và triều đình Thiên Phong nên Hắc Mộc Thành vì thế mà phát triển mạnh như thế này. Nhìn hai bên đường, không chỉ có phàm nhân mà còn có rất nhiều võ giả ra vào. Mà không phải có những võ giả địa thần kỳ, mà còn có võ giả đấu thần kỳ nữa. Đông ở phía xa có bốn nhân ảnh từ trên trời đáp xuống. Khiến người ta kinh ngạc là, bốn người này trên lưng không hề có chân nguyên vũ. Chỉ có cường giả đấu thần kỳ trở lên mới có thủ đoạn bậc này, thân phận bốn người này chỉ sợ không tầm thường. Bốn người bọn họ đáp xuống một nơi vắng vẻ nên không một ai chú ý đến bọn họ cả. Nhóm bốn người này gồm một nam tử trẻ tuổi, hai nữ nhân dung mạo tuyệt trần và một ông lão cao tuổi. Bốn người này, đương nhiên chính là Tinh Hồn, Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An. Nơi bắt đầu trong lời tinh hồn nói dĩ nhiên chính là Hắc Mộc Thành. Từ xa đứng nhìn Hắc Mộc Thành, tuy rằng so với năm xưa đã thay đổi một trời một vực, nhưng cảm giác vẫn không hề thay đổi. Nó không phải là cảm giác nhớ nhung, mà là chán ghét, hận không thể tiến lên phá nát nơi này. Thoáng chốc ba người Phượng Cửu cảm nhận được lệ khí tỏa ra từ tinh hồn, không khỏi giật mình. Rốt cuộc trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra mà khiến hắn căm phẫn đến như vậy? Ba người trong lòng ai cũng tự hỏi. Tinh hồn áp chế lại lệ khí trong lòng, rồi lại đưa mắt nhìn sang phía tây, chính là hướng Ám Minh Xâm Lâm. Chuyến này tinh hồn trở lại Hắc Mộc Thành chính là đến Ám Minh Xâm Lâm, bởi vì có một số chuyện hắn cần phải giải quyết ở nơi này. Ta phải đến Ám Minh Xâm Lâm làm một số chuyện, các ngươi trong thành đợi ta. Ngươi phải cẩn thận đấy. Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, Phượng Cửu liền gật đầu đồng ý. Tuy rằng bình thường Phượng Cửu đối với tinh hồn có chút gì đó châm trọng, thế nhưng một khi hắn ra một quyết định nào đó thì nàng lập tức đồng ý ngay. Phượng Cửu đã nói vậy, Cơ Dung và Kiều An cũng đành phải đồng ý, sau đó đi theo Phượng Cửu vào trong Hắc Mộc Thành. Tinh hồn đứng lại một lúc, sau đó thì quay người về hướng Ám Minh Xâm Lâm mà đi. Gần hai khắc sau, tinh hồn đã đứng ở vùng phụ cận Ám Minh Xâm Lâm. Nhớ năm đó, hắn bị trên dưới Sở ra truy sát, trên lưng con mẫu thân Vân Tuyết chạy trốn vào Ám Minh Xâm Lâm. Đáng tiếc, mẫu thân Vân Tuyết của hắn đã chết dưới một trưởng của Sở Hoa Long, thế nên sau khi trốn vào đó thì cũng là lúc hắn an táng người. Sững người một lúc, tinh hồn bắt đầu bước vào Ám Minh Xâm Lâm, lần theo con đường mà gần 10 năm trước hắn từng đi. Thời gian như gió thoảng mây trôi, cây cối trong Ám Minh Xâm Lâm mọc lên ung tùm, ma thú cũng sinh sôi nảy nở, đa dạng và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phải mất một khoảng thời gian, tinh hồn mới tìm tới được Hắc Ám Động Phủ. Cái tòa Hắc Ám Động Phủ này, so với khi xưa cơ hồ nhìn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mà từ bên ngoài nhìn vào, nếu không tinh mắt thì chắc chắn sẽ không thể nhìn ra được đằng sau đám cây bụi này là một cái hang động. Trước khi tiến vào Hắc Ám Động Phủ, tinh hồn muốn làm một việc trước, đó chính là thăm mộ mẫu thân hắn. Nhớ lại trước đây, vào cái đêm mưa gió đó, tinh hồn chỉ là một đứa trẻ 7, 8 tuổi, bằng đôi tay nhỏ bé của mình đã đào một cái một huyệt suốt mấy giờ đồng hồ, đào đến nỗi đôi tay nhuộm đầy máu. Tinh hồn bước tới trước ngôi mộ, thời gian chớp nhoáng gần 10 năm không ai chăm sóc, bây giờ trước mặt hắn mà một tụ đất mọc đầy cỏ xanh, nhìn rất dơ bẩn. Nếu không phải vì phía trước cắm một tấm gỗ thì chắc chẳng ai nhận ra đây là một cái mộ huyệt. Vừa bước đến, tinh hồn quỳ hai chân xuống, gương mặt u buồn vái lệ ba cái. Hắn từ trước đến giờ không quỳ trước ai, ngay cả trước thiên địa cũng không hề quỳ xuống. Thế nhưng, chỉ riêng người mẹ hiền này của hắn mới khiến hắn hành động như vậy. Tuy rằng Vân Tuyết không phải là ruột thịt, nhưng nàng đã chăm sóc hắn bằng cả tình thương. Cho dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, bị Sở ra ức hiếp, lăng nhục như thế nào đi nữa, Vân Tuyết vẫn không bỏ rơi tinh hồn. Đối với người phụ nữ này, có lẽ trong suốt cuộc đời hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. Tinh hồn vái lệ ba cái, sau đó đứng thẳng người dậy chỉnh chu lại y phục. Hai mắt nhắm lại, tả thủ hướng về phía ngôi mộ, khu động niệm lực. Chỉ thấy trong trước mắt, cỏ xanh mọc trên ngôi mộ toàn bộ bị quét sạch. Mặt đất bên dưới bỗng trồi lên những tảng đá, dưới niệm lực của tinh hồn liền biến thành nguyên liệu kết thành một ngôi mộ khang trang. Phía trước ngôi mộ có bốn chữ, Vân Tuyết Chi Mộ. Sau khi xây dựng xong, tinh hồn còn bày ra một trận cấm chế để giúp ngôi mộ không bị yêu thú phá hoại hay bị phong hóa bởi thời gian. Làm xong, tinh hồn ngồi xuống bên cạnh, dựa lưng vào ngôi mộ. Hồi tưởng lại lúc còn nhỏ được Vân Tuyết đồng bế trên tay. Dòng ký ức ấy mới đẹp biết làm sao, thế nhưng than ôi, hiện tại chỉ còn lại là đau thương và mất mát. Đống hắn mở mắt ra, thanh âm nhỏ giọng nhưng đầy quyết tâm. Mẫu thân, hài nhi nhất định sẽ khiến toàn bộ Sở ra nợ máu phải trả bằng máu. Dứt lời, tinh hồn lại vái lệ phần mộ Vân Tuyết ba cái, rồi quay lưng bắt đầu bước vào nơi đã giúp hắn thay đổi, Hắc Ám Động Phủ. Nơi này đã từng kêu gọi hắn một lần, và cảm giác bây giờ cũng giống như khi đó. Một âm thanh rất đỗi quen thuộc đang kêu gọi hắn. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Một đường thẳng tăm tối, từ sâu bên trong thổi ra những làn gió mát lạnh, lâu lâu lại rít lên một loại âm thanh nghe như tiếng quỷ khóc thần sầu. Nếu như là người bình thường thì đã sớm đã chạy bán mạng rồi. Nhưng với kẻ không dưới một lần vào đây thì chẳng có gì đáng sợ cả. Cho dù có yêu thú cường đại nào sống thì tinh hồn cũng chẳng buồn quan tâm. Và có vẻ như việc một đầu yêu thú cường đại nào đó làm hang ổ là không hề xảy. Nơi cuối con đường một loại ánh sáng quen thuộc hát ra. Bước vào trong đại sảnh, so với trước đây hầu như không hề thay đổi. Chỉ có một khác biệt duy nhất đó là toàn bộ đồ ở đây đã bị tinh hồn thu hết vào huyền tiên các mà thôi. Quen thuộc, đúng là rất quen thuộc. Tinh hồn cố lục lọi lại trong ký ức của mình, những giấc mơ kỳ lạ mà mỗi khi thức dậy thì toàn bộ đều biến mất như muối bỏ biển. Không hiểu sao tinh hồn có cảm giác, những giấc mơ này đối với hắn rất quan trọng, nhưng lại không cách nào nhớ ra được. Mà Hắc Ám Động Phủ lại dường như có quan hệ nào đó với tinh hồn, nếu có thể khiến hắn nhớ ra điều gì đó thì thật tốt quá. Và quả nhiên, kỳ tích đã xảy ra. Trong đầu tinh hồn đã thoáng qua một hình ảnh, dù chỉ là một chút nhưng lại rất quan trọng. Hắn nhớ ra, có một ai đó đã dùng máu của mình để phong bế một vật nào đó. Đặc biệt chính là, quang cảnh nơi phong ấn lại tuyệt đối giống với tòa hắc ám động phủ này. Đông tinh hồn quét mắt nhìn xung quanh, trong đầu lóe lên một nghi vấn, có lẽ nào, toàn bộ cái đại sảnh này chính là một cái trận cấm chế. Quyển 4 chương 6, nơi bắt đầu, hạ. Cùng lúc đó, ở cách xa Ám Minh Xâm Lâm hàng ngàn dặm, phía đông bắc Thiên Phong thành 300 trượng. Nơi này phong thủy tuyệt đẹp, linh khí tươi mát, chỉ là có nét gì đó hơi u sầu, tang thương. Đây là nơi dùng để an táng những quan lại, quý tộc thượng lưu của Thiên Phong Quốc, tên gọi là Hàn Tịch Đại Lăng. Bởi vì đây là nơi an táng của giới thượng lưu Thiên Phong Quốc, thế nên được bảo vệ rất nghiêm, cứ cách năm thước lại có hai binh lính tuần tra. Thậm chí trong bóng tối còn ẩn mình các cao thủ, nếu như có kẻ địch xâm nhập thì lập tức xuất thủ. Hàn Tịch Đại Lăng này, hơn một năm trước cũng chính là nơi an táng Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi. Ngày hôm nay, có một đại nhân vật đang đến viếng thăm Hàn Tịch Đại Lăng này, người đó chính là Sở Hóa Long. So với một năm trước, khi còn đánh nhau với tinh hồn trong Di Vong Chi Địa, Sở Hóa Long chỉ có tu vi đế cấp hậu kỳ, nếu như gọi ra tấn ảnh lôi báo thì tu vi cũng chỉ bạo tăng thành ngụy thần cấp mà thôi. Thế nhưng bây giờ, chỉ sau một năm, tu vi của Sở Hóa Long đã là thiên thần cảnh hậu kỳ. Mà dường như hắn vẫn còn đang áp chế tu vi, nếu như không phải là người tinh ý thì chắc chắn không thể nhận ra. Chẳng biết Sở Hóa Long một năm qua đã gặp kỳ ngộ như thế nào, nhưng trước 30 tuổi đã có thể tiến nhập vào hàng ngũ cường giả thiên thần cảnh trở lên, Sở Hóa Long đều xếp vào hàng thiên tài nhất lưu rồi. Lại nói người bằng hữu của hắn, Lý Tinh Vân, sau đại chiến Di Vong Chi Địa đến bây giờ, mặc dù được đan thần Tư Mã Thương hết lòng cứu chữa nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Mà nếu có tỉnh lại, đời này chỉ sợ sẽ chỉ có thể làm một người tàn phế mà thôi. Còn về ngũ hoàng tử Trịnh Trường Không, hắn cũng bị thương rất nặng, nhưng may mắn hơn Lý Tinh Vân là hắn vẫn còn cơ hội tu luyện trở lại. Trở lại với câu chuyện, hôm nay tuy rằng không phải ngày mất của Sở Tiểu Điệp, nhưng sau ngày hôm nay Sở Hóa Long phải bế quan một thời gian dài, trong lòng như lưu luyến nên quyết định đến Hàn Tịch Đại Lăng để thăm nàng. Phần lăng mộ của Sở Tiểu Điệp xây ngay bên cạnh phần lăng mộ của Tô Hân Nhi. Điều này có lẽ là bởi vì hai nàng cùng chết với nhau vào ngày hôm đó. Mộ của Sở Tiểu Điệp được xây rất lớn, được xây dựng bằng những loại ngọc thạch rất chân quý. Xung quanh còn được trồng vô số hoa cỏ. Đây chính là ý của Sở Hóa Long, có lẽ là bởi vì khi còn sống nàng rất thích nằm trên những cánh đồng hoa. Sở Hóa Long ngồi trước ngôi mộ Sở Tiểu Điệp, ánh mắt u buồn, khuôn mặt anh tuấn hơi trầm xuống, hoàn toàn không giống với điệu bộ kiêu ngạo, lanh huyết thường ngày. Hắn đã ngồi ở đây gần 2 canh giờ rồi, vừa uống rượu vừa hồi tưởng về viễn cảnh tươi đẹp năm xưa. Đống phía sau có một bóng người xuất hiện, tuy rằng người này không hề phát ra một tiếng động nào cả, thế nhưng bằng một thân tu vi của mình, Sở Hóa Long vẫn có thể cảm giác được. Có lẽ bởi vì biết người đến là người quen của mình nên Sở Hóa Long không liếc nhìn. Người đến là một lão giả toàn thân vận thanh bào, mái tóc đã điểm bạc, xem ra tuổi đã ngoài thất tuần. Mỗi cử động đều toát ra nét bất phàm, ánh mắt thâm thúy như đã trải qua sương khói nhân gian. Lão tên là Sở Phong, cao tầng trưởng lão Sở gia. Sở Phong bước đến gần Sở Hóa Long, thở dài một tiếng, giọng hơi trầm lên tiếng. Đại công tử, chúng ta ở đây cũng đã lâu rồi, cũng nên trở về thôi. Sở Hóa Long liếc nhìn Sở Phong một cái, nhưng không hề đáp lại, ánh mắt u buồn lại nhìn về phía phần mộ của Sở Tiểu Điệp, đồng thời tự rót cho mình một ly rượu, ngửa đầu làm một hơi cạn sạch. Chẳng biết hà cớ gì mà Sở Hóa Long lại đau buồn với cái chết của Sở Tiểu Điệp đến như vậy, nhưng có lẽ mối quan hệ này không hề tầm thường. Sở Dương ánh mắt trầm ngâm nhìn Sở Hóa Long, trong đầu chợt nhớ lại một năm trước, Sở gia bọn họ nghe hung tin truyền về từ Thiên Phong Thành, bảo rằng Thái tử Trịnh Thần Không, hai vị công tử Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân bị thương nặng, thế là bọn họ cấp tốc tiến về Thiên Phong Thành. Sở Hóa Long là người có thân phận đặc thù trong Sở gia, cao tầng Sở gia không cho phép hắn gặp chuyện không may nào hết. Khi đến nơi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Sở Phong chính là khuôn mặt vô thần không chút cảm xúc của Sở Hóa Long, nhìn không khác gì một cái xác vô hồn cả. Hắn không ở trong phòng trị thương cùng với Trịnh Thần Không và Lý Tinh Vân, mà lại ngồi ở một góc khuất, bên cạnh hắn khi đó chính là thi thể của Sở Tiểu Điệp. Người trong gia tộc tròn mắt kinh ngạc, chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra cả. Trong số các trưởng lão Sở gia đến Thiên Phong Thành, có 5 người vừa nhìn đã hiểu vì sao Sở Hóa Long có bộ dạng thảm hại đến như vậy. Người đó là phụ thân Sở Hóa Long Sở Hải, người thứ 2 là Sở Tề gia gia của Sở Tiểu Điệp, và 3 người khác đều có quan hệ mật thiết với gia chủ Sở Hải và Sở Hóa Long. Gần 1 tháng, Sở Hóa Long cứ như người mất hồn, không ăn không uống, khuôn mặt hốc hác, suốt ngày cứ trốn ở một góc. Sau khi chôn cất Sở Tiểu Điệp thì cả ngày Sở Hóa Long cứ ngồi ở đó, đuổi hết lính canh ở đó, rồi lấy rượu ra vừa uống vừa đau khổ làm nhảm. Nhìn bộ dạng hắn khi đó, so với lúc tinh hồn tận mắt chứng kiến cái chết của Sở Tiểu Điệp cơ hồ không kém bao nhau bao nhiêu. Tinh hồn bi thương, phẫn nộ đến nỗi hóa thành yêu ma, còn Sở Hóa Long trở thành một tên nát rượu, tự kỷ. Tất cả đều bởi vì cái chết của Sở Tiểu Điệp. Trải qua một quãng thời gian khó khăn, cuối cùng Sở Hóa Long cũng khôi phục trở lại. Chỉ là so với trước đây, hắn còn lãnh khốc vô tình hơn gấp mấy lần. Điên cuồng chìm trong tu luyện, lại có sự giúp đỡ của gia tộc, Sở Hóa Long chỉ trong một thời gian ngắn tiến cảnh cực nhanh, so với đệ nhất thiên tài Trịnh Thần Không cơ hồ không hề thua kém. Đối với thái độ của Sở Hóa Long, cao tầng Sở gia vô cùng tán thưởng, đem hắn hết lòng bồi dưỡng, chỉ sợ sớm đã định đoạt trở thành gia chủ Sở gia trong tương lai. Nhưng Sở Hóa Long với chuyện này không hề quan tâm, những gì tồn đọng trong lòng của hắn, cho dù là phụ thân hay mẫu thân của hắn đều không thể thấu hiểu được. Sở Dương thở dài một tiếng, dường như rất sầu não trong lòng. Vị đại thiếu gia này, bây giờ quả thực thần bí khó lường, tâm cơ thâm trầm không kém một lão yêu nghiệt nào cả. Sở Hóa Long uống xong ly rượu, đống ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh. Cơn gió mát thoáng qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của đất trời, thế nhưng không hiểu sao lại khiến cho hắn sầu não. Dường như, chỉ có duy nhất nơi này, Sở Hóa Long mới thể hiện ra bộ dạng đa cảm thật sự. Đúng lúc đó có một con bươm bướm nhỏ bay đến, đậu ngay trên tay của Sở Hóa Long. Hắn đưa mắt nhìn con bươm bướm, khuôn mặt hơi giãn ra, trên môi chợt nở ra một nụ cười nhạt. Từ lúc tiến vào Hàn Tịch Đại Lăng này, hay là lúc Sở Phong xuất hiện, Sở Hóa Long vẫn một mặt im lặng. Thế nhưng khi nhìn thấy con bươm bướm này, hắn lại bỗng mở miệng, như đang tự nói. Tiểu Điệp, có phải là muội không? Chỉ là một con bươm bướm nhỏ vô tình đậu trên tay hắn, thế nhưng trong mắt của Sở Hóa Long thì lại trở thành hóa thân của Sở Tiểu Điệp. Có lẽ là bởi một chữ điệp trong cái tên của nàng. Bươm bướm vô chi, há có thể đáp lại lời của Sở Hóa Long. Nhưng hắn lại không hề quan tâm đến chuyện này, lại nói tiếp. Sắp tới ta phải bế quan một thời gian dài, không thể đến đây nói chuyện với muội được. Các vị trưởng lao thúc ép ta tu luyện, ta không thể làm trái lệnh được. Với lại ta cũng đang rất muốn tu luyện thứ vừa thu được, nhất định sẽ có cơ hội để giết chết hai tên đó, trả thù cho muội. Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng vuốt ve con bươm bướm, giống như đang thực sự Sở Tiểu Điệp đang trong vòng tay của hắn vậy. Sở Phong đứng sau lưng giữ im lặng quan sát, không dám phá hỏng bầu không khí trầm lặng này. Sau đó, Sở Hóa Long nhẹ cử động một cái, khiến cho con bướm cả kinh mà vỗ cánh bay đi. Sở Hóa Long ánh mắt nhìn theo con bươm bướm đây bay lên bầu trời kia, giọng ôn nhu nhưng lại vô cùng dứt khoát. Tiểu Điệp, bây giờ ta phải đi đây. Sau khi bế quan xong, ta sẽ trở lại thăm muội. Nói rồi, Sở Hóa Long đứng dậy, phất áo bước đi. Nhìn theo bóng lưng hắn, giống như đang mang trên lưng mỗi nỗi phẫn uất nặng nề, một nét cô độc lạnh lẽo, như tách biệt với mọi thứ, phảng phất có vài phần giống với tinh hồn. Sở Phong không dám chậm trễ, lập tức bước theo sau lưng Sở Hóa Long. Chẳng biết lần này bế quan sẽ mất bao lâu, nhưng chắc chắn khi xuất quan, chắc chắn tu vi của hắn lại mạnh lên rất nhiều. Tinh hồn lại xuất hiện thêm một đối thủ mạnh nữa, không thua kém gì với Trịnh Thần Không cả. Quyển 4 chương 7, Cổ Kiếm Đổ Lục. Sở Hóa Long sau khi rời khỏi Hàn Tịch Đại Lăng không trở về Thiên Phong Thành hay Sở ra mà lại hướng về phía Tây, nơi hắn muốn đến chính là Thiên Lam Thần Điện. Trong Thiên Lam Thần Điện có tồn tại thánh cảnh, một nơi tu luyện cực kỳ tốt. Sở Hóa Long vốn đã là tinh anh đệ tử, hơn nữa thân phận hắn rất đặc thù, thế nên có thể tùy ý ra vào thánh cảnh. Đống trong đầu hiện lên suy nghĩ gì đó, chợt lên tiếng hỏi Sở Phong. Thái tử vẫn chưa trở về sao? Sở Phong khẽ gật đầu, giọng hơi trầm đáp. Vẫn chưa. Mặc dù di tích Băng Đà Sơn đã đóng lại đã lâu, nhưng không hề thấy tung tích của thái tử đâu. Chỉ sợ là đã lành ít dữ nhiều. Chưa chắc. Người như hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Bây giờ ngươi trở về nói với phụ thân ta, bảo người cài thêm nhiều gián điệp vào hoàng cung, đồng thời theo dõi hành động của các thế gia khác nữa. Tuân lệnh công tử. Sở Phong hơi khom người, sau đó liền rời đi. Sở Hóa Long đứng yên một lúc, sau đó mở ra chân nguyên vũ bay đi. Xem ra Thiên Phong Quốc lần này nổi lên một cơn sóng ngầm rồi. Không biết lần này Sở gia đang có ý định gì, nhưng với thế lực của họ, chỉ sợ ảnh hưởng rất lớn đến thế cục huyền thiên giới. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên Điều 9. Trở lại với Hắc Ám Động Phủ, trong quang mang mờ ảo, tinh hồn đứng chính giữa đại sảnh, ánh mắt hiếu kỳ nhìn quanh, không bỏ qua một chi tiết nào cả. Hắn suy nghĩ, nếu như nơi này thực sự là một cấm chế đại trận, tại sao hắn tiến vào lại không hề xảy ra một biến dị nào cả? Chẳng lẽ suy nghĩ của hắn đã sai? Nhưng không hiểu sao, hắn vẫn một mực chắc chắn là như vậy. Đống nhiên trong đầu hắn hiện lên một chữ máu. Giây lát tinh hồn ngẩn người ra ngạc nhiên, tự hỏi sao lại nghĩ đến máu. Chẳng biết ma xuôi quỷ khiến như thế nào, tinh hồn giơ tay lên, trích ra một giọt máu. Ngay khi tinh hồn trích giọt máu này, không gian giống như bừng tỉnh. Chỉ thấy giọt máu đỏ tươi bay lơ lửng giữa không trung, trong quang mang mở ảo lại rực rỡ tuyệt đẹp. Phía trên trần, những viên đá đột ngột sáng rực rỡ. Đến lúc này tinh hồn mới để ý, những viên đá này sắp xếp theo thứ tự hình xoắn ốc. Ban đầu tinh hồn đã có cảm giác có gì đó kỳ lạ, nhưng hắn không thể giải thích được. Đến bây giờ mới ngộ ra, cái cảm giác kỳ lạ này chính là bởi vì những viên đá kia. Cứ tưởng chỉ là những viên đá phát sáng rất đỗi bình thường, nhưng không ngờ bây giờ lại trở nên huyền diệu như vậy. Chính giữa trần, vốn không có một viên đá nào cả, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó một viên đá lớn từ bên trong vết nứt trồi ra. Giọt máu của tinh hồn bay lên, nhập vào viên đá này. Ngay khi đó, ánh sáng của những viên đá xung quanh hội tụ vào viên đá lớn nhất này, đồng thời chính bản thân nó cũng tỏa ra đủ loại màu sáng. Tinh hồn chứng kiến cảnh tượng này, thật không thể không thốt lên hai từ huyền diệu. Hắn đứng giữa trung tâm, xung quanh là lấp lánh những đốm sáng, chính giữa là một vòng xoáy, tựa hồ đây chính là một tiểu vũ trụ thu nhỏ lại vậy. Đây là lần đầu tiên tinh hồn nhìn thấy cảnh tượng này, thật đúng là mở rộng tầm mắt. Là nhân vật nào mà có thể tạo ra được như thế này, trong lòng tinh hồn không thể không khâm phục. Tiểu vũ trụ lơ lửng một lúc, đông sau đó tiến nhập vào mi tâm tinh hồn. Bởi vì quá bất ngờ, tinh hồn không kịp phản ứng, chỉ biết theo phản xạ tự nhiên che khuôn mặt lại. Nhưng đã vài giây trôi qua, không có một biến cố nào xảy ra cả. Tinh hồn từ từ mở mắt ra, đông hắn giật mình, bởi vì nơi hắn đứng không còn là hắc ám động phủ nữa, mà là một nơi hỏa diễm bốc lên ngùn ngụt cực kỳ đáng sợ, tựa hồ là chốn vô biên địa ngục trong truyền thuyết vậy. Kỳ lạ là, mặc dù tinh hồn đứng trên một biển lửa như vậy, nhưng hắn không hề có cảm giác nóng nào cả. Ngay lập tức hắn trấn an lại, bình tĩnh suy nghĩ chuyện gì vừa mới xảy ra. Đột nhiên phía sau xuất hiện một bóng người. Người này xuất hiện như thế nào, tinh hồn không hề phát giác, không khác gì một bóng ma. Người này toàn thân vận hoàng bào, khuôn mặt tuấn tú phi phàm, mái tóc đen dài để xóa, không gió mà tự bay, quả thực rất có cốt cách tiên nhân. Hắn đích thị chính là Thái Cổ Tiên Tôn Thái. Thái bước đến bên cạnh tinh hồn, khóe môi nở nụ cười nhẹ, ôn hòa lên tiếng. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tinh hồn cả kinh. Không ngờ lại có người đứng ở sau lưng mình, ngay cả lúc nào cũng không phát giác. Khi nghe người kia lên tiếng, trong ý tứ không hề có chút sát khí nào cả, thập phần chân thành. Mà giọng nói này nghe có vẻ quen quen. Tinh hồn chuyển người, thì phát hiện ra người đang đứng sau lưng mình chính là Thái Cổ Tiên Tôn Thái. Quả thực rất bất ngờ, không ngờ Thái lại xuất hiện ở nơi này. Sực nhớ ra một chuyện, trước đây Thái đã từng nói hắn có rất nhiều ý niệm phân thân. Với lại tu vi của Thái vốn đã siêu phàm thoát tục, xuất hiện ở nơi này cũng không phải là không thể. Đối với Thái, tinh hồn trong lòng từ lâu đã sinh ra cảm giác nể phục, nên nói chuyện với hắn rất ôn hòa. Ừ, không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này. Nhưng chỗ này là đâu thế? Bản thân ta cũng không biết đây là nơi nào. Chỉ biết chỗ này có rất nhiều thứ gắn liền với vận mệnh của người được lưu giữ ở đây. Thái mỉm cười, thái độ thập phần chân thành không giấu giếm nói. Tinh hồn nhíu mày. Đương nhiên không hiểu ý tứ trong lời nói của Thái là gì. Đi theo ta. Thái chuyển người, bước đi về phía trước. Trước mặt ngoại trừ biển lửa vô tận thì không hề tồn tại một thứ gì khác, nhưng mà Thái đã nói như vậy, tinh hồn đành phải nghe theo lời hắn. Hai người đi về phía trước, không hề nói một lời nào cả. Đống nhiên Thái lên tiếng phá tan bầu không gian tĩnh lặng. Người có cảm giác gì không? Người nói gì? Tinh hồn không hiểu Thái có ý gì, hỏi ngược lại. Ta muốn hỏi là, từ khi xuất hiện ở nơi này, người có cảm giác gì thân thuộc hay không? Thái nói vậy, bây giờ tinh hồn mới phát giác, đúng là nơi này mang đến cho hắn cảm giác rất thân quen. Mặc dù không biết vì sao lại như vậy, đông tinh hồn liên tưởng đến một chuyện. Vạn vật sau khi chết đi, chỉ cần linh hồn không bị phá hủy thì sẽ tiến vào luân hồi, đầu thai để bắt đầu một cuộc sống mới. Ngoài ra, trong giới tu chân còn có một phương pháp chuyển sinh khác, đó chính là đoạt xá. Chỉ cần linh hồn cường đại là có thể thực hiện được. Bằng cách phá hủy đi linh hồn của chủ nhân thân thể là có thể sống tiếp mà vẫn giữ nguyên được ký ức tiền kiếp. Đa số những người đoạt xá đều chọn cách tìm một thai nhi để đoạt xá, như vậy con đường tu hành sau này sẽ dễ dàng hơn, thậm chí còn có cơ hội tiến cảnh vượt xa tiền kiếp. Trở lại với câu chuyện, tinh hồn sở dĩ nghĩ đến chuyện này là bởi vì, Thái nói chuyện cứ như là biết được tiền kiếp của hắn. Tinh hồn không trả lời câu hỏi của Thái, mà đột ngột hỏi ngược lại, gương mặt thập phần hiếu kỳ. Ngươi, không lẽ biết chuyện kiếp trước của ta? Chỉ thấy Thái mỉm cười, nụ cười thần thần bí bí khiến người khác trong lòng rất khó chịu. Thái ánh mắt nhìn về khoảng không, im lặng, thật lâu sau mới chậm rãi đáp. Nhưng câu nói lại ẩn chứa huyền cơ. Phải, ta biết. Nhưng kiếp trước của người như thế nào, hiện tại ta không thể nói được. Tinh hồn nhíu mày khó chịu. Thái đã không muốn nói, hắn dù ép cũng không được. Chỉ, một vị Thái cổ tiên tôn như Thái mà coi trọng tinh hồn như vậy, chỉ sợ tiền kiếp của hắn không hề tầm thường. Đang lúc suy ngẫm thì bỗng thái dừng chân lại, tinh hồn không chú ý nên đập trúng người hắn. "A, xin lỗi, ta vô ý quá." Thái cười cười, dường như không hề để tâm đến việc này, ánh mắt hướng về chỗ trước mặt, nói: "Chúng ta đến nơi rồi." Đến nơi, trước mặt rõ ràng không hề tồn tại thứ gì cả, so với xung quanh không khác biết là bao. Điểm khác biệt chính là, nơi này khiến cho tinh hồn cảm thấy rất áp lực, tựa hồ có một lực lượng vô hình nào đó đang uy hiếp đến linh hồn của hắn. Ngoài ra còn có một điểm khác nữa, lửa ở đây lại có màu đen tím rất kỳ lạ, đây là lần đầu tiên tinh hồn nhìn thấy loại hỏa diễm này. "Người lùi xa một chút, để ta mở kết giới." Tinh hồn gật đầu, lập tức lùi ra xa, cách thái chừng 10 thước, đồng thời cũng sử dụng tuyệt kết giới, phòng trừ có biến cố xảy ra. Chỉ thấy phía trước, thái song thủ kết ấn, niệm lục khu đồng, liên tục đánh ra 10 đại thủ ấn. Quyển 4 chương 8, cổ kiếm đổ lục, chung. Chỉ thấy phía trước rực lên huyền quang, cùng lúc đó không gian bị chuyển động dữ dội. Bên dưới, hỏa diễm màu đen tím bùng lên, hóa thành một cột lửa khổng lồ phóng thẳng lên bầu trời. Tuy rằng không hề bước ra một chút hỏa nhiệt, thế nhưng uy thế uy nghiêm, không thể xem thường. Thái sau khi cởi bỏ kết giới thần bí kia thì cũng lùi lại, đứng bên cạnh tinh hồn. Cả hai im lặng không nói, ánh mắt nhìn dị tượng. Chỉ vài phút sau, khi hỏa trụ tan biến, sừng sững trước mắt một vật thể kỳ lạ màu đen huyền. Nhìn kỹ lại thì mới phát hiện, thì ra đó là một thanh kiếm. Chỉ là, thanh kiếm này nhìn rất cũ kỹ, toàn thân chi chít vết nứt, tựa hồ một cái chạm nhẹ cũng khiến nó vỡ nát. Xung quanh thanh kiếm là mười mấy cái xích sắt, trói chặt thanh kiếm lại. Tinh hồn đứng cách thanh hắc kiếm thần bí hơn 10 thước, thế nhưng vẫn cảm giác được một loại uy hiếp, và dường như có gì đó rất quen thuộc, tựa hồ là đồng mệnh tương liên. Có vẻ như, âm thanh của tiếng gọi mà tinh hồn nghe thấy được chính là từ thanh hắc kiếm thần bí này mà ra. Sau một lúc, thái ra hiệu cho tinh hồn, rồi cả hai cùng bước tới gần thanh hắc kiếm. Càng tới gần, tinh hồn càng cảm thấy uy hiếp, nhưng đồng thời trong nội tâm sản sinh một sự thôi thúc phải cầm thanh hắc kiếm này. Thái dường như cảm nhận được điều gì, tả thủ kết ấn, đánh vào người tinh hồn một cái thủ ấn. Khi ấy, tinh hồn thần trí mới trở lại bình thường. Sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt thoáng qua một nét chấn kinh, nói: "Đáng sợ thật. Thanh kiếm này là gì vậy?" Thái lúc này không còn mỉm cười ôn hòa như trước nữa, gương mặt thần tú trở nên nghiêm túc, đôi mắt lấp lánh tinh quang, thể hiện trí tuệ, khí chất của bậc thái cổ tiên tôn, nói: "Thanh kiếm này tên gọi là Đồ Lục, chính là thần binh trước đây ta đã từng kể qua. Cổ kiếm Đồ Lục. Đây chính là cổ kiếm Đồ Lục mà tộc Long Nguyên đã rèn ra, và cũng bởi vì nó mà bị thiên địa chu diệt. Không ngờ thần binh như vậy lại tồn tại ở nơi này, và tinh hồn còn có duyên cơ nhìn thấy nữa. Không biết nên nói đây có phải là vinh dự hay không đây?" Tinh hồn đứng sững người, ánh mắt dán chặt vào cổ kiếm Đồ Lục, nhìn kỹ đến từng chi tiết. Tuy rằng trên thân kiếm có hàng hà vô số vết nứt, bên ngoài lại còn bị xích sắt trói buộc, thế nhưng bằng nhãn quang của mình, tinh hồn có thể nhìn thấy được có những dòng cổ ngữ được khắc trên thân kiếm. Thái vừa nhìn tinh hồn, vừa giải thích tiếp: "Cổ kiếm Đồ Lục năm xưa đã bị Chư Tử Đại Tiên hợp sức đánh nát, kiếm linh đã trở lại với Thập Phương Linh Bảo. Nhưng bởi vì sức mạnh nghịch thiên của nó, Chư Tử Bách Tiên đã quyết định tiêu hủy toàn bộ Thập Phương Linh Bảo, ngăn cản không cho cổ kiếm Đồ Lục một lần nữa tái xuất thế gian. Đáng tiếc, Thập Phương Linh Bảo huyền bí khó lường, mặc cho Chư Tử Đại Tiên dùng bao nhiêu cách đi nữa vẫn không thể tiêu hủy được, thậm chí còn khiến cho Thập Phương Linh Bảo cắn trả, sau đó Thập Phương Linh Bảo cũng biến mất khỏi thế gian." Kiến thức của Thái vô cùng rộng rãi, thấu hiểu thiên cơ, tựa hồ không gì không biết, thật khiến cho người ta tâm phục khẩu phục. Tuy rằng tinh hồn chỉ mới gặp Thái hai lần, nhưng mỗi khi mà Thái nói ra chuyện gì, tinh hồn đều chú tâm lắng nghe. Hiện tại người đang giữ trên mình ba kiện Thập Phương Linh Bảo Tổ Phượng Hoàng Cầm, Tử Linh Yêu Tháp và một nửa của Trấn Hồn Cổ Đỉnh. Ta sẽ giúp người lấy cổ kiếm Đồ Lục, giúp người sớm ngày thu thập được Thập Phương Linh Bảo, khiến cho cổ kiếm Đồ Lục xuất thế. Khoan đã. Ngươi nói rằng cổ kiếm Đồ Lục tuy là vô thượng thần binh, nhưng lệ khí cũng là tuyệt đỉnh thế gian, ngay cả thiên đạo cũng khiếp sợ. Vậy cổ kiếm Đồ Lục xuất thế chẳng phải là nguy hại đến thế gian sao? Tinh hồn linh quang trong đầu lóe lên, nhíu mày hỏi: "Lần trước ta đã có nói, người khác cầm cổ kiếm Đồ Lục sẽ bị lệ khí của nó thôn phệ, nhưng người thì khác. Thế gian này chỉ có duy nhất một mình người là điều khiển được cổ kiếm Đồ Lục thôi. Vậy ta là ai?" Nói lòng vòng, cuối cùng tinh hồn vẫn là muốn xác nhận mình là ai. Chỉ là, thái tâm tư thanh minh như vậy, không hề bị tinh hồn làm cho rối loạn dù chỉ một chút, ôn hòa nói: "Tiền kiếp của người, sau này tự bản thân người sẽ ngộ ra. Với lại, bây giờ linh hồn của người bị khiếm khuyết, sau khi người tìm lại được phần linh hồn kia, tự khắc sẽ biết được người là ai." Tinh hồn chỉ biết lắc đầu. Con người này đúng là khiến người ta tức chết, nhưng cứ nhìn vào cái điệu bộ của y là chẳng muốn đụng vào. Thái dường như biết được điều này, nên nở nụ cười đắc ý sau đó lại tiếp tục nói vào chuyện chính. Bảy kiện thập phương khác lần lượt là Tu La Chi Kiếm, Địa Hoàng Trung, Phệ Hồn Châu, Khấp Huyết Thương, Thiên Cơ Tỏa, Phong Lôi Tam Hợp Phủ và Tổ Long Ấn. Sau khi tập hợp được thập phương linh bảo, vào ngày trí âm của nhân gian thì đặt vào hành thiên bí cảnh, dùng ngọc hành để bước ra thần nguyên của thập phương linh bảo, sử dụng hồng mông tử hỏa sẽ có thể rèn được cổ kiếm đồ lục. Thái Luyên Thuyên nói về cách rèn cổ kiếm đồ lục. Sau đó nhìn tinh hồn, nói tiếp. Có thể hiện tại người đang nghi ngờ ta, nhưng ta tuyệt đối không làm hại đến người. Bây giờ ta sẽ giúp người phá vỡ phong ấn, đoạt lấy cổ kiếm đồ lục. Như vậy sau này sẽ giúp người dễ thành thu thập thập phương linh bảo hơn. Nhìn ánh mắt cùng thái độ của Thái, dường như không có chút gì gọi là muốn ám hại người khác cả. Với sức mạnh vô biên của Thái cổ tiên tổn, không cần động tay động chân cũng đủ giết tinh hồn. Chỉ là, vì sao Thái lại muốn cổ kiếm đồ lục xuất thế, điểm này tinh hồn không cách nào nghiệm ra được. Nhưng mà, Thái đã nói tương lai tất sẽ có câu trả lời. Chẳng biết là xa hay gần, 5 năm hay 10 năm, nhưng cũng đành phải trông chờ vào đó mà thôi. Quan trọng bây giờ là làm việc của hiện tại. Nếu có cổ kiếm đồ lục, như vậy đại kế của tinh hồn sẽ dễ dàng hơn một chút. Ít ra với năng lực nghịch thiên của nó, tuyệt đối người ở đây không thể nào chống lại được. Tinh hồn gật đầu đồng ý, sau đó đi bước tới gần cổ kiếm đồ lục hơn. Theo lời Thái nói, tinh hồn trích ra một giọt tinh huyết, bắn vào thân kiếm. Chỉ thấy khi giọt tinh huyết nhập vào cổ kiếm đồ lục thì thanh kiếm lại rung động dữ dội, thậm chí trong không gian cũng bởi vì cổ kiếm đồ lục mà chấn động. Nếu như không phải có Thái hỗ trợ sau lưng, chỉ sợ tinh hồn đã lọt xuống biển lửa đen tím bên dưới rồi. Toàn bộ xích sắt bị cổ kiếm đồ lục phá hủy, chỉ thấy ngay lúc đó có một viên ngọc từ bên trong bay ra. Viên ngọc này toát ra một loại thần khí rất kỳ diệu, khiến cho người ta cảm giác rất thoải mái. Và dường như đây chính là điều mà Thái đang chờ đợi. Chỉ thấy Thái tung người bay lên phía trước, song thủ hướng ra, viên ngọc kia nằm lơ lửng giữa hai bàn tay của y. Nhìn sắc mặt của Thái hơi tái nhợt, không biết viên ngọc này là gì mà lại khiến Thái cảm thấy khó khăn đến như vậy. Đột nhiên Thái hét lên. Mở linh hồn hải ra, ta giúp người đưa nó vào. Tinh hồn căn bản không có thời gian suy nghĩ, chỉ biết làm theo lời của Thái. Hắn vừa mở ra linh hồn hải, Thái hành động chớp nhoáng lập tức đưa viên ngọc kia vào thân thể hắn. Tinh hồn chỉ cảm giác có một cỗ sức mạnh thần kỳ chạy dọc thân thể hắn. Đôi mắt tinh hồn rực sáng huyết mang, gân xanh nổi lên, tựa hồn như vậy cỗ sức mạnh này xét nát thân thể vậy. Hắn ngửa đầu lên trời, không chịu được mà hét lên. Âm thanh này xông tận ra bên ngoài, bay thẳng vào bầu trời, như thể phá vỡ cả thiên ngoại thiên, khiến cho toàn thể hồng hoang nghe thấy được. Nghe giống như tiếng gầm của một đầu viễn cổ hung thú đang sắp trỗi dậy, kinh hãi thế tục, người người ta không cầm được cảm giác sợ hãi. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Hồng hoang thế giới, sâu trong cõi hư không, chính là nơi ở của nhân vật mạnh nhất cõi hồng hoang, Tử Tiêu Cung. Lúc này, tại Thiên Cơ Điện đang diễn ra cuộc hội đàm của 8 vị thánh nhân, Hồng Quân Đạo Tổ, Dương Mi Đại Tiên, Thiên Hoàng Phục Hy, Nữ Hoa Nương Nương, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Chuẩn Đề và Tây Phương Tiếp Dẫn. Bọn họ chính là những nhân vật đứng đầu cõi hồng hoang. Lại nhớ trước đây Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Đại Tiên cảm giác được thiên địa đại đạo bất ổn, lập tức Hồng Quân Đạo Tổ ra thánh lệnh triệu tập 7 vị thánh nhân kia đến Tử Tiêu Cung. Ở đây, Hồng Quân Đạo Tổ nói với bọn họ về chuyện hỗn độn Cửu Châu thâm cơ bản tiên liệu về kiếp sắp kéo đến. Quyển 4 chương 9, Cổ kiếm đổ lục, hạ. Tức thì trong hư không vang lên một loại âm thanh uy mãnh, tựa hồ như một đầu viễn cổ thần thú đang trỗi dậy. Nơi ở của Hồng Quân Đạo Tổ Tử Tiêu Cung hoàn toàn cách biệt với Tiên Ma lục giới, ngoại trừ 7 vị thánh nhân Dương Mi Đại Tiên, Thiên Hoàng Phục Hy, Nữ Hoa Nương Nương, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Chuẩn Đề và Tây Phương Tiếp Dẫn ra thì không ai được phép tiến vào, cho dù là Hạo Thiên Ngọc Đế cũng không được phép trừ phi có thánh lệnh của Hồn Dê Quân Đạo Tổ. Thế nên không có một loại âm thanh nào có thể lọt qua được kết giới của Tử Tiêu Cung. Nhưng chẳng ngờ tiếng gầm kia lại có thể vang đến tận đây, thậm chí còn khiến cho toàn bộ Tử Tiêu Cung rung chuyển nhẹ nhẹ, cũng đủ biết nó khủng khiếp đến mức nào. Ngoại trừ Hồng Quân Đạo Tổ, Dương Mi Đại Tiên và Nữ Hoa Nương Nương ra, 5 vị thánh nhân còn lại sắc mặt đều kinh biến. Tây Phương Tiếp Dẫn thánh nhân đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, trầm giọng nói: "Là nghiệt xúc nào mà lại uy manh đến vậy? Ngay cả kết giới của Tử Tiêu Cung cũng không ngăn cách được." 4 vị thánh nhân còn lại cũng nhìn nhau, người nào người nấy đều không khỏi nghi hoặc. Thánh nhân đắc đạo đều từ thời hỗn độn hồng hoang, kiến thức vô cùng rộng rãi, không gì là không biết. Thế nhưng chẳng ngờ bây giờ lại xuất hiện một loại hung thú khiến họ ôm đầy thắc mắc. Chỉ có Hồng Quân Đạo Tổ, Dương Mi Đại Tiên và Nữ Hoa Nương Nương đôi mắt thoáng qua một tia kinh nghi, dường như đã nhận ra điều gì đó. Có điều bọn họ đều chọn cách im lặng không nói, mặc cho 5 vị thánh nhân kia bàn tán. Hồng Quân Đạo Tổ ho khan một tiếng, giọng nói trầm ổn vang lên khiến cho năm vị thánh nhân kia ngưng bàn tán, tập trung lắng nghe. Tạm thời ngưng bàn về tiếng gầm kia. Chuyện ta dặn các ngươi nhất định phải làm cho tốt. Kiếp chẳng biết khi nào sẽ kéo đến, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt để có thể kịp thời ứng phó. Tuân lệnh đạo tổ. Mọi người đồng thanh đáp. Bây giờ các ngươi có thể lui được rồi. Nhớ kỹ lời ta dặn đấy. Hồng Quân đạo tổ cố ý nhấn mạnh lại một lần nữa nhiệm vụ quan trọng mà đạo tổ đã giao cho từng người. Sau đó, bảy vị thánh nhân lần lượt rời khỏi Tử Tiêu Cung, theo thánh lệnh của Hồng Quân đạo tổ mà làm. Thoáng chốc Tử Tiêu Cung lại trở về dáng vẻ yên tĩnh thường ngày, Hồng Quân đạo tổ chuyển người một cái, chớp mắt xuất hiện tại một căn phòng. Căn phòng này bài trí rất đơn sơ, giản dị, một cái giường nằm, một bộ bàn ghế và bộ ly uống trà. Điểm khiến người ta chú nhất trong căn phòng chính là có treo một bức tranh ở giữa gian phòng. Bức tranh này vẽ một người nam tử trẻ tuổi, tuấn tú phi phàm, khí thế như vạn quân, vừa nhìn đã biết không hề tầm thường. Trên tay cầm một thanh kiếm hình thù cổ xưa, cưới một đầu viễn cổ thần long, giống như đang chuẩn bị ra chiến trận vậy. Tuy rằng chỉ là một bức vẽ, thế nhưng lại tồn tại một loại thần lực vô cùng mạnh mẽ, nếu như không có tu vi cao cường, chắc chắn sẽ bị thần uy của bức tranh chấn nhiếp. Hồng Quân đạo tổ gương mặt hơi u sầu, hai tay đặt sau lưng, đạo bào không gió mà nhẹ nhàng bay phất phơ. Ánh mắt thoáng qua nét bi thương, đông thở dài một tiếng, trầm giọng thốt. Nhị đệ, ước vạn năm nay, rốt cuộc là đệ đã đi đâu? Đống nhiên lúc đó, bên ngoài căn phòng có bóng người xuất hiện. Người này tuy rằng vô thanh vô tức xuất hiện, thế nhưng bằng một thân tu vi cao cường như Hồng Quân đạo tổ thì ngay lập tức biết người vừa đến là ai. Hồng Quân đạo tổ không quay người lại, ánh mắt vẫn rắn chặt vào bức tranh, giọng ôn hòa vang lên. Tam muội, đã đến rồi thì vào đi. Cánh cửa mở ra, một thân bạch y nhẹ nhàng tiến vào. Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, mái tóc đen bóng, bạch y phất phơ theo từng bước chân của nàng. Nữ nhân vừa đến, thật không ngờ chính là nữ hoa nương nương. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Tiếng gầm uy mãnh chỉ vang lên trong giây lát, nếu không phải tu vi cao cường như những vị thánh nhân thì không thể lắng nghe được. Chỉ là, tuy rằng không nghe thấy được nhưng bọn họ vẫn cảm giác được có một luồng thiên uy vừa mới xuất hiện. Không đến một hơi thở, nhưng cũng đủ để người khác mang đầy áp lực. Hắc ám động phủ. Giữa biển lửa vô tận, chỉ một chút sơ sẩy là mất mạng ngay tức khắc. Khi viên ngọc thần bí được thái đưa vào thân thể tinh hồn, trong giây lát khiến hắn vô cùng đau đớn, tựa hồ như thân thể bị xé thành trăm mảnh, muốn bạo thể mà chết. Cho dù có định lực vững chắc hay một cỗ thân thể cứng rắn thì vẫn không thể chịu đựng được. Thái Như đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra, lập tức song thủ kết ấn, không ngừng truyền thần lực vào thân thể tinh hồn, giúp cho hắn chống chọi được với cỗ lực lượng cuồng bạo. Thái vừa truyền thần lực, ánh mắt nghiêm trọng nói: "Cố chịu đựng, đừng để nó phản phệ tinh thần." Tinh hồn trong giây lát đã rơi vào trạng thái vô thức, làm sao có thể nghe được những lời của Thái nói. Chỉ thờ gương mặt của Thái thập phần nghiêm trọng, tự nói, bị mất đi một nửa linh hồn nên mới xảy ra hiện tượng này. Trong người y vẫn còn tồn tại quá nhiều cấm chế và những cỗ lực lượng dư thừa chưa được hấp thụ, xem ra phải giải quyết vấn đề này mới có thể dễ dàng hợp thể với vũ trụ bổn nguyên được. Nghĩ rồi, Thái lại vận dụng thần lực chạy khắp thân thể tinh hồn, bắt đầu hóa giải toàn bộ cấm chế tồn tại trên người hắn. Lại nhớ, trước đây tinh hồn bởi vì trong thân thể tồn tại hai loại tiên lực và yêu lực tương khắc với nhau, thế nên Như Lai Thiên Tôn mới dùng thập quang đại phong ấn để áp chế hai cỗ lực lượng này, đồng thời truyền vào thân thể tinh hồn Phật lực, rồi đeo vào tay hắn hắc đề chẳng, nhờ vậy mới áp chế được hai cỗ tiên yêu chi lực. Nhưng mà, bởi vì thập quang đại phong ấn này nên con đường tu hành của tinh hồn bị cản trở rất nhiều, nếu không chỉ sợ tốc độ hắn còn kinh khủng hơn bây giờ rất nhiều. Như Lai Thiên Tôn không biết được phương pháp để dung hợp hai cỗ tiên yêu chi lực này nên mới dùng biện pháp phong ấn. Nhưng Thái thì lại khác. Chỉ thấy thần lực truyền vào đan điền tinh hồn, chớp mắt phá hủy đến mọi tầng cấm chết. Sau đó bằng một thủ đoạn thần kỳ, tiên lực yêu lực Phật lực đột nhiên dung hợp lại với nhau, hợp thành một thể. Thủy hỏa âm dương quả, sinh tử châu, hỏa chi bổn nguyên, mộc chi bổn nguyên và thủy chi bổn nguyên toàn bộ đều được Thái luyện hóa, chuyển hết tất cả vào đan điền tinh hồn. Toàn bộ lực lượng này kết thành một tầng kết giới bao phủ vũ trụ bổn nguyên, nhờ vậy mà cơn đau như bị xé nát thân thể của tinh hồn tan biến đi. Sau khi làm xong, Thái lau đi mồ hôi trên trán, thở dài một tiếng xả hơi. Tạm thời chỉ có thể giải quyết như vậy. Đợi đến khi tìm được một nửa linh hồn còn lại thì sẽ hoàn tất. Nhưng thật không ngờ y lại có hỏa chi bổn nguyên, thủy chi bổn nguyên và mộc chi bổn nguyên trong thân thể, chỉ còn thiếu kim chi bổn nguyên và thổ chi bổn nguyên nữa là đầy đủ ngũ hành bổn nguyên. Khi đó có thể khống chế được vũ trụ bổn nguyên rồi, thật là tốt quá. Dù là ở thời đại chư tử Bách Tiên, thượng cổ tiên tôn của Thái thì vẫn chưa từng có nhân vật nào tập hợp được ngũ hành bổn nguyên cả. Hôm nay tinh hồn thu thập được ba đại bổn nguyên này, thì nhất định tương lai sẽ tập hợp được đầy đủ. Đây đối với Thái mà nói thì đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nửa giờ sau, tinh hồn dần hồi tỉnh trở lại. Lúc này hắn vẫn còn tồn tại ở bên trong dị giới này, bên cạnh hắn lúc này đương nhiên chính là Thái. Nhìn thấy hắn hồi tỉnh, Thái không khỏi vui mừng, hỏi. Ngươi ổn chứ? Ta không sao. Mà viên ngọc vừa rồi ngươi đưa vào linh hồn hải của ta là gì vậy? Viên ngọc đó khiến hắn ăn nhiều đau khổ đến vậy, thế nên hắn mới liền hỏi Thái một phen. Với lại, vật mà Thái coi trọng đến như vậy, chắc chắn không phải vật tầm thường. Chỉ thấy Thái gương mặt nghiêm túc, nói. Đó chính là vũ trụ bổn nguyên, hạt giống của thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ? Đó là gì? Tinh hồn đã từng đọc qua rất nhiều thượng cổ kỳ thư, nhưng chưa hề nhìn thấy qua cái gọi là thế giới chi thụ cả, dường như lại là một điều huyền bí gì nữa đây. Mà nghe có vẻ như nó bao hàm tất cả mọi thứ. Biết tinh hồn đang nghĩ gì, Thái liền giải thích. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Nếu quên thì đọc lại quyển 1 và quyển 2. Quyển 4 chương 10, Nộ Phạm Thiên điều, thượng. Trong truyền thuyết, tại trung tâm vũ trụ bát hoang sinh trưởng một thiên địa chi thụ, đó chính là thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ là trung tâm sinh mệnh của bát hoang vũ trụ, cũng vừa là trung tâm then chốt năng lượng trong thiên địa, nối liền vô số năng lượng trong vũ trụ bát hoang. Võ giả, tu chân giả hay là tiên nhân đi nữa đều nhờ có năng lượng của thế giới chi thụ mới có thể tu luyện. Vật nằm trong thân thể tinh hồn, không ngờ lại có lai lịch kinh khủng đến vậy. Nếu như để vũ trụ bổn nguyên này sinh trưởng, trở thành một cái thế giới chi thụ chân chính, chỉ sợ tốc độ tu luyện của tinh hồn nhanh không ai sánh bằng. Người ở đương nhiên không biết được thế giới chi thụ là cái gì, nhưng mà những đại nhân vật ở tiên ma giới mà biết được, chắc chắn sẽ nổi lên một trận phong ba. Thế giới chi thụ thần kỳ đến vậy, cho dù đánh đổi bằng tính mạng thì họ cũng bằng lòng. Biết được sự trọng yếu của vật nằm trong thân thể mình, tinh hồn nội tâm không khỏi có chút rung động. Thái dường như đoán được tinh hồn đang nghĩ gì, liền lên tiếng trấn an. Thế giới chi thụ thần kỳ, đương nhiên là có linh tính riêng của nó. Nếu không phải là người thích hợp, chỉ sợ bị chính thế giới chi thụ thôn phệ ngược lại. Với lại, muốn để cho vũ trụ bổn nguyên sinh trưởng thành một gốc thế giới chi thụ chân chính thì cần có cửu thiên ngũ sắc tức nhưỡng và tam quang thần thủy mới giúp cho vũ trụ bổn nguyên sinh trưởng được. Càng nghe, tinh hồn càng rối bời. Cái gì mà, thế giới chi trụ, vũ trụ bát hoang, cửu thiên ngũ sắc tức nhưỡng, tam quang thần thủy những thứ đó quá mức cao siêu, cho dù tinh hồn trí tuệ rất cao nhưng vẫn không thể tiếp thu được. Có vẻ như nhận ra mình đã nói quá nhiều, Thái liền dừng lại không nói về vấn đề này. Chuyện này đối với người hiện giờ mà nói thì vẫn quá cao siêu, chưa thể mường tượng được, tạm thời chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ ta sẽ giúp người tạm thời tăng trưởng tu vi để có thể khống chế cổ kiếm đồ lục. Sau đó chúng ta sẽ nói tiếp. Vừa dứt lời, Thái tử mi tâm bắn ra một đạo linh quang vào giữa mi tâm tinh hồn, trong giây lát rơi vào trạng thái vô thức. Quả nhiên là thủ đoạn của Thái cổ tiên tôn, chỉ mới bắn ra một tia thần niệm mà đã khiến tinh hồn trở nên như vậy. Sở dĩ Thái đưa thần niệm của y vào thân thể tinh hồn là để nội thị thân thể của hắn, giúp hắn thay đổi thể chất lại một lần nữa. Cổ thân thể này của tinh hồn đúng là loại cực phẩm, không chỉ rắn chắc dẻo dai mà linh hồn hải rất rộng lớn, chỉ sợ ngay cả đại tu giả đại thừa kỳ cũng cam bái hạ phong. Có lẽ đó là nhờ tinh hồn tu luyện cả hai pháp quyết Phật đạo, thân thể mang ba cỗ linh lực Phật ma đạo và cuối cùng có được hai đại hỗn độn thần khí hắc đề tràng càn khôn ngọc bích nên mới có được thành quả như vậy. Chỉ là, như Thái đã nói, tinh hồn bị khiếm khuyết một nửa linh hồn nên vẫn chưa đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất. Thái nội tâm suy nghĩ, có lẽ phải dùng một biện pháp khác để tạm thời giải quyết vấn đề trạng thái linh hồn của tinh hồn. Đông nhiên lúc đó, Thái cảm nhận được trong đan điền tinh hồn có một sinh linh đang thai nghén. Kỳ lạ, làm sao trong đan điền của tinh hồn có thể thai nghén được? Phân thần trước đây đã hợp nhất lại với tinh hồn để đột phá hợp thể kỳ rồi, sao nay lại có thêm một cái thai nghén nữa? Lấy làm lạ, đạo thần niệm của Thái liền tiến về đan điền xem. Khi đến nơi thì y tròn mắt kinh ngạc. Thái nghén kia không phải là của tinh hồn, mà là một sinh linh toàn thân như ánh lửa, đang hấp thụ thuần dương chi hỏa đang phủ quanh vũ trụ bổn nguyên mà sinh trưởng. Sinh linh màu đó này thật ra là chính là một phần của hỏa chi bổn nguyên. Trước đây khi còn ở Di Vong chi địa, nhờ vào thần lực của Phượng Hoàng Cổ Cầm mà hỏa chi bổn nguyên biến hóa thành hỏa thần. Nhưng sau khi bị tinh hồn thu thập, hỏa thần không chết đi mà ẩn sâu trong hỏa chi bổn nguyên. Có lẽ là đợi thời cơ để có thể chân chính tách khỏi hỏa chi bổn nguyên. Chẳng ngờ vừa nãy Thái lại sử dụng thần lực của mình để giúp tinh hồn giải phóng toàn bộ năng lượng đang tiềm ẩn trong thân thể tinh hồn, vì vậy mà khiến cho hỏa thần này thoát khỏi hỏa chi bổn nguyên. Đây đối với Thái mà nói đúng là một chuyện ngoài ý muốn, như vậy có thể sẽ giúp y thực hiện kế hoạch của mình đơn giản hơn. Với thần lực của Thái, không quá khó khăn để thu phục tên hỏa nhi này. Chỉ thấy y khu động niệm lực, hỏa nhi kia không kịp phản kháng, ngay lập tức bị y chiếm hữu ngay. Ngay sau đó, hỏa nhi thoát ra khỏi thân thể tinh hồn, dần dần biến đổi hình thái, đầu biến to ra, hai bên mọc ra hai cái sừng, nhìn tựa hồ giống như mũ chuồn chuồn, còn bên dưới vẫn như một đứa trẻ sơ sinh không hơn không kém. Chỉ thấy sau khi thành công, thái trên môi nở một nụ cười bí ẩn. Tiếp đó chính là dùng thần lực của mình để giúp tinh hồn cải thiện thể chất. Cỗ thần lực vô cùng tinh thuần chạy vào khắp bát mạch chính kinh, không ngừng chữa trị những tổn thương mà tinh hồn mấy năm trước vẫn chưa chữa trị hoàn toàn, linh hồn hải được mở rộng ra, cuối cùng cỗ thần lực này tràn vào đan điền. Tinh hồn tu vi chớp mắt đột phát, từ hợp đạo kỳ đột phát đại thừa kỳ, thậm chí là đại thừa kỳ hậu kỳ. Với tu vi này của hắn, huyền thiên giới đã không còn một người nào có thể xứng trở thành đối thủ của hắn cả. Ngay cả cung chủ vô thượng thiên cung chỉ sợ cũng chẳng thể tiếp nổi một chiêu của tinh hồn. Không lẽ hắn đã trở thành thiên hạ vô địch thủ ở huyền thiên giới này rồi sao? Tinh hồn mở mắt ra, cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ đang tràn trề khắp các ngõ ngách trong thân thể, tâm trạng không khỏi hưng phấn. Những tưởng sẽ đột phá đại thừa kỳ phải cách một thời gian dài, chẳng ngờ một cái chuyến trở lại Hắc Ám động phủ đã trở thành cường giả đại thừa kỳ. Vui mừng là vậy, nhưng khi vừa thử vận chuyển thì liền nhận ra có điểm gì đó bất thường. Sức mạnh trong thân thể người lúc này chỉ là giả, tu vi đại thừa kỳ cũng là giả. Ta đưa thần lực vào thân thể của người, mục đích là giúp người có thể tạm thời khống chế được cổ kiếm Chu Tiên, chứ không thể sử dụng vào mục đích chiến đấu được. Nếu như đem ra sử dụng, thứ nhất sẽ khiến thân thể bị phản phệ, thứ hai là cổ kiếm đồ lục sẽ bị mất khống chế. Thế nên người phải cẩn thận với cỗ thần lực này. Nghe Thái giải thích xong, tựa như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt vậy. Có được sức mạnh khổng lồ mà không được phép sử dụng, chẳng khác nào cám treo heo nhịn đói, thật khiến người ta buồn bực. Nhưng tinh hồn đối với cảm giác này chỉ thoáng qua mà thôi, nếu như chân chính dùng sức mạnh của mình để đánh bại người khác thì đáng tự hào hơn. Trước khi để cho cổ kiếm đồ lục nhận người làm chủ, ta có một chuyện muốn nói. Có vẻ như chuyện Thái sắp nói ra cũng là một chuyện hết mực nghiêm trọng vào cao siêu, tinh hồn tập trung tinh thần, có thể cảm ngộ được bao nhiêu thì cảm ngộ. Như trước đây ta đã nói, linh hồn của người bị khiếm khuyết, nếu như muốn trở về tiên ma giới thì nhất định phải hoàn thiện lại linh hồn, tránh để cản trở con đường tu hành sau này. Ở đây ta có một viên định hồn thần châu, sau này người hãy tìm một chỗ nào đó, truyền toàn bộ sức mạnh của mình vào định hồn thần châu. Sau khi truyền sức mạnh của mình vào định hồn thần châu, người sẽ mất toàn bộ sức mạnh, trở thành một người bình thường không hơn không kém. Lúc này người cần phải có người bảo vệ, nếu không sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, người hiểu ý ta chứ? Tinh hồn gật gật đầu, nhưng thực sự thì chỉ hiểu mơ hồ những gì Thái nói. Định hồn thần châu sẽ trở thành một phân thân của người, nhưng người hãy để nó tự tu hành. Sau khi đại công cáo thành, nó sẽ trở lại bên người, giúp người hoàn thiện lại linh hồn. Nhưng đây chỉ là cách tạm thời nếu như người không tìm thấy một nửa còn lại của linh hồn, thế nên tốt nhất người nên bỏ ra chút thời gian để truy tìm một nửa linh hồn còn lại của mình. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 10. Cửu Thiên Ngũ Sắc Tức Nhưỡng, trong truyền thuyết, Cửu Thiên Tức Nhưỡng là đất mà nữ hoa nặng nên nhân loại, khi kiếp nạn hồng thủy của Hồng Hoang do thủy thần cộng công gây nên, nữ hoa đã tặng đất này cho nhân hoàng, người cuối cùng trong Tam Hoàng, Thiên Hoàng, Địa Hoàng và Nhân Hoàng, ngăn chặn kiếp nạn, ngoài ra còn là thánh vật của nhân tộc. Ngũ sắc thạch trong truyền thuyết nữ hoa dùng để vá trời. Ở trên mình kết hợp giữa Cửu Thiên Tức Nhưỡng và ngũ sắc thạch. Tam quang thần thủy, trong truyền thuyết, tam quang thần thủy từ Minh Ngục Huyền Băng hạ xuống Minh Giới Địa Ngục hấp thu ba loại ánh sáng linh lực trời trăng sao mà thành. Tam quang thần thủy có 3 màu và 3 công dụng khác nhau, màu vàng là nhật quang thần thủy, bài mòn máu và xương thịt, màu trắng là nguyệt quang thần thủy, ăn mòn thần nguyên hồn phách, màu tím là tinh quang thần thủy, nuốt và phân giải linh hồn ý thức. Nếu kết hợp cả ba lại sẽ thành thánh dược trị thương. Quyển 4 chương 11, Nộ Phạm Thiên Điều, trung. Được, ta sẽ làm. Nhưng thế giới này rộng lớn đến vậy, làm sao có thể tìm thấy được một nửa linh hồn còn lại? Hồng hoang rộng lớn không biết bao nhiêu nguy hệ nhồi, tồn tại hàng ngẳng vô số vị diện, dị giới muốn tìm thấy há có phải chuyện dễ dàng. Có điều, vấn đề này đối với Thái không quá khó khăn, ý lại giải thích tiếp. Nửa linh hồn này của người sẽ không bao giờ cách người qua xa, nếu ta đoán không nhầm thì có lẽ một nửa này cũng đang tồn tại ở huyền thiên giới. Một khi tiếp xúc với nhau, bản thân người tự khắc sẽ biết được. Được rồi, vấn đề này coi như tạm thời giải quyết được. Bây giờ người hãy bước đến gần cổ kiếm đồ lục, tiếp tục nhỏ vào đó một giọt máu nữa, ta sẽ hộ pháp giúp người thu phục nó. Những vấn đề cao siêu, xa vời thì cứ gác qua một bên, để đấy sau này giải quyết, quả thực rất hợp với tính cách của tinh hồn. Tiếp đó, tinh hồn làm theo lời Thái nói, bước tới gần cổ kiếm đồ lục. Khi còn cách cổ kiếm đồ lục chừng 5 bước chân nữa, đông nhiên từ đâu truyền đến một cảm giác lạnh lẽo lạ thường. Cứ như rằng chỗ này là một hầm hàn băng cực lạnh, sát khí vô cùng vô tận, chấn nhiếp quá mức kinh khủng. Tinh hồn nội tâm cả kinh,

Tinh hồn hét lớn lên một tiếng đau đớn xé nát tâm can. Á á á. Thanh kiếm này không chỉ hút đi tinh huyết, mà còn hút đi nguyên lực của tinh hồn, giống như một con ác ma đang đói khát, mở rộng mồm nuốt chửng tinh hồn. Đầu óc trở nên mơ hồ trống rỗng, chẳng lẽ hắn phải chết ở đây sao? Chết bởi một thanh kiếm sao? Quá bất công. Bên ngoài còn rất nhiều chuyện để làm, chết như thế này, hắn không cam tâm. Đúng lúc đó, trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh một người con gái, là người hắn yêu thương nhất trên đời này, Sở Tiểu Điệp. Hình ảnh của nàng càng lúc càng rõ ràng trước mặt hắn, chẳng lẽ nàng đến đón hắn sao? Không. Trước đây khi còn chìm trong ảo mộng, Sở Tiểu Điệp đã không cho hắn chết, muốn hắn phải sống thật tốt. Và bây giờ đây, nỗi thèm khát sự sống của hắn trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. Một luồng nhiệt khí từ trong thân thể hắn vùng lên, trong chớp mắt khiến hắn bừng tỉnh. Ánh sáng xuất hiện từ nơi tối tăm nhất. Đúng là như vậy, nó được xác thực bằng chính nơi này. Tinh hồn giống như một nguồn sáng giữa nơi hỗn độn tối tăm này. Vô số đạo quang mang từ trong thân thể hắn dự bên, bắn ra ra bên ngoài, roi sáng màn đêm tối tăm. Càn khôn ngọc bích và hắc đề tràng tỏa sáng rực rỡ, âm dương đồ và vạn tự kim ấn lần lượt nằm ở hai bên trái phải, sau lưng là một màu huyết hồng như ánh lửa trốn âm ti. Trước đây, ba loại thần lực Phật ma đạo đã từng hợp lại là một, tạo thành tuyệt chiêu vô song vĩnh thế hàng lâm kinh thiên động địa, giờ đây lại một lần nữa hợp nhất lại với nhau. Xung quanh là ngũ sắc lôi quang ầm ầm chấn động, dường như chuẩn bị xuất ra một chiêu chí mạng, quyết định giữa sinh và tử của tinh hồn. Dường như sức mạnh vượt quá giới hạn bản thân, chỉ thấy thân thể hắn rung lên, khí huyết đảo lộn, miệng ộc ra một ngụm máu tươi, rơi vào trên đồ lục cổ kiếm. Vốn dĩ bị khí thế của tinh hồn áp đảo, bị dính máu tươi, lại một lần nữa vùng lên. Cảm nhận được uy hiếp của cổ kiếm đồ lục, đang chờ trực hút sạch máu của tươi. Tinh hồn hiểu rất rõ, đây chính là thời khắc sinh tử quyết định tất cả. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Đơn vị nguyên hội trong phần 2 mình sẽ giải thích. Quyển 4 chương 12, Nộ Phạm Thiên điều, hạ. Nếu như để cổ kiếm đồ lục chiếm lợi thế, bản thân tinh hồn sẽ không còn cơ hội sống sót, sẽ bị cổ kiếm đồ lục hút cạn máu huyết sinh lực. Thà chết trên chiến trường còn hơn là chết vì lý do củ chuối này. Nghĩ vậy, tinh hồn hét lên một tiếng điên cuồng, toàn bộ sức mạnh bộc phát. Chỉ nghe ầm một tiếng, thanh âm vang vọng trong bóng tối vô tận. Cổ kiếm đồ lục phát ra một loại âm thanh chói tai, cùng với đó là những âm thanh răng rắc nơi cánh tay tinh hồn, có lẽ xương cốt của hắn đã bị cổ kiếm đồ lục phản vệ dẫn đến tổn thương. Toàn bộ sức mạnh được bộc phát, quang mang đại thịnh, lôi kình ầm ầm tứ phương, chỉ thấy thân hình tinh hồn bật ngược ra sau, miệng không ngừng ộc ra từng ngụm máu lớn. Trong giây lát hắn rơi vào trạng thái mơ hồ. Chẳng biết trôi qua bao lâu, đến khi mở mắt ra, chỉ cảm thấy từ chỗ cánh tay truyền đến một cơn đau bớt, khiến cho hắn cau mày khó chịu. Dường như bị cổ kiếm đồ lục cắn trả mạnh mẽ nên trong giây lát tinh hồn không nhớ được điều gì. Vài giây sau, nhớ lại cảnh tượng khi này thì thở dài một tiếng, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Nếu như không kịp thời vận dụng toàn bộ sức mạnh thì có lẽ bây giờ hắn đã trở thành một cái xác khô rồi. Trong lòng cảm thấy bản thân thật may mắn. Nhanh chóng nuốt vào một viên linh đan trị thương, một lúc sau, tuy rằng vẫn còn hơi mệt nhọc nhưng thương thế thì tạm thời đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa là phục hồi trạng thái đỉnh phong. Xong xuôi, tinh hồn chuyển sang nhìn cổ kiếm đồ lục cách chỗ hắn không xa. Chỉ thấy cổ kiếm đồ lục đứng im phăng phắc, không chút rung động, không một âm thanh. Nó cứ lẳng lặng đứng đó, giống như một món đồ vô tri vô giác, hình dạng kỳ quái và cổ xưa, không khác gì một thứ bỏ đi. Nhưng ai mà ngờ được, thanh kiếm nhìn như đồ bỏ này lại tiềm ẩn một thứ nguy hiểm chết người. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, lưỡi kiếm màu đen huyền đầy vết nứt nẻ ẩn hiện những tia sáng đỏ tươi, giống như những huyết tơ vậy. Khi tinh hồn tỉnh dậy, vô tri vô giác truyền đến một cảm giác thân thuộc. Bây giờ hắn mới nhận ra, cảm giác thân thuộc là đến từ thanh kiếm này. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn lại sinh ra một ý tưởng thôi thúc hắn cầm lấy thanh cổ kiếm Chu Tiên. Nhưng vừa nghĩ vậy thì lại cảm thấy rùng mình. Viễn cảnh kinh thiên vừa rồi vẫn còn đọng lại trong tâm trí hắn, giờ lại muốn lần nữa tiếp cận, không lẽ chê sống quá lâu. Hai suy nghĩ tương phản với nhau, vừa muốn tiến lên, nhưng đồng thời cũng không muốn. Cuối cùng, sau một lúc đấu tranh tư tưởng, tinh hồn cũng lựa chọn tiếp cận cổ kiếm đồ lục. Lý do lớn nhất cũng là bởi không gian hắc ám này được tạo ra bởi cổ kiếm đồ lục, mấu chốt để có thể thoát khỏi đây chính là cổ kiếm đồ lục. Không có nhiều sự lựa chọn, tinh hồn đành phải đặt cược một ván cờ mà thôi. Mà ván cờ này, cái giá phải trả là rất đắt, thậm chí phải trả giá bằng chính sinh mệnh của hắn. Còn nhớ trước đó, khi tinh hồn tiếp xúc với cổ kiếm đồ lục thì nó truyền vào đại não hắn một cảm giác chấn nhiếp kinh người, nhưng bây giờ lại không hề tồn tại cảm giác đó, mà thay vào đó là một cảm giác rất thân thuộc. Không lẽ là bởi vì cổ kiếm đồ lục hút đi tinh huyết của hắn nên mới xảy ra hiện tượng như vậy? Nội tâm đầy sự nghi hoặc, nhưng không hề dừng chân mà tiếp tục bước đến gần. Cổ kiếm đồ lục khe khẽ phát ra hồng quang, như đang vui mừng vì tinh hồn không sợ hãi mà đến gần nó. Đứng một hồi lâu, tinh hồn đống nhấc tay cầm lấy cán kiếm. Từ cán kiếm truyền vào đại não một cảm giác rất thoải mái, không còn nguy hiểm như trước nữa. Đồng nhiên, hồng quang trên thanh cổ kiếm đồ lục bất chợt đại thịnh. Tinh hồn cả kinh, tưởng rằng một lần nữa nó sẽ hút lấy tinh huyết và sinh mệnh hắn. Nhưng lần này thì không hề, hồng mang bắn thẳng lên trên, từng dòng cổ ngữ dần dần xuất hiện. Tinh hồn ngửa mặt lên nhìn, ánh mắt ban đầu là kinh ngạc, sau đó biến đổi thành sự vui mừng. Những dòng cổ ngữ đang xuất hiện chính là tiên thiên cổ ngữ. Thiên thư thiên đạo, đúng là thiên thư thiên đạo rồi. Lục đạo thiên thư, tu la đạo, nhân gian đạo, súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo tâm pháp đã rơi vào tay tinh hồn, chỉ còn thiếu duy nhất một mình thiên đạo nữa là hoàn tất. Thật chẳng thể ngờ được, cổ kiếm đồ lục lại chính là vật ẩn chứa thiên thư thiên đạo. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Có lẽ trải nghiệm vừa rồi chính là để khảo nghiệm xem hắn có xứng đáng để lĩnh ngộ được tâm pháp thiên thư mạnh mẽ nhất, khó luyện nhất trong lục đạo hay không. Và sự thật đã chứng minh, hắn hoàn toàn xứng đáng. Tâm pháp thiên đạo hiện ra, sau đó toàn bộ nhập vào mi tâm của tinh hồn. Lục đạo thiên thư, nếu như đại công cáo thành, thiên hạ này chỉ sợ không ai có thể làm khó được hắn cả. Tâm pháp thiên thư biến mất, cổ kiếm đồ lục cũng dần ảm đạm, cuối cùng trở về với bộ dạng cũ kỹ tầm thường. Cầm cổ kiếm đồ lục trên tay, tinh hồn nhẹ nhàng sờ vào lưỡi kiếm, một cảm giác lạnh lùng, bá đạo, sát phạt hiện hữu trong đầu hắn. Đồ lục giới, Trảm Tiên Ma, hai chữ đồ lục này nghe thật uy nghiêm làm sao? Chỉ là một thanh kiếm mà có thể đảo lộn thế gian, gây nên một trận hạo kiếp, ngay cả chư tử bách tiên, thượng cổ tiên tôn trí cao vô thượng cũng giống như con sâu con kiến trước mặt cổ kiếm đồ lục. Nếu như khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hồng hoang một lần nữa sẽ chứng kiến sức mạnh hủy thiên diệt địa của cổ kiếm đồ lục, và có thể người sử dụng nó chính là tinh hồn. Âu cũng là chuyện của tương lai. Tinh hồn chìm sâu trong sự huyền diệu của cổ kiếm đồ lục mà không hề phát hiện ra rằng, có một đạo linh quang màu đỏ vừa tiến nhập vào mi tâm của hắn. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Đã gần một giờ trôi qua rồi, hắc cầu vẫn không hề phát ra một chút động tĩnh nào, giống như là đang trêu ngươi vị thái cổ tiên tôn trí cao vô thượng đang đứng trước mặt nó vậy. Mặc cho thái lo lắng, nóng lòng như thế nào nữa, nó vẫn cứ như vậy. Thời gian trôi qua càng lâu, trên gương mặt thái càng hiện lên rõ sự lo lắng, buồn chồn. Nội tâm gào thét, nếu như tinh hồn mà xảy ra chuyện gì, chẳng sớm thì muộn, toàn bộ hồng hoang sẽ rơi vào thảm cảnh vạn kiếp bất phục. Nhìn thái lo lắng đến như vậy, có thể nào chuyện này liên quan đến kiếp mà Hồng Quân đạo tổ nói hay không? Hay là bởi vì một chuyện khác còn đáng lo hơn? Không nhịn được nữa, thái quyết định một lần nữa công phá hắc cầu. Nhưng vừa định ra tay thì hắc cầu xảy ra biến dị, thấy vậy nên ý lập tức đình chỉ hành động lại để quan sát. Chỉ thấy từ trong hắc cầu hiện ra bóng lưng một người. Ánh mắt của thái sáng rực lên, không giấu được nỗi vui mừng. Người từ trong hắc cầu hiện ra, dĩ nhiên chính là tinh hồn. Mắt thấy cổ kiếm đồ lục trên tay tinh hồn, ý càng vui mừng hơn nữa. Đang định chạy tới chúc mừng thì bỗng phát hiện, trên người tinh hồn có gì đó rất kỳ lạ. Hơn nữa, mặc dù đã ra ngoài, nhưng hắn lại không hề có chút động tĩnh nào, chẳng khác gì một kẻ mất hồn cả. Lấy làm lạ, thái liền lên tiếng. Người ổn chứ? Vừa nói, ý vừa tiếp cận tinh hồn, tay phải chạm vào vai hắn. Nhưng giống như bị phản chấn, thân thể thái bật ngược trở lại, hơn nữa trong thân thể bị một luồng quỷ khí tà dị xâm nhập vào. Nếu như không phải y có tu vi siêu phàm thoát tục thì đã bị luồng quỷ khí cuồng bạo này thôn phệ linh hồn rồi. Chỉ là một luồng khí nhỏ bé mà có thể khiến thái kinh hoàng như vậy, có gì đó không bình thường chút nào. Dường như phát giác điều gì, tinh hồn khẽ chuyển người, quay lại nhìn thái. Chỉ thấy trên gương mặt thái thoáng qua một tia kinh hoàng, bởi vì người đứng trước mặt hắn, chính là tinh hồn hiện lên một khí chất rất quỷ dị. Phảng phất một nét độc tôn thiên hạ, không ai có thể sánh bằng. Có cảm giác như hắn là một gã khổng lồ không thể quật ngã. Vẫn cái gương mặt tuấn tú phi phàm ấy, vẫn mái tóc trắng xóa không gió mà khẽ lay động, điểm khác biệt duy nhất chính là đôi mắt. Chẳng phải là thiên ma nhiếp hồn chi nhãn đã giúp hắn tìm lại được ánh mắt, từ đôi mắt có màu đen như ngọc trở thành huyết ngọc trước đây, mà là đôi mắt màu tím tuyệt đẹp, bên trong đôi mắt rực sáng lấp lánh như hàng vạn ánh sao. Tựa hồ toàn bộ bát hoang vũ trụ đều bao hàm trong đôi mắt này. Thái hoàng hồn, tự nói, không thể nào. Mất đi một nửa linh hồn, sao có thể khôi phục lại được như vậy? Rốt cuộc là có bí ẩn gì mà thái lại kinh sợ đến như vậy? Không lẽ là bởi vì tử tinh nhãn kia? Quá khứ đã xảy ra chuyện gì? Âu hiện giờ chỉ có một mình thái là biết được thôi. Có vẻ như bị tác động bởi ngoại cảnh, tinh hồn như kẻ tỉnh mộng, giật mình một cái, sau đó hoàn toàn trở lại bình thường. Tử tinh nhãn cũng đã biến mất, hiện tại thứ giúp hắn nhìn thấy được là thiên ma nhiếp hồn chi nhãn. Mắt thấy thái có bộ dạng kỳ lạ, cứ đăm đăm nhìn mình, trong lòng nổi cơn hiếu kỳ, hỏi.

hai tay hai chân thì bé tẹo như một đứa trẻ. Thân thể này được tạo nên từ hỗn độn chi hỏa, giữa trán và giữa ngực có gắn hai viên ngọc, có lẽ là ẩn chứa thần lực để nó hỏa tinh linh có thể khống chế hỗn độn chi hỏa. Nhìn cái đầu to đùng của hỏa tinh linh mọc ra hai cái sừng nằm ngang, mỗi cái dài bằng với cơ thể của nó, rất giống với cái mũ chuẩn chuẩn mà quan lại triều đình đội trên đầu mỗi lần tiếp triều. Chợt trong đầu lóe lên linh quang, mỉm cười nói: "Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Hỏa Công Công." Linh hồn của lửa, Hỏa Công Công. Dường như cảm nhận được mệnh lệnh của tinh hồn, đôi mắt của Hỏa Công Công bừng lên, sau đó tan biến vào hư vô. Bởi vì Hỏa Công Công là một thể tinh linh, thế nên bất cứ lúc nào tinh hồn cũng có thể triệu hồi ra, giống như các thú hồn sư vậy. Hỏa Công Công hiện tại khá yếu, sức mạnh thực sự giống như võ giả mới bước vào nguyên thần kỳ. Hỏa Công Công không mạnh lên bằng cách tu luyện, mà nó sẽ thôn phệ những linh hồn của võ giả, biến đổi trở thành sức mạnh của nó. Hoặc bằng cách khác là thôn phệ dị hỏa trong thiên địa cũng sẽ giúp nó lớn mạnh hơn. Nhưng mà, dị hỏa trong thiên địa há có thể dễ dàng tìm thấy. Tinh hồn lại có nhiều địch nhân không đội trời chung như vậy, giết người để Hỏa Công Công thôn phệ linh hồn của bọn chúng sẽ khả quan hơn rất nhiều, và tinh hồn cũng cảm thấy rất vui. Đối với địch nhân, hắn tuyệt đối không khoan nhượng. Cho dù kẻ khác gọi hắn là ác quỷ không có tính người đi nữa, hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau chúng ta sẽ lên đường. Tinh hồn ánh mắt hướng nhìn các vì sao, chậm rãi nói. Tiếp theo ngươi muốn đi đâu? Thiên Phong Thành. Ba người Phượng Cửu nhìn nhau. Nơi đó, chẳng phải là nơi nguy hiểm nhất đối với hắn sao? Địch nhân của hắn, Thái tử Trịnh Thần không rất có thể chính là đang ở nơi đó, chẳng lịch hắn muốn chết sao? Thiên Phong Thành là trung tâm Thiên Lam Đại Lục, cao thủ ẩn mình khắp nơi, cho dù Phượng Cửu tu vi kinh hãi thế tục, nhưng trong vòng vây của nhiều đại cường giả như vậy thì không thể bảo hộ được tinh hồn. Đó là suy nghĩ của bọn họ, còn tinh hồn thì biết rất rõ, chắc chắn Trịnh Thần không vẫn chưa trở về Thiên Phong Thành. Đầu tiên, Trịnh Thần không bị hắn đánh trọng thương, với một kẻ kiêu ngạo như hắn chắn chắn sẽ không để người khác thấy hắn trọng thương trở về. Thứ hai, nếu như Trịnh Thần không đã trở về, hắn nhất định sẽ hạ lệnh cho thuộc hạ suy tìm tinh hồn. Đến giờ này mà vẫn chưa có một tin tức gì, thế nên tinh hồn mới suy đoán rằng Trịnh Thần không vẫn còn đang ẩn mình ở một nơi nào đó. Yên tâm, ta có cách để có thể an toàn tiến vào Thiên Phong Thành. Hắn lên tiếng trấn an. Thấy hắn tự tin như vậy, tuy rằng không biết hắn đang suy tính điều gì nhưng đành phải nghe theo sự sắp xếp của hắn. Ánh trăng dần ẩn vào mây đen u ám, chốc lát khu rừng liên miên chập trùng này biến thành một mảng đen tối, lâu lâu lại có âm thanh gào rú hung ác của yêu thú khiến cho tinh thần người ta căng thẳng. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Ở một trang viên phi thường rộng lớn, hoa cỏ tương liên, cây xanh râm mát. Bên cạnh một cái hồ nhỏ có một mái đình, một nữ nhân tuổi chừng 18-19, băng cơ ngọc cốt, tử y bồng bềnh, làn da trắng như tuyết, chân mịn như ngọc, mái tóc màu tím tuyệt đẹp khẽ lay động trong cơn gió nhẹ. Không gian nguyên bản bình tĩnh không chút gợn sóng, giống như hòa vào cùng với tâm trạng của nữ nhân này. Ánh mắt thơ thẩn nhìn mặt hồ trong như mặt gương kia, nhưng dường như là đang suy nghĩ về một chuyện khác. Đống đằng xa có bóng người xuất hiện. Người này tuổi chừng 40-50, thân mặc một bộ y phục màu xám, dường như là một gia đình trong nhà. Hắn trên tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ, chậm rãi bước qua cầu đá. Khoảng cách với tử y nữ nhân đang ngồi trong đình chừng 5 thước thì dừng chân lại, người hơi khom xuống, nói: "Tiểu thư, bên ngoài có người chuyển cho tiểu thư thứ này." Nàng chậm rãi chuyển người lại, không ngờ tử y nữ nhân này chính là Yến Ngọc Lan. Không ngờ chỉ một khoảng thời gian, tu vi của nàng lại tăng trưởng cực nhanh, hiện tại đã bước vào hàng ngũ cường giả thần vương cảnh rồi. Trên gương mặt mỹ lệ của nàng, dường như ẩn chứa một nét u buồn. "Đem vào đây, sau đó ngươi có thể lui." Thanh âm không buồn không vui vang lên. Gia đình kia vâng lệnh, tiến tới đặt chiếc hộp gỗ trên bàn rồi rời đi. Vốn dĩ Yến Ngọc Lan không quan tâm đến chiếc hộp gỗ này đang chứa thứ gì bên trong, có lẽ nàng đang nghĩ đó là đồ mà bên Lý Gia đưa đến, hoặc là của Gia Gia nàng sai hạ nhân vừa rồi chuyển tới cho nàng. Nhưng bỗng dưng, không hiểu sao từ chiếc hộp gỗ này truyền đến cho nàng một cảm giác quen thuộc. Hoa văn hình lục diệp trên chiếc hộp gỗ nhìn rất quen mắt, dường như trước đây đã từng thấy qua rồi. Đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang. Phải rồi, loại hoa văn hình lục diệp này chỉ có một người mới có thể tạo ra được. Trong đầu nàng chợt mường tượng đến hình ảnh của người đó. Lập tức Yến Ngọc Lan mở chiếc hộp gỗ ra ngay, trên gương mặt đã từ rất lâu không lộ ra chút cảm xúc, bây giờ lại đan xen lẫn lộn. Chỉ thấy bên trong chiếc hộp gỗ chứa một phong thư và một chiếc vòng ngọc bích. Vòng ngọc bích này, trước đây khi hắn rời khỏi Thiên Lam Thần Điện, nàng đã đem tặng cho hắn. Bây giờ lại xuất hiện, Yến Ngọc Lan có thể chắc chắn được người này là ai rồi. Cầm chiếc vòng ngọc trên tay, bao nhiêu cảm xúc vui buồn lẫn lộn hiện hữu trên gương mặt nàng. Trong lòng nàng tự hỏi, tại sao hắn lại trở về lúc này? Đặt chiếc vòng ngọc vào hộp gỗ, nàng lại mở phong thư ra. Không hiểu tại sao, khi cầm phong thư này, đôi tay lại run run. Trong lòng nổi lên một cảm giác bất an, vừa muốn mở phong thư, nhưng lại cũng không muốn xem nội dung trong đó. Hơn một năm nay, nàng vẫn luôn muốn gặp lại người đó. Nhưng bây giờ lại nghĩ, nếu gặp lại người đó, hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Nàng đã từng phản bội lòng tin của hắn, khiến cho hắn trở nên điên cuồng, suýt một chút nữa tình mất cả tính mạng. Nghĩ đến viễn cảnh khi đó, đến tận bây giờ vẫn luôn ám ảnh nàng. Hiện giờ gặp lại, phải nên nói gì đây? 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Hình tượng nhân vật này được lấy từ truyện Sa Mạc Kim, Sở Tỷ Dị Top Phi Giờ. Tớ rất thích nhân vật này nên sử dụng luôn. Quyển 4 chương 15, Hỏa Công Công, Hạ. Chần chừ một lúc, cuối cùng Yến Ngọc Lan vẫn quyết định mở phong thư ra. Trên lá thư chỉ có vẹn vẹn 6 chữ, ngày mai tại Tịch Dương Lâu. Yến Ngọc Lan mặc dù phần lớn thời gian tu luyện ở Thiên Lam Thần Điện, nhưng dù sao cũng đã sống ở đây cũng đã một đoạn thời gian, đương nhiên có thể nhận ra được Tịch Dương Lâu là ở đâu. Bây giờ mặt trời đã ngã về phía tây, sắc trời đã sắp tối. Yến Ngọc Lan ngồi trong ngôi đỉnh, trên tay vẫn cầm chiếc vòng ngọc bích. Nguyệt quang nhẹ nhàng chiếu xuống mặt hồ, gió nhẹ thổi qua làm lay động mặt nước, tạo nên những con sóng nhỏ, dưới ánh nguyệt quang trở nên lấp lánh tuyệt đẹp. Khung cảnh lung linh thơ mộng là vậy, nhưng Yến Ngọc Lan gương mặt lại buồn rười rượi. Tâm trạng của nàng không tốn, phần nào khiến cho không gian có chút gì đó trở nên ảm đạm. Đôi mắt trong như nước hồ thu, nhưng phản phất một nét bi thương, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng trên trời. Bất giác trên đôi môi mềm mại nở ra một nụ cười. Một nụ cười thật đẹp, nhưng lại u sầu làm sao. Qua đêm nay, nàng sẽ gặp lại hắn. Từ sau sự kiện đó, hắn đã mất tích hơn một năm. Bây giờ hắn đã xuất hiện, làm sao nàng không muốn gặp lại cho được. Hắn tinh hồn, chính là người mà nàng yêu thương nhất. Nhưng cũng chính nàng đã tự hủy đi tất cả, quay lưng lại với hắn, thậm chí còn khiến cho hai người khác là Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi mất đi tính mạng, hắn thì suýt rơi vào ma đạo. Tất cả đều cho một tay nàng gây nên. Bây giờ nàng còn mặt mũi nào để đối diện với hắn? Nếu không phải bởi vì gia tộc, có lẽ nàng khi đó đã tự vẫn rồi. Bất giác Yến Ngọc Lan thở dài một tiếng, nỗi lòng này chỉ có thể than vãn với mảnh thiên địa này, không ai có thể thấu, không ai có thể cùng nàng chia sẻ. Tự mình ôm hết mọi chuyện, hà tất phải tự làm khổ mình. Từ trong tay áo, Yến Ngọc Lan lấy ra một cây tiêu bạch ngọc. Vật này trước đây vốn là của Vân Tuyết, khi tinh hồn tròn 6 tuổi thì Vân Tuyết đã tặng lại cho hắn. Cuối cùng, tinh hồn lại đem tặng cho Yến Ngọc Lan. Có lẽ khi đó hắn nghĩ rằng, sẽ có một ngày Yến Ngọc Lan sẽ trở thành thê tử của mình. Đáng tiếc, chuyện này không thể xảy ra. Nhẹ nhàng nâng bạch ngọc tiêu, Yến Ngọc Lan thổi lên một khúc tiêu. Giữa không gian lung linh nhưng tĩnh lặng này, tiếng tiêu có chút gì đó bi thương nức nở xuyên qua màn đêm. Tiếng tiêu như tràn ngập sự đau thương, mất mát, nếu ai đó nghe được tiếng tiêu, có lẽ có thể hiểu được tâm trạng u oán sầu khổ của người thổi. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Mặt trời đã lên cao, trên những con đường lớn của Thiên Phong Thành đã đầy ắp người. Đường phố hoa lệ, vương tôn quý tộc đi lại, có thể thấy được kinh tế của Thiên Phong Quốc phát triển như thế nào. Trên con đường đầy ắp người ấy, từ lúc nào xuất hiện một nữ tử thân mặc tử y, gương mặt bao một tầng sương, tuy rằng mỹ lệ vô song, nhưng bởi thần thái như băng tuyết vĩnh cửu khiến cho bất kỳ một nam tử nào cũng không dám tiếp cận. Tử y nữ tử này đương nhiên chính là Yến Ngọc Lan. Sở dĩ nàng xuất hiện ở đây, chính là muốn đến chỗ Tịch Dương Lâu. Thiên Phong Thành có lệnh cấm phi hành, nhưng không hề cấm người khác cưỡi ngựa. Nhưng Yến Ngọc Lan vẫn đi bộ, bên cạnh không hề mang theo một hạ nhân nào có. Bước chân chậm chậm hướng đến Tịch Dương Lâu, có lẽ nàng vừa đi, vừa suy nghĩ làm thế nào để đối diện với tinh hồn. Đi đã lâu, nơi cần đến rốt cuộc cũng đã đến. Trước mặt Yến Ngọc Lan là một tòa nhà rất lớn, rất cao, và đặc biệt rất nổi bật, sang trọng. Bên trên cánh cửa rộng lớn có treo một tấm bảng hiệu, ba chữ Tịch Dương Lâu được ghi bằng vàng nguyên chất, nhìn rất bắt mắt. Bên ngoài có đến gần 10 người gác cổng, tu vi thấp nhất cũng là võ hoàng. Đó chỉ là những người gác cổng bên ngoài thôi, chứ ẩn mình trong bóng tối chắc chắn còn có vô số những cao thủ khác nữa. Một nơi như Tịch Dương Lâu, há lại không có cường giả tọa trấn được. Yến Ngọc Lan đứng một lúc, sau đó thì bước vào trong. Tuy rằng hiện giờ là ban sáng, thế nhưng số lượng người trong Tịch Dương Lâu vẫn rất nhiều. Vương tôn quý tộc, võ giả, luyện dược sư đều tập trung ở đây. Đương nhiên, mục đích bọn họ vào đây không chỉ để ăn uống, mà còn để bàn luận về những chuyện ở huyền thiên giới nữa. Yến Ngọc Lan vừa bước vào thì có một người đi đến gần nàng. Nhìn y phục người này, trên ngực trái có biểu tượng của Tịch Dương Lâu, hơn nữa cũng rất sang trọng, có lẽ là chấp sự Tịch Dương Lâu. Y trên môi nở nụ cười thân thiện, hỏi. Không biết có phải là Yến Ngọc Lan tiểu thư của Yến gia? Nàng nội tâm hơi bất ngờ vì vị chấp sự này lại nhận ra thân phận của nàng. Có điều gương mặt vẫn không chút biểu cảm, ngắn gọn đáp. Phải. Thật may mắn, cuối cùng cũng tìm đúng người rồi. Vị chấp sự Tịch Dương Lâu nét mặt vui mừng, sau đó nói tiếp. Có một người đang chờ Yến tiểu thư, ý đang ở trên tầng 3. Để ta dẫn tiểu thư lên đó. Mời. Y đưa tay về hướng cầu thang, trên gương mặt vẫn giữ một nụ cười. Yến Ngọc Lan ngay lập tức đoán ra, người đang đợi nàng chính là Tinh Hồn. Có vẻ như vị chấp sự này đã nhầm lẫn nàng với người khác, nên khi biết người cần tìm chính là nàng thì mới có biểu hiện vui mừng như vậy. Tịch Dương Lâu này có đến 6 tầng, khuôn viên rất rộng, bài trí rất hoa lệ, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Chừng 10 phút sau, chấp sự Tịch Dương Lâu đã dẫn nàng đến nơi cần đến, rồi sau đó thì liền rời đi. Nàng để ý ở tầng 4 này không hề có bóng dáng một người nào khác trừ nàng ra. Dường như đã được một vị nào đó bao trọn rồi. Không cần biết cũng có thể đoán ra người này là ai. Đứng trước căn phòng, Yến Ngọc Lan thở dài một tiếng. Đông từ bên trong truyền ra một giọng nói, ngữ điệu lãnh đạm nhưng rất đỗi quen thuộc. Đã đến rồi thì vào đi. Nàng chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa như bị một lực lượng vô hình nào đó không chế tự động mở toan ra. Chần chừ một lúc, rốt cuộc Yến Ngọc Lan vẫn đi vào. Gian phòng này nhìn qua rất rộng, được bài trí giống như một phòng khách. Yến Ngọc Lan đưa mắt nhìn qua một vòng, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của hắn đây. Bước chân chậm rãi bước đi, bất chợt đôi mắt nàng nhìn sang phía bên trái. Nơi đó có một nam tử trẻ tuổi, toàn thân mặc hắc bào, đầu đội kim quan, mái tóc trắng xóa khẽ lay động khi gió nhẹ thổi qua. Mặc dù đã biết Yến Ngọc Lan đã đi vào, nhưng hắn vẫn không hề quay lại nhìn, ánh mắt màu huyết ngọc lãnh đạm nhìn ra bên ngoài, ánh nắng ấm áp dịu dàng soi rọi khuôn mặt tuấn tú phi phàm. Bóng lưng quen thuộc nào, không phải chính là Tinh Hồn thì còn ai nữa. Không hiểu vì sao, đôi mắt nàng lại rưng rưng, như muốn chảy ra hai dòng lệ. Nam nhân mà nàng yêu thương nhất, thật sự đã đứng trước mặt nàng bằng xương bằng thịt. Trong lòng Yến Ngọc Lan lúc này thôi thúc muốn chạy đến ôm chặt lấy hắn, muốn khóc trên bờ vai của hắn, nhưng cuối cũng vẫn không thể làm được. Đúng hơn là nàng không có tư cách làm điều này. Một nam một nữ đầy duyên nợ gặp nhau, nhưng không một ai lên tiếng cả. Mỗi người đứng ở một nơi, mặc cho thời gian lặng lẽ trôi qua. Kéo dài không bao lâu, cuối cũng có người lên tiếng phá tan không gian trầm lặng này. Người đó chính là Tinh Hồn. Hắn chuyển người lại, đôi mắt huyết ngọc gần chứa nét bi thương, tuy chỉ là thoáng qua nhưng Yến Ngọc Lan vẫn có thể thấy được. Giọng điệu ôn hòa, giống như bao lần trước đây hắn từng trò chuyện cùng nàng. Đã lâu không gặp, nàng vẫn tốt chứ? Hai đôi mắt chạm nhau, nhưng Yến Ngọc Lan ngay lập tức tránh đi chỗ khác. Có lẽ, nàng không đủ dũng khí để chân chính đối diện với hắn. Chỉ nhỏ giọng đáp lại. Ta đương nhiên vẫn tốt. Nhưng còn huynh, sao lại trở thành như vậy? So với một năm trước đây, quả thực Tinh Hồn đã thay đổi hoàn toàn. Từ diện mạo đến phong thái, quay ngoắt 180. Trước đây, tuy rằng đối với mọi thứ hắn vẫn thập phần lãnh đạo, không tỏ ý quan tâm. Nhưng còn bây giờ, dường như có gì đó lạnh lùng sát phạt, tuy rằng đã ẩn giấu nhưng Yến Ngọc Lan vẫn nhìn thấy được khí chất vượt xa phàm nhân của hắn. Chỉ thấy Tinh Hồn cười nhạt một tiếng. Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ. Cho dù ta không muốn, nhưng nếu không thay đổi, ta sẽ trở thành thứ mà người khác tùy tiện trà đạp, khinh rẻ. Giống như trước đây vậy. Nhìn hắn như vậy, mỗi câu nói ra đều khiến cho Yến Ngọc Lan lòng đau như dao cắt. Cảm giác thật không dễ chịu gì. Nàng cứ cúi đầu xuống, đôi mắt nhìn xuống hai chân mình, bàn tay thì bấu chặt lại, như muốn đâm cả vào da thịt. Trong lòng Tinh Hồn thực sự cũng rất giống với Yến Ngọc Lan, muốn bước tới ôm chặt nàng vào lòng. Nhưng hắn không thể, bởi vì làm thế, hắn sẽ có lỗi với Sở Tiểu Điệp, có lỗi với Tô Hân Nhi. Nếu nói bây giờ hắn không còn yêu Yến Ngọc Lan thì chính là nói dối. Bởi người con gái này, dù sao cũng chính là nữ nhân đầu tiên của hắn. Quyển 4 chương 16, Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt, Thượng. Lần này huynh trở lại Thiên Phong Thành là có mục đích gì? Không phải ngẫu nhiên mà Tinh trở lại một nơi nguy hiểm như Thiên Phong Thành, chắc chắn là có một mục đích khác. Việc hắn muốn gặp nàng, có lẽ cũng chỉ là tiện thể thôi. Yến Ngọc Lan cũng là một người thông minh, chốc lát có thể đoán ra được hắn đang muốn gì. Ta cũng không muốn nói vòng vo. Ta trở về đây chính là muốn thăm Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi. Họ được an tán ở đâu? Quả nhiên là vậy, mặc dù đã đoán ra, nhưng chính từ miệng Tinh Hồn nói ra thì trong lòng còn buồn hơn rất nhiều. Nàng tự hỏi, nếu như Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi không mất, khi hắn trở về đây, người đầu tiên mà hắn muốn nhìn thấy là ai? Ánh mắt đẹp như Minh Châu nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn, vẫn cứ mãi nhìn xuống bên dưới, đôi môi mềm mại khẽ động, trả lời hắn. Hai người họ được an tán ở Hàn Tịch Đại Lăng, nằm ở hướng đông bắc Thiên Phong Thành 300 trượng. Hàn Tịch Đại Lăng được bảo vệ rất nghiêm mật, nếu không cẩn thận sẽ bị phát hiện ngay. Có cách nào để có thể ra vào Hàn Tịch Đại Lăng an toàn không? Tinh Hồn đôi mày kiếm hơi nhíu lại. Hàn Tịch Đại Lăng là nơi an tán của các quý tộc thế gia, chắc chắn không chỉ có cao thủ tọa trấn, mà còn tồn tại đại trận cấm chế nữa. Việc hắn trở lại Thiên Phong Thành không muốn làm kinh động người khác. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng hành động thận trọng thì vẫn tốt hơn. Chỉ thấy Yến Ngọc Lan lấy từ trong tay háo một tấm kim bài, chính giữa có khắc một chữ Lý nhìn rất bắt mắt. Nàng đưa ra cho Tinh Hồn, nói: "Đây là kim bài mà trước đây Lý gia đã đưa cho ta. Huynh cầm lấy nó, có thể tự do ra vào Hàn Tịch Đại Lăng." Tinh Hồn không ngần ngại, lập tức thu lại tấm kim bài của Lý gia. Có đồ tốt như vậy, Tinh Hồn đương nhiên không ái ngại. Với lại, đây là một việc mà Yến Ngọc Lan nên làm. Cho dù hắn không nhắc đến chuyện của Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi thì nàng vẫn sẽ đưa nó cho hắn. Nắm chặt tấm kim bài trong tay, Tinh Hồn nội tâm chần chừ, như đang muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn im lặng, lặng lẽ bước qua người Yến Ngọc Lan. Cái cảm giác này thật khiến cho người ta như xé rách tâm can. Đau đớn làm sao, muốn nói nhưng không thể nói, thậm chí là nhìn mặt nhau cũng không thể. Cõi lòng nặng trĩu, nhưng không thốt được nên lời. Có lẽ hắn nghĩ, đây là cách giải quyết tốt nhất, có níu kéo cũng chẳng được gì. Và cũng có thể, đây là lần cuối cùng, Tinh Hồn và Yến Ngọc Lan có thể nói chuyện với nhau như thế này. Từ nay về sau, hai người đứng ở hai chiến tuyến khác nhau. Đông lúc đó, Yến Ngọc Lan thanh âm đột ngột vang lên, giọng nói u buồn không gì diễn tả được. "Đợi đã, ta muốn hỏi huynh một điều." Tinh Hồn đình chỉ cước bộ lại, nhưng không hề xoay người lại. Hai người bọn họ, một người ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi đầy áp sự tự do, còn một người thì trầm lặng, chất chứ trong lòng là một mối thù không thể không báo. Một lòng hướng về nhau, nhưng không thể đến được với nhau. Có lẽ giữa hai người có duyên nhưng không phận. "Ta và Sở Tiểu Điệp, huynh yêu ai hơn?" Không gian và thời gian lúc này như ngưng động lại, trở nên tịch mịch lạ thường. Âm thanh nộn nhịp ngoài đường phố đầy áp người kia dường như không thể hòa vào nơi này, có chăng chỉ là tiếng gió nhẹ nhàng thôi vi vu qua khung cửa mà thôi. Tất cả chỉ đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhưng hắn lại không đáp lại câu hỏi của nàng, chỉ là cách nói của hắn cũng đủ để Yến Ngọc Lan nhận ra, trong lòng hắn, nàng và Sở Tiểu Điệp nặng nhẹ như thế nào. Và như vậy thì trong lòng nàng còn đau đớn hơn rất nhiều. Cho dù là thiên đạo vạn quả cũng không thể sánh bằng nỗi đau này. Sở Tiểu Điệp mặc dù biết ta là địch nhân của gia tộc nàng, nhưng nàng vẫn chọn ta. Đó là điểm khác biệt giữa Sở Tiểu Điệp và nàng. Chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt của Yến Ngọc Lan bị nhòe đi, lang dài trên đôi gò má hai dòng lệ. Cuối cùng cũng không nhịn được, nước mắt của nàng đã rơi. Bi ai làm sao, người nam nhân đã từng yêu thương mình, nhưng bây giờ, tất cả đã là của quá khứ rồi. Chưa bao giờ như lúc này, nàng muốn gào thét lên, muốn có một người ở bên cạnh để có thể được khóc, được người đó an ủi, chia sẻ nỗi buồn. Hắn làm sao mà không biết được rằng nàng đang khóc chứ? Nhìn nàng bi thảm như vậy, trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì. Đôi bàn tay run run cố nắm chặt lại. Đằng sau gương mặt lãnh đạm này, hắn đang muốn gào thét, muốn phá hủy mọi thứ. Ông trời quả thật biết trêu ngươi mà, cho hắn cảm nhận niềm vui vô hạn, nhưng cũng đem đến cho hắn nỗi bi thảm nhất thế gian. Và mặc cho những nỗi đau thương trong lòng, hắn lại nói tiếp: "Sở Tiểu Điệp vì ta mà chết, những kẻ có liên quan đến cái chết của nàng ấy, chính thân không, Sở Hóa Long, Lý Gia, Lý Tinh Vân, Tiến Gia, nàng và cả ta nữa, tất cả sẽ chôn cùng với Sở Tiểu Điệp." Câu nói lạnh lẽo đến vô tình, như đã muốn chấm dứt tất cả với Yến Ngọc Lan. Bởi vì hắn biết, Yến Ngọc Lan rất coi trọng Yến Gia. Trước đây, nàng cũng đã từng vì Yến Gia mà quay lưng lại với hắn. Liệu lần này, nàng sẽ một lần nữa từ bỏ hắn? Yến Gia là tất cả đối với ta, huynh động vào Yến Gia, trước hết phải vượt qua ta đã. Một âm thanh kim loại lạnh lẽo vang lên, ánh lam quang lóe lên trong gian phòng. Trên tay của Yến Ngọc Lan là một thanh kiếm tuyệt đẹp, nhưng phảng phất có gì đó rất giống với nàng, lạnh lẽo và bi thương. Bây giờ Yến Ngọc Lan đã quay người lại, hướng mũi kiếm về phía bóng lưng Tinh Hồn, như đang muốn tuyên chiến với hắn. Đáp án đã rõ ràng, cuối cùng Yến Ngọc Lan vẫn chọn Yến Gia chứ không phải là hắn. Hắn thật không hiểu nổi, vì cớ gì nàng lại như vậy, vì cớ gì không chọn hắn mà lại chọn Yến Gia. Rốt cuộc là Yến Gia có gì mà nàng lại từ bỏ mọi thứ, ngay cả hạnh phúc của bản thân mình cũng không mang đến. Hắn tức giận đến nỗi bật cười thành tiếng, tiếng cười lạnh lẽo và bi đát, nói: "Ha ha, nói hay lắm. Kể từ bây giờ, ta và nàng chính là kẻ địch của nhau. Hy vọng lúc gặp nhau trên chiến trường, nàng có thể tung hết sức mà lấy mạng ta. Khi đó, kẻ mà nàng đối diện không phải là người tên Tinh Hồn này nữa, mà là vu của vạn ma trở về hủy diệt tất cả." Hắn vừa nói vừa bước ra khỏi gian phòng, tiếng cười lạnh lẽo vẫn cứ vang lên. Cho đến khi nó hoàn toàn lặng đi, thì cũng chính là lúc Tinh Hồn rời khỏi đây. Không gian lại trở nên tĩnh lặng, và nó bị phá tan bởi tiếng khóc nức nở của Yến Ngọc Lan. Thanh kiếm rơi xuống mặt đất, Yến Ngọc Lan cũng như vậy. Nàng không đứng vững được nữa, ngồi bệnh xuống mặt sàn, đôi ngọc thủ ôm lấy khuôn mặt, bật khóc thành tiếng. Đây là lần đầu tiên nàng khóc nhiều đến vậy. Có lẽ là bởi vì, nam nhân mà nàng yêu thương nhất, giờ đây cũng đã hoàn toàn buông bỏ nàng. Nhưng nàng không trách hắn, bởi vì hạnh phúc này đều là tự tay nàng phá hủy. Là đau đớn, là bi thương, tất cả đều không thể diễn tả được cõi lòng của Yến Ngọc Lan vào lúc này. Kể từ hôm nay, nàng và hắn đã hoàn toàn không còn gì để níu kéo nữa, là người của hai chiến tuyến khác nhau. Nếu như có một ngày, cả hai thực sự sẽ xuống tay với nhau, ân đoạn nghĩa tuyệt. Yến Ngọc Lan liệu có thể giết tinh hồn, hoặc tinh hồn sẽ tự tay kết liễu nàng, nghĩa bất dung tình đối với cả hai, ngày đó của tương lai sẽ là một ngày buồn nhất. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Vẫn cái âm thanh bàn tán nô nức của con người trong Tịch Dương lâu. Nhưng đối với hắn, tất cả đều không thể tác động đến được. Vào lúc này, hắn như tách biệt hoàn toàn với cả thế giới. Riêng mình một cõi đau thương và ưu uất, không ai có thể với tới được. Bên dưới đó, Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An đã đứng đợi sẵn. Nhìn thấy hắn với bộ dạng thê thảm như vậy, Phượng Cửu chỉ biết lắc đầu thở dài. Gã nam tử này sao lại chất chứa chấp niệm nặng đến như vậy? Có lẽ đối với nàng mà nói, tinh hồn chính là một kẻ kỳ lạ nhất thế gian. Phượng Cửu không hỏi hắn vì sao như vậy, bởi vì nàng biết, dù có hỏi hắn cũng chẳng buồn trả lời. Chỉ là, nàng không hy vọng hắn với bộ dạng thảm hại đó mà làm những việc tiếp theo, ý tứ quan tâm hỏi. Ngươi có cần nghỉ ngơi không? Chỉ thấy hắn vẫn bước đi, hướng ra phía đường phố tấp nập người, lướt qua luôn cả ba người Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An, chẳng thèm đoái hoài liếc qua một cái. Vừa bước đi, thanh âm lãnh đạm từ từ vang lên. Không cần. Các ngươi theo ta đến Hàn Tịch Đại Lăng. Ở đó, có người đang đợi ta trở về. Quyển 4 chương 17, ân đoạn nghĩa tuyệt, chung. Ba người Phượng Cửu không biết Hàn Tịch Đại Lăng là nơi nào, nhưng nghe vẻ như là nơi an tán người đã khuất. Hắn dường như là không có người thân nào cả, vậy đến đó để làm gì? Bọn họ trong lòng đặt nghi vấn, thế nhưng không dám hỏi hắn, chỉ lẳng lặng đi theo sau hắn. Hòa vào dòng người tấp nập, tinh hồn hướng về hướng đông bắc mà đi. Đối với hắn mà nói, khoảng cách 300 trượng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Thế nhưng, mặc dù đã ra khỏi Đại Môn Thiên Phong Thành, hắn vẫn lựa chọn cách đi bộ. Tựa hồ đang suy nghĩ về những chuyện của bản thân mình, trong đầu hắn bây giờ là một mớ hỗn loạn. Cứ như vậy bước đi, từ nơi ồn ào tấp nập cho đến nơi tĩnh lặng không chút tiếng động, hắn vẫn cứ như vậy. Gương mặt trầm xuống, phảng phất nét bi thương thống khổ. Những cơn gió nhẹ thổi qua làm phất phơ mái tóc trắng xóa của hắn, cái tư thái cô đơn tịch mịch giữa trời đất này dường như đã hòa với hắn thành một. Không một âm thanh, không một tiếng động, chỉ lẳng lặng bước đi mãi. Ba người Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An như bị tư thái cô đơn tịch mịch của hắn tác động đến, chỉ muốn có thể cùng hắn cảm thông, nhưng đáng tiếc, bọn họ không dám. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một canh giờ hay hai canh giờ, hoặc là hơn nữa, bọn họ cũng không màn để ý đến. Hiện tại trước mặt bọn họ là một tòa lăng tẩm khổng lồ, bên ngoài được xây dựng rất đẹp và hoa lệ, nhưng phảng phất đâu đó là một nét thương hải tăng điển. Đây chính là nơi mà tinh hồn cần đến, Hàn Tịch Đại Lăng. Với thần thức cường đại của mình, bốn người tinh hồn sớm đã cảm nhận được, trong bóng tối có người đang theo dõi mình. Có lẽ bởi vì thấy lạ mặt nên mới như vậy. Tinh hồn thì đã sử dụng dịch dung đan để thay đổi diện mạo, trừ phi là cường giả trí tôn đại thần trong truyền thuyết tự mình lộ diện, nếu không thì chẳng có ai có thể nhận ra hắn chính là kẻ mà Thiên Phong Quốc đang truy nã gắt gao. Tinh hồn và ba người Phượng Cửu, Cơ Dung, Tiểu An vừa bước tới đại môn Hàn Tịch Đại Lăng thì bỗng có hai võ giả cao lớn vạm vỡ bước tới, nghiêm giọng hỏi. Các vị là ai? Có thể cho ta xem lệnh bài được không? Bởi vì có Yến Ngọc Lan đã nhắc nhở, thế nên tinh hồn liền lấy từ trong tay háo một cái kim bài, chính là kim bài của Lý Gia mà Yến Ngọc Lan đã đưa cho hắn. Nhìn thấy kim bài của Lý Gia, hai tên võ giả hơi bất ngờ. Lần trước là đại công tử Sở Gia Sở Hóa Long đến đây, hôm lại có thêm một vị công tử của Lý Gia đến, thật sự khiến người ta hiếu kỳ. Có gì không ổn sao? Thấy hai tên canh cửa chần chừ, tinh hồn nhíu mày, giọng nói lạnh lạnh từ từ thốt lên. Hai tên võ giả canh cổng phút chốc cảm thấy lạnh người, giống như có một lưỡi kiếm vô hình đang kề sát cổ vậy, chỉ một cái nhích người là đầu một nơi, thân một ngã ngay. Ảo giác này thật đáng sợ, mặc dù chỉ thoáng qua thôi cũng khiến cho người ta chấn kinh. Hai người họ giật mình, lập tức đáp. À không không có gì. Mời công tử vào. Tinh hồn liếc hai người một cái, bất giác bọn họ lùi lại vài bước, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Lần trước đã một lần trải qua áp lực của Sở Hoa Long, bây giờ lại một lần nữa trải qua, mà so với lần trước còn khiếp đảm hơn rất nhiều. Tinh hồn thì chẳng buồn đoái hoài đến họ, một đường thẳng tấp đi vào đại môn Hàn Tịch Đại Lăng. Ba người Phượng Cửu cũng không dám chậm trễ, lập tức bước theo hắn. Khi bóng lưng tinh hồn đã khuất dần, hai tên võ giả canh cổng mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Còn sau lưng thì đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Bọn họ cố nhớ kỹ gương mặt này, lần sau mà có gặp lại, tuyệt đối không dám rong dài với hắn nữa. Nếu không chỉ sợ đứt dây thần kinh não mà đột tử. Còn ở trong bóng tối, những cao thủ ẩn mình cũng có cảm giác, uy áp của tinh hồn cũng đang đè ép bọn họ đến nghẹt thở, giống như một lời cảnh cáo đanh thép, nếu còn tiếp tục theo dõi thì không biết ta sẽ làm gì với ngươi đâu. Không biết là vị công tử nào của Lý gia mà thực lực kinh người đến như vậy. Nhìn hắn còn rất trẻ tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn cả thái tử Trịnh Thần Không, thế nhưng tu vi chỉ sợ còn mạnh hơn cả thái tử. Chuyện này nhất định phải thông báo lại. Lý gia ẩn tàng cao thủ trẻ tuổi, Thiên Phong Quốc tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua mà sẽ điều tra rõ ràng. Tinh hồn không biết bởi vì việc này mà khiến cho Lý gia một phe lao đao. Nếu mà biết được, không biết hắn còn lợi dụng thân phận giả hiện tại để tạo thêm một mớ rắc rối nữa. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Hàn Tịch Đại Lăng tuy rằng rộng lớn, nhưng có phân chia vị trí của từng quý tộc thế gia, nên không mất quá nhiều thời gian tinh hồn đã tìm thấy phần mộ của Sở Tiểu Điệp. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, ngôi mộ của Tô Hân Nhi cũng được xây cạnh bên. Như vậy cũng tốt, đỡ phải mất thời gian tìm tiếp. Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An không dám quấy rầy hắn, đứng xa cách hắn khoảng 40, 50 thước, để cho hắn tự do nói chuyện, mặc dù hắn chỉ tự nói một mình. Nhìn hắn như vậy, cho dù cổ hủ như Kiều An, hay không màn đến sự đời như Phượng Cửu đều không thể không cảm thấy bi thương trong lòng. Ở tuổi của hắn, những người khác đều vô lo vô nghĩ, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm. Nhưng còn hắn thì trên bờ vai mang bao nhiêu là gánh nặng, mang một mối hận thù không thể không báo. Thực sự mà nói, nhìn hắn không khác gì một cái xác vô hồn, thứ duy nhất níu kéo cuộc sống của hắn, có lẽ chính là mối thù hận này. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Không khí thầm ảm đạm và tịch mịch, dù cho khung cảnh xung quanh rất đẹp, gió nhẹ mang theo mùi hương của hoa cỏ, nhưng không thể khiến cho tâm trạng của hắn tốt hơn chút nào. Hắn đứng trước hai ngôi mộ, đã không còn tư thái lãnh đạm vô tình như vừa nãy mà hai gã gác cổng trông thấy, mà là gương mặt bi thương, tối tăm, mờ mịt. Hắn ngồi xuống đất, giống như Sở Hóa Long đã từng ngồi ở đây vậy, bộ dạng của hai gã địch nhân này, bây giờ lại hoàn toàn giống nhau, từ tâm trạng cho đến tư thái. Lấy ra một bình rượu từ trong huyền tiên cắt ra, tự rót tự uống một mình. Sau một lúc, hắn mới cất giọng nói. Tiểu Điệp, Hân Nhi, ta trở về rồi. Các nàng nhớ ta chứ? Một năm nay, ta đã đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, và cũng gây thủ chuốc oán rất nhiều. Hân Nhi, lúc trước nàng nói chẳng sai tí nào, ta đúng là đi đến đâu là gây họa đến đó. Ha ha! Tinh hồn kể ra chuyến hành trình tha phương của hắn trong suốt một năm nay, nhưng ngoại trừ hắn nghe thì còn ai chứ? Hắn vừa nói vừa tự rót rượu uống một mình, chẳng biết có phải lúc này hắn đã say rồi hay không nữa. Cái bộ dáng hắn lúc này thật đáng thương. Một kẻ lanh khốc vô tình với địch nhân, nhưng bây giờ lại thành ra như thế này. Đối với ba người Phượng Cửu mà nói, có lẽ đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng được nhìn hắn như vậy. Bởi vì, sau ngày hôm nay, hắn sẽ trở thành một kẻ khác. Là một đại ác ma mà dù là địch hay là bạn đều phải khiếp sợ. Kẻ sẽ thay đổi huyền thiên giới này. Nhưng đó là điều của tương lai sau này. Chẳng biết hắn đã ngồi ở đó bao lâu, nhưng sắc trời lúc này đã ngã về phía tây rồi. Phượng Cửu sốt ruột trong lòng, đang định bước tới để khuyên nhủ hắn, nhưng đồng lúc đó thì hắn đã tự mình đứng dậy. Hắn bước tới gần sát ngôi mộ của Sở Tiểu Điệp, như muốn để lại một vật gì đó. Và đúng là như vậy, hắn lấy ra món đồ mà trước đây Sở Tiểu Điệp đã để lại cho hắn, cây châm có đính một con hồ điệp. Đặt cây châm xuống, bỗng ngay lúc đó, lòng bàn tay hắn truyền đến một cảm giác kỳ lạ. Ánh mắt ngay lập tức thay đổi, Phượng Cửu ngay lập tức nhận ra, thuấn di ngay đến chỗ hắn, mày liêu nhíu lại. Có điểm gì bất thường sao? Tinh hồn gật đầu với ánh mắt và biểu cảm hết sức kỳ lạ. Vừa rồi khi đặt cây châm xuống, bàn của hắn vô tình chạm vào ngôi mộ của Sở Tiểu Điệp. Và chính là lúc đó, có một luồng cảm giác rất thân thuộc đối với hắn, chính là Sở Tiểu Điệp. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Quyển 4 chương 18, Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt, hạ. Lập tức tinh hồn nói với Phượng Cửu, ý tứ cực kỳ nghiêm trọng. Giúp ta hộ pháp. Ta nhờ Ật Đỉnh phải làm rõ chuyện này. Không có thời gian suy ngẫm, Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An gật đầu đồng ý ngay. Chỉ thấy bọn họ nhích người một cái, chớp mắt đã đứng ở ba phương hướng khác nhau, lấy tinh hồn làm trung tâm để giúp hắn hộ pháp. Còn tinh hồn, bởi vì hắn biết trong bóng tối ẩn tàng rất nhiều cao thủ. Tuy rằng đã phát huy cảnh cáo, nhưng chưa chắn bọn họ đã chịu vông. Cách duy nhất chính là phải tạo ra một đại trận cấm chế để đánh lừa bọn họ. Đối với một đại tông sư trận pháp như tinh hồn thì việc này không quá khó khăn. Song thủ kết ấn, đôi mắt nhắm lại, âm thầm khu động niệm lực. Linh khí thiên địa xung quanh như bị một lực lượng vô hình nào đó khu động, liền tập trung xung quanh phần mộ của Sở Tiểu Điệp. Chỉ thấy tinh hồn đánh ấn ký xuống mặt đất, một vòng tròn ma pháp xuất hiện. Tất cả chỉ làm trong giây lát, đại trận ảo ảnh đã được tinh hồn dựng nên. Nếu không phải là cường giả chí tôn đại thần xuất hiện, chắc chắn không có một người nào có thể nhìn ra được tinh hồn đang làm gì bên trong. Hơn nữa, đã có 3 người Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An lần lượt trấn thủ nên sẽ không thể làm ảnh hưởng đến tinh hồn. Chỉ thấy hắn tiến sát tới gần ngôi mộ, biểu tình nghiêm túc, trong đầu suy nghĩ, hy vọng suy đoán của ta là đúng. Ngay sau đó, hắn nhún người một cái đã đứng phía trên ngôi mộ. Một lần nữa khu động niệm lực, song thủ hướng xuống ngôi mộ, vận chuyển nguyên lực chuẩn bị xuất ra tâm pháp niệm thần khu thiên trí thượng pháp. Nhật nguyệt tinh chuyển, vũ động càn khôn, thiên địa văn vật, cấp cấp như luật lệ. Ngay lập tức, ngôi mộ của Sở Tiểu Điệp xuất hiện biến dị, đầu tiên là rung động nhẹ nhẹ, sau đó ngày một lớn, giống như là muốn vỡ nát ra vậy. Phượng Cửu nội tâm cả kinh, liền đoán ra tinh hồn đang muốn làm gì. Hắn chính là muốn phá vỡ ngôi mộ của Sở Tiểu Điệp. Tên này, chẳng lẽ nhớ cô ấy quá mà hóa điên rồi sao? Đối với người đã khuất, phá đi mộ phần của họ chính là bất kính, trái với luân thường đạo lý. Phượng Cửu nộ hỏa bốc lên, quát lớn. Bộ ngươi điên rồi sao? Đột nhiên lại muốn phá mộ nàng ta. Cơ Dung và Kiều An cũng đồng tâm trạng, chỉ là bọn họ không dám lên tiếng mà thôi. Không biết vì cớ gì mà hắn lại hành động điên rồ như vậy. Nhưng Cơ Dung tinh ý nhìn ra, dường như không phải hắn muốn phá mộ, mà là có một mục đích khác. Và đúng là như vậy, tinh hồn ánh mắt vẫn hướng xuống phần mộ đang từ từ nứt ra, thanh âm quả quyết nói. Vừa nãy ta cảm nhận được, hình như Sở Tiểu Điệp vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Ngươi nói sao? 3 người Phượng Cửu ánh mắt kinh ngạc. Ngôi mộ của Sở Tiểu Điệp đã được xây dựng hơn 1 năm, tu vi của nàng lại không cao, thế nên trải qua thời gian 1 năm trời, thi thể đã bắt đầu phân hủy rồi. Nhưng tinh hồn lại nói nàng vẫn chưa hoàn toàn chết, như vậy là có ý gì? Ai nấy gương mặt mong đợi, đợi xem lời hắn nói có thực sự đúng hay không. Thần niệm của tinh hồn vô cùng mạnh mẽ, chưa đầy 2 phút đã khiến cho ngôi mộ tách ra làm 2. Bên dưới cái hố sâu này là một cỗ quan tài được làm bằng gỗ, tuy rằng đã mục nát, nhưng nhìn hoa văn còn sót lại thì có lẽ nó được chạm khắc rất tinh xảo. Thứ khiến bọn họ ngạc nhiên, đương nhiên không phải là quan tài, mà là thi thể của Sở Tiểu Điệp đang nằm ở bên trong quan tài. Cơ Dung nhìn xuống, đôi mắt sáng lên, thanh âm dường như không thể tin nổi thốt. Thật quái dị. Cỗ quan tài này tuy đã mục nát, nhưng chỉ là bị hư tổn ở bên ngoài, hoàn toàn không tổn hại ở bên trong. Rốt cuộc là vì sao? Với nhãn quan tinh tường, đương nhiên tinh hồn, Phượng Cửu và Kiều An cũng đã sớm nhìn ra điểm bất thường này. Chẳng lẽ trước khi chôn cất Sở Tiểu Điệp, có người đã dùng một kỳ vật nào đó đặt vào bên trong quan tài để giúp bảo toàn thi thể của Sở Tiểu Điệp sao? Không thể nào, nếu đã làm như vậy, tại sao lại dùng quan tài gỗ để chôn cất? Hơn nữa, 3 người Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An không hề cảm nhận được một chút khí tức nào cả, chỉ có tinh hồn là nhận ra được có một luồng khí vô hình nào đó rất đỗi quen thuộc với hắn, thôi thúc hắn mở nắp quan tài ra. Đứng đây đoán tới đoán lui cũng chẳng có ích gì, tốt nhất là nên tự mình xác nhận. Rốt cuộc là có thứ gì mà lại khiến quan tài của Sở Tiểu Điệp trở nên quái dị đến như vậy? Tinh hồn không chần chừ, nhún chân nhảy xuống hố sâu, ngay bên cạnh quan tài. Còn Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An thì đứng bên trên quan sát. Thoáng chốc không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Giống như đang chờ đợi khoảng khắc nắp quan tài của Sở Tiểu Điệp sắp được mở ra. Và đúng là như vậy, tinh hồn hai tay nắm chặt nắp quan tài. Nguyên lực vận chuyển khiến cho quan tài không bị vỡ nát. Khi nắp quan tài người đã khuất được mở ra thì một mùi hôi thôi, khó chịu bốc lên ngùn ngụt. Nhưng khi cỗ quan tài này được mở ra, một hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa ra xung quanh, khiến cho tâm tình người ta rất thoải mái. Mùi hương này đối với tinh hồn rất đỗi quen thuộc. Chỉ có một mình Sở Tiểu Điệp mới có mùi hương này. Càng như vậy, hắn càng nóng lòng mở nắp quan tài ra nhanh hơn. Nắp quan tài khá nặng, nhưng đối với tinh hồn thì không nhằm nhỏ gì, nhưng hắn vẫn hành động cẩn thận. Từ từ đẩy nắp quan tài ra. Và một cảnh tượng khó tin lọt vào mắt 4 người tinh hồn, Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An. Nằm bên trong cỗ quan tài là một nữ tử dung mạo mỹ lệ vô song, mái tóc mềm mại như áng mây, đen huyền tuyệt đẹp, nước da trắng trẻo hồng hào, trên người mặt một bộ y phục màu hồng phấn được may rất tinh xảo. Nữ tử này đương nhiên chính là Sở Tiểu Điệp. Nhìn nàng bây giờ, giống với một người đang ngủ hơn là một người đã chết. Từ dung mạo đến thần thái không khác gì với một người đang sống khỏe mạnh. Quả thực rất kỳ lạ. Nếu như Sở Tiểu Điệp tu vi thiên thần cảnh trở lên thì không nói, bởi vì cường giả thiên thần cảnh thân thể đã trở nên cứng cáp, muốn phân hủy thì phải mất ít nhất 1 năm. Từ thiên thần cảnh trở lên, thời gian phân hủy càng lúc càng lâu. Nhưng mà bọn họ khi đó, nước da thì xanh xao hốc hác, hoàn toàn vô hồn, không chút khí tức, vừa nhìn đã biết là người chết. Nhưng còn Sở Tiểu Điệp, khi nàng còn tại thế, nàng chỉ là một nho nhỏ hoàng cấp, thi thể không thể nào được bảo toàn tốt đến như vậy. Nhìn xung quanh trong quan tài cũng không hề tồn tại một kiện kỳ bảo nào để bảo vệ thi thể của Sở Tiểu Điệp. Ngoại trừ tinh hồn thì ba người còn lại ai cũng lấy làm lạ, dù thần thông như Phượng Cửu cũng chưa hề chứng kiến qua, quả thực là quái sự. Còn tinh hồn, hắn như cảm nhận được một điểm gì đó bất thường. Vào thời khắc này, hắn càng khẳng định suy đoán của mình hơn nữa, đó chính là Sở Tiểu Điệp vẫn chưa hoàn toàn chết đi, và nhờ có một lực lượng thần kỳ nào đó đã bảo vệ giấc ngủ của Sở Tiểu Điệp. Từ khuôn mặt bi thảm, sau đó là kinh ngạc, và cuối cùng là thoáng qua một nét vui mừng. Đôi tay của hắn run rẩy chạm vào làn da trắng như bạch ngọc, mềm mại như bông tuyết của Sở Tiểu Điệp. Đồng thời vận chuyển nguyên lực, khu động thần niệm để dò xét nội thể của nàng. Phượng Cửu biết hắn đang làm gì, nên chỉ lặng lặng đứng một bên quan sát, chờ đợi câu trả lời từ hắn. Chỉ thấy gương mặt của tinh hồn lộ ra một tia vui mừng, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày, biểu cảm quái dị từ từ nói. Phượng Cửu, ngươi nói xem, một nho nhỏ hoàng cấp bị cường giả thần vương cảnh trưởng một trường, tuy rằng đã nương tay, nhưng kết quả thì như thế nào? Phượng Cửu giật mình, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, rồi nhìn Sở Tiểu Điệp, lại nhìn hai người Cơ Dung và Kiều An, sau một lúc mới đáp, quả quyết nói. Đương nhiên là thần hồn câu diệt, chết ngay tức khắc. Tinh hồn ánh mắt vẫn chỉ hướng nhìn Sở Tiểu Điệp, nhìn gương mặt của hắn, giống như vừa là đồng ý, nhưng đồng thời lại phản bác không tin tưởng. Đúng à như vậy. Nhưng không hiểu sao, trong thân thể của Tiểu Điệp lại vẫn còn tồn tại một phần hồn phách và một cỗ linh lực rất giống với ta. Nhờ có khối linh lực này mà phần hồn phách còn sót lại và thân thể của Tiểu Điệp mới được bảo tồn như thế này. Phượng Cửu, ngươi sống lâu như vậy, có thể giúp ta giải thích không? Phượng Cửu lập tức lắc đầu, biểu tình nghiêm túc nói. Chịu, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp này. Ngươi là tông sư đan dược mà cũng không thể lý giải được, một đầu hoang thú như ta làm sao mà biết được. Quyển 4 chương 19, đi Đông Hải, thượng. Nhưng nhìn khuôn mặt hắn vào lúc này thì đã không còn vẻ gì là quan tâm đến việc kỳ lạ này nữa. Sở Tiểu Điệp vẫn chưa hoàn toàn chết đi, đây đối với hắn mà nói chính là một đại hỷ rồi, không còn cầu mong gì hơn nữa. Chỉ cần có hy vọng, dù có khó khăn như thế nào đi nữa, hắn tự hứa sẽ đưa Sở Tiểu Điệp về với cuộc đời này, trở về lại với hắn. Thần niệm khẽ động, mi tâm rực sáng lên, liền sau đó không thấy bóng dáng tinh hồn và Sở Tiểu Điệp đâu nữa. Hiện tại hắn đang ở trong không gian huyền tiên các. Bên trong huyền tiên các có một cái hàn ngọc sàn rất thần kỳ, trước đây hắn thường dùng nó để tu luyện, nhưng còn bây gỉ ựa là để bảo vệ thi thể Sở Tiểu Điệp. Bên trong không gian huyền tiên các thời gian trôi rất chậm, lại có u minh chi thụ liên tục sinh ra linh khí, để Sở Tiểu Điệp ở trong đây sẽ tuyệt đối an toàn. Đáng tiếc huyền tiên các vẫn chưa hoàn toàn được tu sửa, chưa có vật làm trận nhãn nên không thể kích hoạt khả năng thần kỳ của nó. Nơi tinh hồn đi vào là một căn phòng khá rộng, nằm ở trung tâm của huyền tiên các. U Minh Chi Thụ cũng là đang sinh trưởng ở đây chứ không phải ở Linh Dược Viên, thế nên linh khí ở đây cũng là sung túc nhất. Bước vào căn phòng, thứ đầu tiên gây ấn tượng chính là một cái bạch ngọc hàn băng sàn rất lớn được đặt ở chính giữa căn phòng, linh khí xung quanh mờ mờ ảo ảo, đã không còn tồn tại ở dạng khí thông thường nữa. Nếu mà tu luyện ở đây, cho dù kẻ ngốc cũng tiến cấp vù vù, đúng là làm chơi ăn thật. Tu vi của tinh hồn đã đột phát đại thừa kỳ, tuy rằng chỉ là ngụy bán tiên thôi, nếu muốn chân chính đột phát thì cần rất nhiều nguồn năng lượng. Thế nên linh khí ở đây đối với hắn không một chút tác dụng nào cả. Có chăng chỉ là giúp hắn khôi phục nguyên lực nhanh hơn. Đối với tinh hồn không có tác dụng, nhưng đối với Sở Tiểu Điệp thì là khác. So với linh đan rượu dược còn tốt hơn nhiều. Tuy rằng hiện giờ nàng không có khả năng hấp thu cỗ linh khí đậm đặc này, nhưng sống lâu ngày ở đây, thân thể vẫn sẽ tự động thích nghi, được cỗ linh khí này cải biến thân thể. Mục đích tinh hồn đặt Sở Tiểu Điệp ở đây, thứ nhất là vì hiện tại đây là nơi thích hợp nhất để lưu giữ nàng. Việc nàng vẫn còn sống càng ít người biết thì càng tốt. Thứ hai, Sở Tiểu Điệp chỉ còn sót lại một phần hồn phách, còn tam hồn lục phách kia thì đã biến mất. Nếu như mà để phần hồn phách này tiêu tán đi, chắc chắn sẽ không còn hy vọng cứu sống Sở Tiểu Điệp được nữa. Vì vậy nên tinh hồn không thể không cẩn trọng. Hắn bế Sở Tiểu Điệp từ từ bước vào phòng, đặt nàng nằm lên trên sàn ngọc. Ánh mắt so với trước đây dường như đã khá hơn một chút, không còn là một kẻ vô hồn chỉ sống với mục đích báo thù nữa, mà đã phục hồi lại một tia sinh cơ. Sở Tiểu Điệp lúc này chính là hy vọng sống của hắn, là sinh mệnh của hắn. Ngồi bên cạnh Sở Tiểu Điệp, đôi mắt trầm lặng nhìn gương mặt thanh tao đang chìm sâu trong giấc ngủ. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gương mặt nàng, rồi lại vuốt mái tóc đen bóng mượt của nàng, chỉ mong nàng có thể mở mắt ra nhìn hắn, nhưng đáng tiếc điều này làm sao có thể xảy ra được. Hắn trầm lặng một lúc, rồi sau đó với ôn nhu nói. Tiểu Điệp, ta nhất định sẽ giúp nàng phục hồi lại sinh mệnh. Câu nói đầy quyết tâm, khẳng định một cách chắc định. Rồi hắn đứng thẳng người đây, vận chuyển nguyên lực tạo ra một cái tụ linh trận, khiến cho linh khí xung quanh hội tụ vào gian phòng, nuôi dưỡng và bảo vệ thân thể Sở Tiểu Điệp. Hoàn tất xong, hắn ngắm nhìn Sở Tiểu Điệp một lần nữa, như đang lưu luyến không muốn rời khỏi nàng. Nhưng làm sao hắn có thể ở lại đây mãi được, nên cuối cùng hắn cũng xoay người rời khỏi gian phòng, đóng chặt cửa lại, rồi lại lập ra một trận cấm chế nữa. Huyền Tiên Các hiện giờ đang chất chứa rất nhiều đầu yêu thú, nếu như để một đầu yêu thú nào đó vô tình đi vào đây, có bất trắc xảy ra với Sở Tiểu Điệp thì mọi chuyện sẽ như muối bỏ biển. Sau khi đã chắc chắn rằng Sở Tiểu Điệp đã an toàn bên trong, tinh hồn mới rời khỏi không gian Huyền Tiên Các, tái hợp với ba người Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An. Bởi vì thời gian trong không gian Huyền Tiên Các trôi qua rất chậm chạp, nên hắn xuất hiện ra vào giống như một hai hơi thở vậy. Cơ Dung đã từng ở trong đó một thời gian, thế nên thấy hắn đột nhiên biến mất thì liền biết hắn vừa mới đi đâu. Thấy hắn đã trở lại, nàng liền cất giọng ôn hòa hỏi. Đã sắp xếp cho nàng ấy ổn thỏa rồi chứ? Đương nhiên là Cơ Dung đang nhắc đến Sở Tiểu Điệp. Cơ Dung hỏi việc này có vẻ hơi thừa, tinh hồn yêu thương Sở Tiểu Điệp đến như vậy, há có thể tất trách qua loa được. Tinh hồn gật đầu đáp. Nàng ấy hiện tại rất an toàn. Việc chúng ta cần làm lúc này là rời khỏi Hàn Tịch Đại Lăng, ta nghĩ đám thủ hộ đang ẩn mình trong bóng tối kia chắc sắp có hành động rồi. Hàn Tịch Đại Lăng cách Thiên Phong Thành không xa, việc bọn chúng nhầm lẫn tinh hồn là nhân tài trẻ tuổi của Lý Gia bất ngờ hiện thân, chắc chắn sẽ có mật báo truyền về Hoàng gia Thiên Phong Thành. Nếu như bây giờ mà để lộ ra thân phận, muốn rời khỏi đây một cách an toàn thì rất khó, chỉ sợ sẽ không thể tránh khỏi một trận chiến. Thế nên bây giờ phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Ba người Phượng Cửu cũng hiểu được tình hình hiện tại, lập tức đồng ý với ý kiến của tinh hồn. Tinh hồn đóng nắp quan tài lại, sau đó cùng với ba người Phượng Cửu thoát ra khỏi mộ huyệt. Nếu như để lại mớ hoang tàn này mà bỏ đi thì sẽ để lại hiểm nghi không nhỏ. Dù sao Sở gia cũng là một đại tông tộc được triều đình Thiên Phong hết sức coi trọng, tin tức thi thể Sở Tiểu Điệp vô duyên vô có bị mất đi chắn sẽ gây nên một trận phong ba. Tinh hồn đương nhiên không ngại đối với việc Sở gia và Thiên Phong quốc thù hận, bởi vì từ trước, cả hai thế lực này đều nằm trong mục tiêu hủy diệt của tinh hồn cả. Việc Sở Tiểu Điệp còn sống, hắn không muốn ai biết cả, thế nên càng cẩn trọng càng tốn. Với thần niệm của mình, chỉ cần vài phút là ngôi mộ của Sở Tiểu Điệp đã hoàn toàn khôi phục hình dáng như trước, hoàn toàn không có chút thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất. Làm việc hoàn hảo, không để lại một dấu tích nào chính là phong cách của hắn. Làm xong, tinh hồn liền muốn quay lưng rời đi. Trước đó, hắn để lại một đôi khuyên thai trên phần mộ của Tô Hân Nhi. Đối với Tô Hân Nhi, hắn thật sự rất cảm thấy có lỗi với nàng. Bởi vì Tô Hân Nhi vì hắn mà chết, nhưng hắn thì tuyệt không có một chút tình cảm nam nữ nào với nàng cả. Tô Hân Nhi thì không được may mắn như Sở Tiểu Điệp, thi thể nàng đã bắt đầu phân hủy rồi. Dù có mở quan tài xem xét thì cũng không có lợi ích gì cả. Đối với Sở Tiểu Điệp, tinh hồn có thể đền đáp lại mối chân tình của nàng, nhưng Tô Hân Nhi thì có lẽ vĩnh viễn không thể, ít nhất trong suy nghĩ của hắn là vậy. Nhưng hắn không ngờ sau này có một ngày, hắn lại một lần nữa tái hợp với Tô Hân Nhi, và đó là chuyện của tương lai sau này. Hóa giải kết giới, tinh hồn thay đổi lại mục diện như lúc mới đi vào Hàn Tịch Đại Lăng này. Bốn người làm ra bộ dạng như không hề có chuyện gì xảy ra, có chăng chỉ là một nét u buồn khi vào thăm người đã khuất. Bước ra khỏi đại môn thì tinh hồn bị đám võ giả canh cửa ngăn lại. Lúc vào thì chỉ có 2 tên canh gác, nhưng bây giờ thì có đến hơn 10 tên võ giả lận. Trong số đó không ngờ lại không có 2 tên ban đầu, có lẽ bởi vì sợ 2 hung uy của tinh hồn mà không dám đứng cùng với đám người này để chuẩn bị chất vấn tinh hồn. Ở trong bóng tối cũng đang có vô số ánh mắt hướng về đại môn, hòng dò xét, đánh giá thân phận của tinh hồn. Tinh hồn làm như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt khó chịu, lạnh giọng quát. Các ngươi có ý gì đây? Một đám tiểu nhân nho nhỏ mà dám cản bước bổn công tử à? Chê mạng sống dài quá sao? Trong lời nói ẩn chứa uy áp cường đại, mục đích của tinh hồn là muốn rời khỏi đây trong bình lặng một cách nhanh nhất, không muốn dính vào một chút rắc rối nào. Nếu như để người của Lý Gia và Hoàng tộc Trịnh Gia mà đến kịp thời, lúc đó muốn tránh khỏi cuộc chiến là điều không thể. Tinh hồn dựa vào thân phận giả hiện tại để uy hiếp đám người này, chỉ hy bọn họ kinh sợ mà tránh đường. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại không đúng với ý đồ của tinh hồn. Quyển 4 chương 20, đi Đông Hải, Trung. Thấy tinh hồn động nộ, bọn chúng chỉ cảm giác trên lưng mình như đang có một ngọn núi khổng lồ đè ép, sắc mặt đỏ lên như lửa, hô hấp không đều. Uy áp không chỉ giáng lên người những người đang cản đường tinh hồn, mà còn cả những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối nữa. Tên nào tên nấy ánh mắt chấn kinh, không thể tin tưởng nỗi tinh hồn lại mạnh mẽ đến như vậy. Bọn họ tuy rằng được lệnh thủ hộ Hàng Tịch Đại Lăng, nhưng tu vi đều là siêu cấp cường giả, đều là những lão yêu nghiệt, không ngờ hôm nay lại một tiểu tử mới 18 tuổi đầu đè ép đến không thể thở nổi. Tinh hồn phát huy không phải là hù dọa những tên võ giả gác cổng, bởi vì bọn chúng chỉ là đám kép riêu không có bổn phận để nói chuyện với hắn, mà thực chất là để cho đám thủ hộ giả trong bóng tối kia thấy, nếu như còn tiếp tục muốn ngăn cản hắn thì hắn sẽ thực sự ra tay. Bọn chúng đương nhiên hiểu ý tinh hồn, thế nên ngay lập tức có hai lão giả từ bên trong Hàn Tịch Đại Lăng bay ra ngoài. Hai người này mái tóc trắng xóa, râu dài đến tận ngực, khuôn mặt ôn hòa nhìn rất cốt cách, nhưng nhìn vào ánh mắt của hai lão già này thì liền cảm thấy không có thiện cảm. Tu vi của hai người đã đạt đến thần vương cảnh hậu kỳ, nếu như tương lai không đột phá thần đế cảnh thì có lẽ 2-300 năm nữa là sẽ xuống lô thôi. Có lẽ bởi vì vậy nên mới được an bài thủ hộ ở Hàn Tịch Đại Lăng này. Khi thấy đã có người xuất hiện, tinh hồn mới thu lại uy áp, nhưng ngạo khí trên mặt vẫn không hề thuyên giảm, đôi mắt lạnh lẽo như hai mũi kiếm nhìn thẳng vào hai lão khiến cho nội tâm hai lão cảm thấy kinh hãi. Hiện tại tinh hồn đang lấy thân phận của Lý gia, thế nên thái độ đối với tinh hồn của hai người rất lịnh nọt, thấp giọng nói: "Công tử bất giận. Đám hạ nhân này chắc chưa nhìn thấy công tử lần nào nên mới thất lễ như vậy, mong công tử bỏ qua." Sau đó, lão quay lại trừng mắt nhìn đám võ giả gác cổng, quát lớn: "Còn không tạ lỗi với Lý công tử. Lão ta sở dĩ làm ra cái hành động như vậy chỉ là khiến tinh hồn hạ hỏa mà thôi, bởi vì lỡ đâu khiến cho tinh hồn đang dùng thân phận Lý gia tức giận, nếu như truyền tới thai của Lý gia tộc trưởng Lý Du Nhiên thì không biết bọn họ sẽ bị trừng phạt như thế nào." Nhìn tinh hồn còn trẻ mà một thân tu vi như vậy, ai mà biết được địa vị của hắn trong Lý gia như thế nào. Bọn thuộc hạ có mắt không tròng, mong Lý công tử bỏ qua cho. Đám võ giả gác cổng trong đầu không hiểu gì cả, vừa nãy hai lão già này còn bảo bọn họ cản đường tinh hồn, bây giờ toàn bộ lỗi lầm đều trút lên đầu bọn họ, trong lòng thầm chửi mắng hai lão hồ ly này. Nhưng mà làm sao bọn họ dám mở miệng tố cáo được, bởi vì thân phận bọn họ không thể bị được với hai lão, chỉ đành cắn răng mà chấp nhận thôi. Coi như các ngươi thức thời, chuyện hôm nay bổn công tử sẽ bỏ qua, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau. Chúng ta đi. Tinh hồn hừ lạnh một cái, rồi trực tiếp dẫn theo ba người Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An lướt qua đám thủ hộ Hàn Tịch Đại Lăng. Có lẽ bởi vì sức ép vô hình đến từ tinh hồn mà một đám võ giả gác cổng Đại Lăng lập tức né qua hai bên, tạo thành một lối đi để tinh hồn đi qua. Mục quang tên nào tên nấy cúi xuống nhìn hai mu bàn chân của mình, không dám ngẩng lên mà nhìn kỹ mục diện tinh hồn. Mà cho dù có nhớ kỹ đi nữa, thì có lẽ cả đời này cũng sẽ không gặp lại được tinh hồn nữa. Công tử chờ đã. Lão nhân gia đứng bên phải bỗng cất giọng. Chuyện gì? Tinh hồn mày kiếm nhíu lại, một lần nữa phát ra huy áp. So với lần trước, lần này chỉ sợ cường đại hơn không chỉ gấp hai lần. Nếu như trước đây như một ngọn núi lớn thì huy áp lần này giống như trời đang sập xuống vậy. Đây là tinh hồn không muốn làm lớn chuyện, chứ nếu không bọn họ bởi vì tinh thần lực quá căng thẳng mà bạo thể chết đi rồi. Không ngờ chỉ vô tình lên tiếng cản bước tinh hồn lại bị giáng đòn trừng phạt kinh khủng đến như thế này, lão ta trong lòng không khỏi tự chửi mắng mình. Nhưng dù sao đây cũng là có chủ đích, đâm lao thì đành phải theo lao, lão lưng hơi không lại, chấp tay nói. Không biết công tử có thể để lại cao danh quý tánh, lần khác gặp lại nhất định lao phu sẽ đích thân tiếp đón tận tình. Tên của ta, các ngươi chưa xứng để biết. Nói xong, tinh hồn lại tiếp tục cước bộ đi về phía trước. Nguyên một đám người nhìn theo cái bóng lưng của tinh hồn. Dường như có một cái gì đó rất khổng lồ đang đi theo hắn, là khí thế chăng? Chính là như vậy, người trẻ tuổi ngạo khí ngất trời, đâu có giống như những người ở đây, kẻ thì kém cỏi trở thành kẻ gác cổng, người thì tuổi cao vô lực sống an nhàn, cả đời chỉ sợ không thể có được thêm bước tiến nào. Cho dù lời nói của tinh hồn quá mức ngạo mạn khiến người ta không thể không nổi giận, nhưng nổi giận thì làm gì được hắn chứ? Luận thân phận, địa vị thì tuyệt đối không thể bị được, còn luận về thực lực thì lại càng không thể bị được. Thế nên chỉ đành ngậm bồ hòn mà nhìn theo bốn người tinh hồn dần khuất đi thôi. Vừa khuất khỏi tầm mắt của đám thủ hộ giả Hàn Tịch Đại Lăng, tinh hồn hóa giải lớp dịch dung trên mặt, trở lại với mục diện chân chính. Trong lúc tinh hồn hù dọa đám thủ hộ giả Hàn Tịch Đại Lăng thì Phượng Cửu lại tản thần thức của mình để kiểm tra xung quanh. Quả nhiên đúng như những gì tinh hồn dự đoán, Thiên Phong Thành đã cử người đến để dò xét rốt cuộc thân phận của tinh hồn là như thế nào. Vậy nên tinh hồn mới hành động quyết đoán, nhanh chóng đến như vậy. Chỉ nửa khắc sau, một nam tử chừng 23-24 tuổi, thân mặc thanh long bào, đầu đội tử ngọc kim quan, lưng đeo đai long bội, đầu hơi ngửa, hai mắt để lộ một cấu ngạo khí, so với tinh hồn khi này hơn không chỉ là hai phần. Trên người mặc thanh long bào, tuyệt đối chính là hoàng tử Thiên Phong Quốc. Nam tử này chính là thất hoàng tử Trịnh Chính Không. Tất cả đám thủ hộ giả trông thấy Trịnh Chính Không đích thân đến đây, nội tâm không khỏi dâng lên một cơn hoảng sợ, lập tức quỳ rạp xuống đất, đồng thanh nói: "Bái kiến thất hoàng tử." Trịnh Chính Không đáp xuống mặt đất, thu lại chân nguyên vũ trên lưng. Mười đại cường giả mà hắn mang theo cũng đồng thời hạ xuống, đứng ở sau lưng hắn. Có lẽ bởi vì tin tức truyền về nói rằng Lý gia xuất hiện một vị công tử tu vi rất cao cường, không thể nhìn thấy được nên Trịnh Chính Không mới đích thân vi hành đến Hàn Tịch Đại Lăng, thậm chí còn dẫn theo mười đại cường giả nữa. Lý gia từ lúc nào xuất hiện một người trẻ tuổi mà tu vi không thể thấu được như vậy, Trịnh Chính không trước giờ tiếp xúc với Lý Gia nhiều lần như vậy, nhưng chưa hề nghe nói qua nhân vật trẻ tuổi này. Có lẽ, Trịnh Chính không và cả Hoàng gia Thiên Phong cũng không thể ngờ rằng, kẻ hôm nay kinh động đến bọn họ lại chính là kẻ đang bị truy nã gắt gao nhất. Trịnh Chính không phất tay một cái, ý bảo bọn họ đứng lên. Sau đó ý nhìn hai lão nhân gia vừa rồi nên tiếp tinh hồn, thanh âm uy nghiêm hỏi. Tiết Ngưỡng, người trẻ tuổi Lý Gia mà các ngươi nói đâu? Nghe Trịnh Chính không nhắc đến tinh hồn, bọn họ ai nấy đều chấn kinh, không muốn nhớ đến chuyện khi nãy. Nhưng mà, tinh hồn rất đáng sợ, không thể động vào thì vị thất hoàng tử này cũng không thể đắc tội được. Vô hình chung có một lưỡi dao kề trên cổ bọn họ. Thấy người nào người nấy mồ hôi lạnh túa ra, cứ nhìn nhau như vậy, Trịnh Chính không trong lòng có lẽ đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn lại một lần nữa hỏi lại, ý tứ vô cùng tức giận quát. Bổn hoàng tử hỏi lại một lần nữa, hắn ta đang ở đâu? Một lần nữa, nguyên một đám quỳ rạp xuống mặt đất. Lần trước là bởi vì thân phận tôn quý của Trịnh Chính không mà quỳ xuống, còn lần này là bởi vì hùng uy của hắn mà quỳ xuống. Tiết Ngưỡng ánh mắt không dám nhìn Trịnh Chính không, đôi môi khô ráp mấy mé nói. Bẩm vị công tử vừa rồi đã đi khỏi đây. Dù đã đoán được tinh hồn đã bỏ đi, nhưng chính thai nghe được Tiết Ngưỡng xác nhận thì Trịnh Chính không nộ hỏa dâng lên. Hắn giáng một chưởng vào ngực của Tiết Ngưỡng, tuy rằng Tiết Ngưỡng tu vi cao hơn Trịnh Chính không, nhưng lại không dám vận lực chống đỡ. Lão cứ tưởng rằng, với một thân tu vi của Trịnh Chính không không thể đả thương hắn quá mạnh, cứ làm ra cái bộ dạng đau đớn khó coi là được. Chẳng ngờ, một chưởng của Trịnh Chính không khiến lão máu huyết đảo lộn, cổ họng trào lên một cảm giác cấm, lập tức gói ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược về phía sau mấy chục thước, đập vào một gốc cổ thụ. Tiết Ngưỡng chỉ cảm giác như mình bị một cây đại chú ý đập vào ngực, xương cốt vang lên mấy tiếng răng rắc, hẳn là bị gây đi vài cái rồi. Nếu không dưỡng thương 10 ngày nửa tháng thì khó mà bình phục được. Vừa nãy lão không chú ý đến Trịnh Chính không, bây giờ ăn một chưởng của hắn mới phát giác ra được, Trịnh Chính không hiện tại đã đột phát thần vương cảnh sơ kỳ rồi. Tuy rằng vẫn còn thua kém lão hai giai, nhưng mà nếu không đề phòng mà ăn một chưởng của hắn, không bị thương mới gọi là lạ. Quyển 4 chương 21, đi Đông Hải, hạ. Trịnh Chính không động nộ, tu vi không ngờ lại cường hãn đến như vậy, người nào người nấy co rúm lại vì kinh sợ, mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả người. Chỉ thấy Trịnh Chính không hừ lạnh một tiếng, quát lớn. Đồ vô dụng, mỗi việc cầm nhờ ẩn trong lúc bổn hoàng tử vi hành đến đây mà cũng không xong. Xem ra công việc của các ngươi nhàn hạ quá nên đầu óc ngu ngốc ra rồi thì phải. Lão nhân xuất hiện cùng với Tiết Ngưỡng thanh âm run run. Xin thất hoàng tử bất giận. Bởi vì hắn gây áp lực quá nên chúng thuộc hạ không thể cầm chân hắn được. Hắn đi hướng nào? Bẩm hoàng tử, hắn đi hướng đông. Nghe Trịnh Chính không hỏi, lão ta lập tức dứt khoát trả lời. Trong lòng thầm cầu mong Trịnh Chính không thật nhanh rời khỏi đây, chứ nếu không thì lao vỡ tim ra mà chết vì sợ hãi quá. Tinh hồn tuy rằng mạnh hơn Trịnh Chính không không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn muốn giết lao thì cần phải thông qua một số nhân vật đặc biệt. Còn Trịnh Chính không thì khác, hắn thân là hoàng tử, muốn giết ai thì giết, sinh mệnh của kẻ khác đối với hắn chỉ là cỏ rác mà thôi. Cả một đám người cứ quỳ rúm, đâu không dám ngẩng lên. Nhưng mãi sau khi lão nhân trả lời câu hỏi của lao thì vẫn không hề có phản hồi lại. Cảm thấy hơi kỳ lạ, lão dồn hết sự dũng cảm của mình ngẩng đầu lên, không ngờ trước mặt lão bây giờ không hề có một bóng người nào cả. Trịnh Chính không và 10 cường giả đi theo y mới vừa rồi còn đứng đây, từ lúc nào đã biến mất rồi. Vô thanh vô tức mà rời đi, thủ đoạn thật cao minh. Trong lòng lão thở dài một tiếng bất lực, người trẻ tuổi bây giờ không còn như trước đây nữa, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, sớm đã vượt xa những lão già cổ hủ rồi. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Trước khi Trịnh Chính không dẫn theo 10 vị cường giả đến đại môn Hàn Tịch Đại Lăng, Tinh Hồn, Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An đã cao chạy xa bay. Tốc độ của 4 người nhanh đến cực điểm, người đến tu vi không hề thấp, nếu còn chậm chân thì sẽ lộ hành tung ngay. Phượng Cửu không hiểu vì sao Tinh Hồn lại hấp tấp rời đi nhanh như vậy, cho dù có bị phát hiện, với thực lực cường hãn của 4 người, ai có thể cản chân được chứ? Chỉ là, dường như Tinh Hồn đã cảm giác được có một luồng khí tức nào đó rất quen thuộc. Đó chính là khí tức của Đế Hồn Đỉnh. Trước đây trong Tử Vong Chi Địa, Tinh Hồn đã từng trải qua một trận ác chiến với Trịnh Thần Không và Đế Hồn Đỉnh, thế nên hắn nhớ rất rõ luồng khí tức quỷ dị này. Như vậy chính là, Trịnh Thần Không đã trở về Thiên Phong Thành rồi. Chỉ là Tinh Hồn không hiểu vì sao Trịnh Thần Không vô thanh vô tức trở về, không làm ra bất kỳ một việc kinh thiên nào. Chẳng là có lý do nào khác sao? Tinh Hồn không đoán được, nhưng mà nếu Trịnh Thần Không đã ở gần đây như vậy, tốt nhất là bỏ đi càng nhanh càng tốt. Lực lượng thần bí ẩn nấp trong Thiên Phong Thành như thế nào? Tinh hồn không rõ, nhưng tuyệt đối là vô cùng khổng lồ. Trước đây tinh hồn cướp Yến Ngọc Lan từ tay Lý Tinh Vân, Trịnh Thần không chỉ tùy ý mà gọi đến gần 200 cường giả, mà đó chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng thế lực của Thiên Phong Quốc, và là lực lượng tồn tại ngoài ánh sáng, còn lực lượng trong bóng tối thì không thể mường tượng được. Bây giờ ngươi muốn đi đâu? Phượng Cửu sắc mặt không buồn không vui hỏi. Đi Đông Hải. Chuyện cần làm thì cũng đã làm xong, chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Nơi cần đến bây giờ chính là Đông Hải, thứ nhất là tinh hồn muốn trao trả lại Thiên Long giới cho Long tộc, thứ hai là đến Đông Ly Thánh cảnh để giải phong ấn cho Uy Lam Thanh Long. Và có một chuyện tinh hồn còn phải xác nhận nữa. Hỏa Công Công theo lời chỉ dẫn của Thái đã để lại tinh hồn một hạt Định Hồn Thần Châu và 10 hạt Huyễn Sắc Vô Cực Châu. Hai trong số 10 hạt Huyễn Sắc Vô Cực Châu đã sinh ra phản ứng, chính là Cơ Vô Dạ và Phượng Cửu. Nếu như hắn đoán không lầm, rất có thể Uy Lam Thanh Long cũng sẽ khiến Huyễn Sắc Vô Cực Châu phát sinh biến dị, thậm chí là Tà Mâu Bạch Hổ và Băng Nguyên Huyền Vũ cũng vậy. Thái đã để lại cho hắn một món quà lớn bất ngờ như vậy, chậm thì 5 năm, nhanh thì 3 năm, thế lực của tinh hồn sẽ trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. Và Huyễn Sắc Vô Cực Châu chính là mấu chốt quan trọng nhất trong đại kế của hắn. Nếu như suy đoán của hắn đúng, như vậy đã có 5 hạt Huyễn Sắc Vô Cực Châu sinh biến đến dị, còn 5 hạt còn lại, xem ra phải bỏ một thời gian dài để tìm kiếm. Như vậy cũng được, tiện thể truy tìm xem một nửa linh hồn còn lại của mình đang lưu lạc ở nơi nào. Nghe tinh hồn nói bắt đầu đến Đông Hải, Phượng Cửu không khỏi mừng rỡ. Bởi vì rốt cuộc nàng có thể gặp đại ca của nàng rồi, nội tâm không khỏi phấn chấn lên. Trước giờ gương mặt mỹ lệ vô song của nàng không phải châm chọc soi mói tinh hồn thì là trưng ra cái thái độ bất cần đời, nhưng bây giờ lại tươi sáng lạ thường. Nhìn ngươi vui thật nhỉ. Tinh hồn vừa phi hành vừa lãnh đạm nói. Nếu là bình thường, Phượng Cửu chắc chắn sẽ không ngần ngại mà trêu ngươi hắn, nhưng bây giờ trên môi nở một nụ cười tuyệt đẹp, thanh âm trong trẻo như tiếng phượng ngâm đáp. Đương nhiên, ta và đại ca đã mấy ngàn năm chưa một lần nào thực sự gặp nhau cả, đều là thông qua thần thức hoặc là ý niệm phân thân để gặp nhau. Đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ giống như ta thôi. Vậy sao? Tinh hồn mỉm cười, rồi chợt nói Phượng Cửu, ngươi kể cho ta nghe về Uy Lam Thanh Long đi. Phượng Cửu không ngần ngại mà bắt đầu kể. Chưa bao giờ thấy nàng nói nhiều bằng lúc này, giống như là đụng vào châu ngứa vậy, nói từ đầu đến cuối mà không cho ai thốt lên một lời nào cả. Nhưng mà, nhìn nàng vui vẻ như vậy, bất giác trong lòng ba người tinh hồn cũng sinh ra một cảm giác thoải mái. Phải chăng là bởi vì thần lực của nàng lúc vui vẻ mà sinh ra nên mọi người mới cảm thấy như vậy? Điều này chẳng ai biết được cả. Nghe Phượng Cửu kể cả buổi như vậy, sơ lược thì cũng biết được tên của Uy Lam Thanh Long là Mạc Uyên, đứng đầu trong tứ linh, đồng thời cũng là thần thú mạnh mẽ nhất trong tứ linh. Còn nhớ trước đây, lần thứ nhất khi tinh hồn bị bao vây bởi hàng trăm cường giả Thiên Phong Quốc, Uy Lam Thanh Long dùng ý niệm phân thân từ Đông Hải Đông Ly Thánh Cảnh vượt qua hàng vạn dặm để đến Thiên Lam Đại Lực cứu hắn. Lần thứ hai cũng như vậy, ý niệm phân thân vượt qua biển cả vô tận đến Không Di Sơn một lần nữa tương trợ hắn. Dù bị thượng cổ phong ấn giam giữ, nhưng vẫn có thể phát ra thần niệm mạnh mẽ như vậy, không biết còn ở thời kỳ đỉnh phong, mà quyên này sức mạnh khủng bố như thế nào. Cường giả truy cầu thực lực đỉnh phong, dù là tinh hồn thì cũng chính là như vậy, chứng kiến truyền kỳ về Mạc Uyên chí tôn, làm sao mà không sinh ra lòng hâm mộ được. Và càng đáng vui mừng hơn chính là, Mạc Uyên thần long chiến lực khủng bố này cũng nằm trong đại kế của hắn. Càng như vậy, tinh hồn lại càng muốn gặp mặt Mạc Uyên hơn, và cả Tà Mâu Bạch Hổ, Băng Nguyên Huyền Vũ Lãnh Ngọc Huyền nữa. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Thiên Phong Thành. Trên một hành lang dài, hai bên là những gốc cây lớn, hoa cỏ tương liên. Gió thổi mang theo hương thơm đất trời khiến tâm trạng người ta rất thoải mái. Một nam tử tuổi chừng 25-26 tuổi, gương mặt anh tuấn phi phàm, mái tóc đen nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân, trên người mặc thanh long bào, lưng quấn đai long bội, chân xuyên long loa, vừa nhìn đã biết là một vị hoàng tử của triều đình Thiên Phong. Y chính là thất hoàng tử Trịnh Chính Không. Trịnh Chính Không trước đó dẫn theo 10 người vi hành đến Hàn Tịch Đại Lăng để điều tra về thân phận bất thường của vị công tử thần bí Lý Gia. Sau khi hai lão giả Tiết Ngưỡng báo lại rằng tinh hồn đã đi theo hướng đông, lập tức Trịnh Chính Không đuổi theo. Đáng tiếc tinh hồn đã đi trước một bước, thế nên Trịnh Chính Không không thể xác nhận được. Nhưng hắn dù sao cũng là một hoàng tử, cơ trí cũng không hề tầm thường, lập tức quay trở lại Hàn Tịch Đại Lăng để hỏi xem, tinh hồn đi vào Hàn Tịch Đại Lăng để làm gì. Đám Tiết Ngưỡng ẩn mình trong bóng tối, mọi hành động của tinh hồn đều rơi vào mắt của bọn họ. Có thể nói, đây là điều sơ suất của tinh hồn. Có lẽ tinh hồn không thể ngờ được rằng Sở Tiểu Điệp vẫn hoàn toàn chưa chết nên mới để lộ một manh mối nhỏ này. Có thể người khác không biết, nhưng với những kẻ thông minh, dù là một chi tiết nhỏ nhất thì vẫn có thể đoán ra được. Trịnh Chính Không biết được đây chính là mấu chốt quan trọng nhất để xác định thân phận của tinh hồn. Đến thăm phần mộ của Sở Tiểu Điệp, ngoại trừ Sở Gia Gia thì không còn ai khác. Lý Gia không hề có một mối quan hệ thân thiết nào với Sở Gia cả, lại còn là một vị công tử thần bí khó lường của Lý Gia đến thăm Sở Tiểu Điệp nữa. Điểm này quá mức bất thường rồi. Quyển 4 chương 22, Đại hội luyện khí, thượng. Tuy rằng Trịnh Chính không đoán được nhân vật giả mạo người của Lý Gia kia là ai, nhưng có một người có thể đoán được. Đó chính là tứ ca của hắn, Thái tử Trịnh Thần Không. Nhớ lại mấy ngày trước, Trịnh Thần Không vô thanh vô tức trở về Hoàng Cung, ra mật lệnh các huynh đệ của hắn không được tiết lộ hành tung của hắn cho người khác biết. Sau đó Trịnh Thần Không truyền lại cho bọn họ một loại tâm pháp thần bí, khiến cho bọn họ chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi tu vi bạo tăng, đột phá một cách nghiêng trời lệch đất. Có nằm mơ bọn họ cũng không thể tin tưởng được mình có được kỳ ngộ này. Càng lúc bọn họ càng sinh lòng nể phục Trịnh Thần Không. Và mọi mệnh lệnh của hắn, bọn họ đều nhất nhất tuân theo. Hiện tại Trịnh Thần Không đang bế quan, trừ phi có chuyện quan trọng, ngoài ra không được phép làm phiền hắn. Trịnh Chính Không đang đuôn quân, không biết có nên bẩm báo chuyện này lại với Trịnh Thần Không hay không. Và cuối cùng hắn quyết định đi gặp Trịnh Thần Không, bởi vì rất có thể nhân vật thần bí nọ có thể liên quan đến địch nhân của Trịnh Thần Không. Đi đến cuối hành lang, tại một đại viện phi thường rộng lớn, nhưng có nét gì đó thần bí và cổ quái. Dường như là từ lúc Trịnh Thần Không trở về từ tử vong chi địa thì đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Đứng trước cánh cửa lớn, Trịnh Chính Không thanh âm kính trọng nói lớn. Thái tử, đệ là Chính Không đây, đệ có chuyện muốn bẩm báo với ca. Có lẽ đoán được Trịnh Chính Không đến, cánh cửa lớn bị một lực lượng vô hình nào đó khống chế, tự động mở toang ra. Một luồng khí tức lạnh lẽo âm lệ từ bên trong đại điện thổi ra, khiến cho người ta cảm thấy rùng mình. Trịnh Chính Không từ từ đi vào. Vừa mới bước vào đại điện được vài bước thì cánh cửa đột ngột đóng lại. Bóng tối xung quanh mờ mờ ảo ảo, hư hư thật thật, khí tức âm lệ vô cùng quỷ dị, bất giác khiến cho trái tim của Trịnh Chính Không đập thình thịch, cảm giác như mình đang bị một đôi mắt vô hình nào đó theo dõi vậy. Đống tử trong bóng tối truyền đến một thanh âm chậm rãi nhưng vô cùng lạnh lẽo. Thất đệ, có chuyện gì, mau báo cáo lại đi. Từ trong bóng tối, một bóng người từ từ hiện ra, kỳ lạ là bước chân của người này không hề vang lên một tiếng động nào cả. Tự hồ người này đã hòa với không gian hư ảo xung quanh thành một thể hoàn chỉnh. Trịnh Chính Không giật mình, quay người lại mới nhận ra, thì ra là tứ ca của hắn, Trịnh Thần Không. Trịnh Chính Không tay vỗ nhẹ ngực mình, ổn định lại hơi thở, thanh âm mệt mỏi nói. Tứ ca, từ lúc trở về hoàng cung, huynh càng lúc càng thần bí. Suýt chút nữa dọa đệ mất hồn rồi. Vậy sao? Trịnh Thần Không tử dụ long bảo phất phơ, trên môi nở một nụ cười nhạt. Chỉ là y không có thời gian đùa giỡn, nói tiếp. Ta còn phải bế quan, đệ có chuyện quan trọng gì thì mau nói đi. Lập tức Trịnh Chính Không chỉnh đốn lại thái độ của mình, biểu tình nghiêm túc, bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc. Những gì mà đám người tiết ngưỡng kể lại với hắn, Trịnh Chính Không không bỏ sót một chi tiết nào mà thuật lại với Trịnh Thần Không. Chỉ thấy Trịnh Thần Không càng nghe thì sắc mặt càng trầm xuống, quỷ dị khôn lường. Chuyện là như vậy. Tứ ca, huynh nghĩ người đó là ai mà dám cả gan mạo danh Lý gia? Trịnh Thần Không sắc mặt trầm ngâm. Dường như không hề để tâm đến câu hỏi của Trịnh Chính Không. Bởi vì hắn đã đoán được người thiếu niên lai lịch thần bí kia là ai. Chỉ có thể là tinh hồn mà thôi. Nhưng đây không phải điều mà Trịnh Thần Không chú ý đến. Hắn đang suy nghĩ, từ đâu mà tinh hồn có được lệnh bài của Lý Gia. Theo như miêu tả của đám người tiết ngưỡng, lệnh bài này là lệnh bài cấp cao, chỉ có một số nhân vật đặc thù mới có thể có được. Trầm ngâm một lúc, đôi mắt của Trịnh Thần Không chợt sáng lên, bao phủ một tầng âm khí quỷ dị, cất giọng lạnh lạnh. Thất đệ, người giúp ta điều tra một người. Nếu như đúng như ta suy đoán, đệ thay ta sắp xếp việc này cho ổn thỏa. Là ai? Trịnh Chính Không bỗng hỏi. Chỉ thấy trên môi Trịnh Thần Không nở một nụ cười độc ác đến cực điểm, khiến cho Trịnh Chính Không cảm thấy rùng mình. Đâu còn dáng vẻ đạm mạo, anh tuấn tiêu sái như trước đây, Trịnh Thần Không bây giờ giống như một đầu ác ma hơn. Một ác ma sẵn sàng làm mọi việc, chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Đôi môi của hắn bắt đầu nói cho Trịnh Chính Không biết tên của người mà hắn muốn điều tra, và cả một âm mưu đi kèm sau đó. Tất cả đều hướng đến một người, đó chính là tinh hồn. Chẳng biết là nhân vật nào mà Trịnh Thần Không lại cảm thấy phi thường hứng thú đến như vậy. Nhưng trái ngược lại với biểu cảm của Trịnh Thần Không, Trịnh Chính Không thì biểu hiện không thể tin nổi bởi vì những lời nói của Trịnh Thần Không. Thế nào? Đệ không làm được à? Trịnh Thần Không liếc mắt một cái, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến cho Trịnh Chính Không chấn nhiếp linh hồn. Lập tức xua tay đáp. Không đương nhiên là đệ có thể làm rồi. Hiện tại không còn việc gì nữa, đệ lui trước đây. Tứ ca cứ tiếp tục bế quan, sau khi xong việc đệ sẽ lại bẩm báo với huynh. Có vẻ như không khí ngột ngạt ở đây khiến cho Trịnh Chính Không kinh sợ, lập tức muốn rời đi thật nhanh. Đã không còn việc gì nữa, lưu lại hắn cũng chẳng để làm gì. Trịnh Thần Không gật đầu để cho Trịnh Chính Không lui xuống. Đại điện lại rơi vào bầu không khí trầm mặc quỷ dị. Chỉ còn lại duy nhất một mình Trịnh Thần Không đứng trong cái đại điện phi thường rộng lớn này. Nhưng nào phải như thế? Chỉ nghe trong không gian truyền đến một thanh âm lạnh lùng vô cảm. Hắc hắc, tiểu tử, hành vi tàn độc đến như vậy, ngươi càng lúc càng khiển bổn tọa thấy hứng thú. Trịnh Thần không chỉ mỉm cười, sắc mặt vẫn trầm ngâm như trước, căn bản không hề quan tâm đến giọng nói kỳ bí kia. Chỉ thấy bên cạnh hắn từ lúc nào xuất hiện một u linh hắc ám, ngoại trừ đôi mắt đỏ rực như máu kia thì không còn một màu sắc nào khác. U linh hắc ảnh này chính là từ ý niệm của đế hồn đỉnh mà thành. Ngươi nói xem, ta bây giờ đủ sức đấu với hắn không? Đống nhiên Trịnh Thần không cất tiếng hỏi. Ngươi có thể sẽ thua, nhưng sẽ không chết được. Ngươi tu luyện bất tử chi thân đến tầng thứ 2, đoạn chi trọng sinh. Hiện tại chỉ cần không mất đầu, ngươi vẫn có thể tiếp tục sống sót. Trừ phi. Đang nói, đống nhiên đế hồn đỉnh thanh âm dừng lại, tựa hồ đang lo lắng gì đó. Trịnh Thần không mày kiếm hơi nhíu lại, hỏi. Trừ phi chuyện gì? Trừ phi hắn cũng lĩnh ngộ được thiên thư địa ngục đạo. Lúc này, giọng nói của đế hồn đỉnh không còn bỡn cợt như trước, mà là rất nghiêm trọng. Không thể nào. Chẳng phải ngươi nói, thiên tiên cổ ngữ trừ ngươi ra thì không ai có thể hiểu được sao? Nếu như là trước đây thì đúng là như vậy. Chỉ là hiện tại nghĩ lại, tiểu tử đó có gì đó rất cổ quái. Hắn là một phàm nhân lại có thể thu được Phượng Hoàng cổ cầm, thậm chí còn thu được một kiện thần khí được cất giấu trong tử vong chi địa nữa. Ngoài ra, trên người còn mang một vật khắc chế bổn tọa nữa. Thần khí từ khi xuất hiện đã sinh ra linh thức, tự mình lựa chọn chủ nhân. Ngươi nghĩ xem, một tên phàm nhân bình thường há có thể khiến cho thần khí chọn lựa. Tuy rằng cách nói khác nhau, nhưng ý tứ của đế hồn đỉnh lúc này lại cực kỳ giống với Thái. Chỉ khác nhau một điều là, Thái biết được tiền kiếp của tinh hồn, còn đế hồn đỉnh chỉ là suy đoán. Thật sự nếu hắn lĩnh ngộ được thiên thư, chẳng phải cả đời nào ta phải đứng dưới chân hắn sao? Ta không cam tâm. Thanh âm của Trịnh Thần không phẫn hận thốt lên. Một kẻ trời sinh cao ngạo như hắn, không ngờ có ngày lại bị thua thiệt dưới một kẻ khác, còn là kẻ địch không đội trời chung nữa. Điều này làm sao hắn có thể chấp nhận được chứ? Chỉ cần ngươi tu luyện được đến tầng thứ 7 bất tử chi thân trường sinh bất tử thì không còn sợ hắn nữa. Ngươi có bổn tọa hướng dẫn, còn hắn phải đi một con đường vòng, cho dù thiên tư trời phú đi nữa, cũng không có khả năng bằng được ngươi. Đến khi đó, bổn tọa cũng sẽ giúp ngươi ra tay thu thập hắn. Với thực lực khi đó của bổn tọa và ngươi, bổn tọa tin rằng dù hắn cho 3 đầu 6 tay đi nữa cũng không thể thoát được bàn tay chúng ta. Quyển 4 chương 23, Đại hội luyện khí, Trung. Bất tử chi thân gồm 7 trọng, đệ nhất trọng huyết nhục tự rũ, đệ nhị trọng đoạn chi trọng sinh, đệ tam trọng huyết nhục tự diễm, đệ tứ trọng đoạn đầu bất tử, đệ ngũ trọng toái thần bất tử, đệ lục trọng nhất niệm bất tử, và đệ thất trọng trường sinh bất tử. Trịnh Thần không hiện tại đã tu luyện được đến đệ nhị trọng đoạn chi trọng sinh, cho dù bị chặt mất tứ chi, chỉ cần có đủ nguyên lực thì sẽ tự động mọc trở lại, còn đệ nhất trọng huyết nhục tự rũ giúp hắn dù có bị đao kiếm chém như thế nào đi nữa thì vết thương sẽ tự động khép lại. Hiện tại có thể nói, trừ phi là gặp đại cao thủ đấu thần kỳ thượng thần cảnh và đấu thần kỳ chí tôn đại thần ra thì không ai có thể giết được hắn cả, nếu như sơ suất thì thậm chí có thể bị hắn giết ngược cũng không biết chừng. Cường giả từ đấu thần kỳ chủ thần cảnh trở xuống, hầu như Trịnh Thần không có đối thủ. Nhưng vẫn có hai chữ hầu như ở đây. Những nhân vật đồng tuổi với Trịnh Thần không, có hai người có thể làm đối thủ của hắn, người thứ nhất chính là tinh hồn, và nếu mà Trịnh Thần không thực sự đánh nhau với tinh hồn, giống như những gì đế hồn đỉnh nói, Trịnh Thần không tuyệt đối không phải đối thủ, còn nhân vật trẻ tuổi thứ hai chính là thánh tử thần bí Thiên Long Thần Điện. Tuy rằng đến bây giờ, Thiên Long Thần Điện vẫn chưa hề tiết lộ về vị thánh tử thần bí này, nhưng y không chỉ được Thiên Long Thần Điện chú trọng bồi dưỡng, mà ngay cả đệ nhất thế lực vô thượng thiên cung đối với y cũng cực kỳ xem trọng, nếu không có gì bất trắc, trong tương lai 100 năm tới, nhất định ý sẽ trở thành cung chủ vô thượng thiên cung. Tinh hồn và Trịnh Thần không vẫn hoàn toàn chưa biết được trên đời này vẫn còn một kẻ xứng đáng đứng ngang hàng với hai người, nếu mà hiểu được, không biết cả hai sẽ suy nghĩ như thế nào. Trở lại với câu chuyện, có lời nói của đế hồn đỉnh, Trịnh Thần không trong lòng yên tâm phần nào. Đôi mắt thâm thúy nhìn bàn tay phải đang nắm chặt của mình, trong đầu tự nói, chỉ cần có thể luyện tới tầng thứ 7 trường sinh bất tử, nhất định thế gian này không có ai là đối thủ của hắn nữa. Đứng trên đỉnh cao của sức mạnh, đây chính là điều mà từ nhỏ Trịnh Thần không tâm niệm. Đến khi đó, ta muốn chính tay ta chặt đầu hắn xuống để kê dưới chân, cho thiên hạ này thấy, chống lại Trịnh Thần không ta sẽ có hậu quả như thế nào. Đông Trịnh Thần không bật cười, giọng cười hoang dại và độc ác đến cực điểm, không khác gì ác ma trong truyền thuyết. Hàn khí lạnh lẽo quỷ dị xung quanh như đang ủng hộ hắn, từng đợt lạnh lẽo cứ từ từ dâng lên. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Trời đã về đêm. Ánh nguyệt quang huyền ảo nhẹ nhàng chiếu xuống thế gian. Trong khu rừng phi thường rộng lớn, mỗi một gốc đại thụ cũng phải cao ít nhất 30-40 mét, thân to đến mười mấy người ôm mới hết. Táng cây xum xuê rậm rạp, cho dù là ban ngày ánh sáng mặt trời cũng khó mà xuyên qua được, nói chi là ánh nguyệt quang huyền ảo kia. Huyền thiên giới này trải qua tuế nguyệt vạn năm, nhưng vẫn có những nơi mà nhân loại vẫn chưa thể khai phá hết được. Kể như Đông Hải, Mang Hoang Chi Địa, Nam Thần Hoang và Bắc Hoang Cấm Địa và có cả những đại xâm lâm như thế này nữa. Ngẫu nhiên trong những đại xâm lâm này xuất hiện những đầu hoang thú vô cùng mạnh mẽ. Không giống như yêu tộc, hoang thú mang huyết mạch thượng cổ, trừ phi gặp được kỳ ngộ ăn được hóa hình quả đã thành thục trên ngàn năm, nếu không thì không bao giờ có thể biến thành hình dạng của nhân loại được. Bởi vì hoang thú mang huyết mạch thượng cổ, thế nên lực chiến rất khủng bố. Tùy tiện một đầu hoang thú mới sinh, tu vi cũng đã mạnh ngang với võ giả bắt đầu tiến vào nguyên thần kỳ. Còn nếu là một đầu hoang thú sinh sống vạn năm, kể như vạn niên thôn thiên hồng mãng, cho dù là đại cường giả trí tôn thần cảnh cũng thẹn không phải là đối thủ. Và hiện tại, trong đại xâm lâm phi thường rộng lớn này không ngờ lại xuất hiện một đầu hoang thú. Chỉ thấy cái đầu của nó to như cái vại nước, hao hao giống như đầu rắn, trên người lân phiến rậm rạp, trong miệng có răng nhọn, môi nết lên mang theo nước bọt đục ngồi tản mát sương mù lam nhạt, thân thể giống với ngạc ngư. Đầu hoang thú này gọi là Lam Huyết Cự Tích. Không giống như bộ dạng kiêu ngạo trời sinh của hoang thú, Lam Huyết Cự Tích này nhìn vô cùng thê thảm, trên đầu có mấy khôi u, giống như bị người khác đánh vậy, trên người lân phiến chóc vậy, tuy đang dần khôi phục nhưng vẫn có thể phát hiện được, chắc chắn đầu Lam Huyết Cự Tích này bị một cao thủ nào đó thu phục. Và người này, chẳng ngờ lại chính là tinh hồn. Thân thể khổng lồ của Lam Huyết Cự Tích nằm cuộn lại, chính giữ chính là bốn người tinh hồn, Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An ngồi quanh đống lửa hồng. Kiều An và Cơ Dung vốn là yêu tộc, mà yêu tộc có cùng xuất xứ với hoang thú, thậm chí có thể nói là hậu duệ cũng không sai. Nhìn Lam Huyết Cự Tích đau khổ như vậy, hai người chỉ biết thở dài ỉ ôi. Còn nhớ chỉ vài giờ trước, khi màn đêm buông xuống, tinh hồn quyết định tạm thời dừng lại nghỉ ngơi một đêm. Sau khi rời khỏi Hàn Tịch Đại Lăng, tinh hồn gọi ra Tam Nhãn Thôn Thiên Sư chạy một mạch suốt 7 ngày 7 đêm. Bởi vì Tam Nhãn Thôn Thiên Sư vẫn chưa được hóa giải tử vong quỷ khí trên người, thế nên chỉ có thời cưỡi nó trong vòng một tuần mà thôi. Mà khoảng cách từ đại xâm lâm này đến bờ Đông Hải vẫn còn khoảng cách rất xa, nếu như Phượng Cửu không bị cấm chế trên người thì có thể trong thời gian ngắn nhất đưa bọn họ đến Đông Hải. Thế nên sau khi tinh hồn để cho Tam Nhãn Thôn Thiên Sư nghỉ ngơi thì đồng thời cũng nghỉ lại một đêm để ngày mai lại tiếp tục. Chẳng ngờ, trong đêm tối bọn họ lại bị một sinh vật khổng lồ, sức mạnh kinh khủng tấn công. Chính là Lam Huyết Cự Tích này. Đối với người khác, tuyệt đối sẽ trở thành con mồi của Lam Huyết Cự Tích. Đáng tiếc, có lẽ hôm nay nó bị sao quả tạ chiếu, gặp ngay bốn người tinh hồn. Ngoại trừ Cơ Dung và Kiều An ra, ngẫu nhiên là tinh hồn hay Phượng Cửu đều có thể tùy tiện thu phục nó. Và kết quả là như vậy đấy, ăn một trận đau khổ mà cả đời cũng không dám quên. Người vui nhất đương nhiên là tinh hồn và Phượng Cửu rồi. Cứ tưởng sẽ hao tổn không ít công sức, không ngờ ông trời lại thương họ đến vậy, gửi ngay một đầu hoang thú Lam Huyết Cự Tích để làm vật cưới. Kiều An và Cơ Dung nhớ lại khuôn mặt hai người khi đó vẫn không khỏi rùng mình, đôi mắt họ sáng rực lên nhìn Lam Huyết Cự Tích, giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Thậm chí là còn tranh nhau thu phục Lam Huyết Cự Tích nữa chứ. Một người cũng đã đủ giải quyết, đằng này lại đến hai người đồng thời xuất thủ, có thể đoán được hậu quả của Lam Huyết Cự Tích là gì. Một đầu hoang thú bá chủ một phương, bây giờ lại trở thành thú cưỡi của người khác. Cho dù là phẫn hận cũng không thể. Chỉ trách Lam Huyết Cự Tích này quá nhỏ thôi, gặp ai không gặp, lại gặp chúng hai kẻ ôn thần, một kẻ thì bất cần đời, còn một kẻ thì hành xử quyết đoán. Trở lại với chuyện chính, hiện tại đã thu phục được Lam Huyết Cự Tích, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức rất nhiều. Với tốc độ của Lam Huyết Cự Tích, chậm nhất là 2 tháng có thể đến bờ Đông Hải. Sau đó bọn họ phải tiếp tục vượt qua Đông Hải, mất thêm một khoảng thời gian dài nữa mới có thể đến Bàn Long Đảo. Suy đi tính lại, chuyến hành trình này mất ít nhất nửa năm bọn họ mới có thể quay trở lại đại lục được. Người gấp nhất đương nhiên chính là tinh hồn. Hắn đang muốn sắp xếp lại đại sự ở Lang Gia Thành, và còn bế quan tu luyện nữa. Mà trong thời gian này, Trịnh Thần không nhất định sẽ làm ra một số chuyện. Điều mà tinh hồn lo lắng nhất, nộ nhờ Trịnh Thần không quyết định xuất quân tấn công Thiên Dương Đại Lục, đại kế của hắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Quyển 4 chương 24, Đại hội luyện khí, hạ. Nếu chiến tranh giữa hai bên Thiên Phong và Viêm Dương thực sự xảy ra, Ngạo Kiếm Thần Điện chắn chắc sẽ không đứng ngoài, thế nhưng Thiên Phong Quốc lại còn có sự ủng hộ của Thiên Lam Thần Điện. Thực lực giữa Ngạo Kiếm Thần Điện và Thiên Lam Thần Điện không thua kém gì nhau, thế nên cục diện chắc chắn vẫn sẽ nghiêng về phía Thiên Phong Quốc. Trừ phi chính tinh hồn là kẻ kích động chiến tranh, khi đó hắn mới đem về lợi thế cho chính mình. Với thế lực hiện tại, thực sự quá nhỏ bé để có thể trà trộn vào triều đình Viêm Dương được. Chỉ hy vọng Ngô Tinh có thể thực hiện một cách hoàn hảo kế hoạch mà tinh hồn đã đưa cho hắn. Bây giờ hắn vẫn chưa có quyền tự quyết, đành phải trông chờ vào mệnh trời mà thôi. Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau, tinh hồn, Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An cưới Lam Huyết Cự Tích theo lộ trình đi thẳng một mạch đến bờ Đông Hải. Phải nhanh chóng hoàn thành chuyện này càng nhanh càng tốt, tránh để những chuyện không mong muốn xảy ra. Tốc độ của Lam Huyết Cự Tích cũng rất khá, chậm nhất 2 tháng có thể đến nơi. Một mạch đi thẳng đến bờ Đông Hải, khi nào Lam Huyết Cự Tích mệt thì nghỉ ngơi một ngày, hôm sau lại tiếp tục lên đường. Cứ như vậy 1.5 tháng trôi qua. Cuối cùng 4 người tinh hồn cũng đến được bờ Đông Hải. Trước mặt tinh hồn bây giờ là Đông Chữ Thành. Tòa thành Đông Chữ này rất lớn, người ra vào rất nhiều, không chỉ có thường dân mà còn có cả võ giả, luyện dược sư, luyện khí sư nữa, có thể nói là rất sầm uất. Đông Chữ Thành có lệnh cấm phi hành, trong phạm vi 5 dặm mà có người nào làm trái lệnh, cường giả thủ hộ Đông Chữ Thành sẽ ra tay thi hành án phạt. Bởi vì Đông Chữ Thành là một nơi rất trọng yếu, thế nên được triều đình Thiên Phong rất chú trọng. Không muốn gây sự chú ý, tinh hồn thu lại Lam Huyết Cự Tích vào Huyền Tiên Các, sau đó 4 người đi bộ vào thành. Vừa mới nộp phí xong, bước qua cổng thành, tinh hồn liền cảm nhận được có những ánh mắt đang theo dõi mình. Tu vi của tinh hồn hiện tại, dường như không có ai nhìn ra được, thế nên mới gây sự chú ý cho bọn họ. Nhưng việc này không khiến tinh hồn bận tâm. Chỉ cần bọn chúng không gây phiền phức, muốn theo dõi thế nào cũng được. Đông Hải vô số hòn đảo, nhiều không biết hết được, nếu không muốn lạc đường thì nhất định phải có bản đồ. Mục đích tinh hồn đi vào Đông Chữ Thành chính là muốn tìm một tấm bản đồ. Đi dạo hai bên đường để tìm một cửa tiệm bán bản đồ Đông Hải, khiến tinh hồn ngạc nhiên là, Đông Chữ Thành hôm nay có rất nhiều luyện khí sư. Không lẽ ở Đông Hải có sự kiện gì sao? Tinh hồn cũng là một luyện khí sư, thế nên đối với việc luyện khí cũng rất có hứng thú. Rốt cuộc cũng tìm được một cửa hiệu bán bản đồ, vừa bước vào trong đã có một thanh niên mặc một bộ quần áo màu cho chạy ra, cười hí ha hí hửng. Không biết khách quan cần gì ạ? Chúng ta mua một cái bản đồ Đông Hải. Luôn tiện chuẩn bị cho chúng ta một bàn rượu và thức ăn. Tiểu An thanh âm trầm giọng nói. Vâng, mời khách quan. Cửa hiệu này không chỉ có bán bản đồ, mà còn là một nơi để nghỉ ngơi, ăn uống. Đã đi một quãng đường gần 2 tháng trời, cũng nên nghỉ ngơi một lúc. Quản sự cửa hiệu dẫn 4 người tinh hồn ngồi vào một bàn ở trong góc, ngồi ở đây rất thuận tiện để quan sát tình hình. Ở trong cửa tiệm này cũng có rất nhiều luyện khí sư đang ngồi tám chuyện với nhau. Dường như là đang bàn đến sự kiện gì đó. Khi quản sự đem rượu và thức ăn lên, Tiểu An liền hỏi. Quản sự, sao mấy hôm nay có nhiều luyện khí sư tập trung ở Đông Chữ Thành này vậy? Chỉ thấy quản sự nhìn Tiểu An với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó lại quét qua 3 người tinh hồn, Phượng Cửu và Cơ Dung, dường như bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Quản sự miệng cười cười đáp. Luyện khí sư tập trung ở Đông Chữ Thành này là bởi vì họ muốn đến trục nhật đảo Tứ Hải Vương Triều. 2 tháng tới, Tứ Hải Vương Triều diễn ra luyện khí đại hội, thế nên đã thu hút rất nhiều luyện khí sư. Thì ra là vậy. Không biết từ Đông Chữ Thành này đến trục nhật đảo mất bao lâu. Dung thuyền của Đông Chữ Thành thì mất hơn 1 tháng, còn tự thân phi hành thì khoảng 3 tuần. Được rồi, ngươi có thể lui. Tiểu An đưa cho quản sự một cái càn khôn trạc, bên trong chứa gần 1.000 kim tệ, hoàn toàn là dư so với một bữa ăn và một tấm bản đồ. Ta muốn đến Tứ Hải Vương Triều một chuyến. Một lát nữa lên đường. Tứ Hải Vương Triều là nơi diễn ra sự kiện luyện khí đại hội, rất có thể ở đó sẽ bán rất nhiều tài luyện khí. Huyền Tiên Các bị hư hỏng nặng, tinh hồn đang rất muốn sửa chữa lại nó. Chuyến đi Đông Hải này mất một thời gian rất dài, thuận tiện ghé qua Tứ Hải Vương Triều một chuyến cũng không sao cả. Hắn đã quyết định, 3 người kia hoàn toàn không có ý kiến. Sau khi ăn uống xong, 4 người tinh hồn theo hướng chỉ dẫn trên bản đồ mà đi. Do đi thuyền rất hao phí thời gian, thế nên tinh hồn quyết định phi hành. Đông Hải có nhiều đảo như vậy, nếu mệt thì tùy tiện chọn một nơi để nghỉ ngơi. Với tốc độ của 4 người, khoảng chừng nửa tháng là đến được Tứ Hải Vương Triều rồi. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Đi được 3/4 quãng đường, bởi vì trời đã tối, thế nên tinh hồn quyết định cắm trại trên một hòn đảo vô danh một đêm. Hòn đảo này chỉ rộng chừng 10 mét vuông, cây cối mọc rất rậm rạp, dường như là chưa từng có ai đặt chân lên cả. Tiểu An vận nguyên lực một cái, cỏ dại lập tức bị cắt ngang, trở thành một vùng đất bằng phẳng. Bầu trời đêm nay rất quang đãng, phía thiên không là một dải sao lấp lánh tuyệt đẹp. Ánh quang sáng chói, không cần lửa cũng có thể nhìn thấy được tình hình xung quanh. Vốn đang định chuẩn bị đi ngủ thì bỗng bên trên bầu trời xuất hiện những vệt sáng, kèm theo âm thanh la hó. Hôn đản, đứng lại cho lão tử. Nếu không để lão tử bắt được thì đừng có mà trách vì sao nước biển lại mặn. Người phía trước hừ lạnh một tiếng, đanh đá đáp lại. Đầu ngươi chứa bã đậu à? Dừng lại cho ngươi tẩn ta một trận sao? Bổn thiếu gia đây đẹp trai chứ đâu có ngu. Còn dám nói nữa à, xem một kiếm của lão tử. Tráng hán đuổi theo sau tức giận, vận chuyển nguyên lực tập trung vào thanh kiếm trên tay. Lập tức chạm một chạm xuống người thanh niên kia. Kiếm cương sáng chói, dài đến mấy chục thước. Thanh niên kia kinh biến, dường như không ngờ tráng hán thực sự ra tay. Nhưng y không phải hạng kém cỏi, lập tức lấy ra một cây búa khổng lồ, vận chuyển nguyên lực, giơ lên để cản lại kiếm cương. Chỉ thấy trong thiên địa vang lên một loại âm thanh chói tai. Tuy rằng đã đỡ được một kiếm, thế nhưng thanh niên nọ cũng bị phản chấn, thân thể lảo đảo rất ngay xuống biển. Tráng hán thấy vậy thì vui mừng, thân thể dừng lại phía trên đỉnh đầu người thanh niên, cười độc ác nói. Hôn đàn, khôn hồn thì giao ra thìn cốt mục, lao tử sẽ cho ngươi chết thống khoái một chút. Nếu không hắc hắc. Hừ, có giỏi thì tự xuống mà lấy. Người thanh niên hừ lạnh một tiếng, cho dù bị rơi vào cảnh nguy hiểm nhưng vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Chỉ thấy tráng hán kia khuôn mặt giận dữ, ra lệnh cho đám thuộc hạ sau lưng, quát lớn. Mau xuống dưới lôi hắn lên đây cho lão tử. Đám thuộc hạ của hắn dạ giang một tiếng, liền lao xuống biển tấn công người thanh niên. Nhưng ngay lúc ấy, trong thiên địa vang lên một giọng nói lãnh đạm. Cho các ngươi một phút để rời khỏi đây. Giọng nói dường như ẩn chứa uy áp, khiến cho đám người tráng hán kinh sợ trong lòng. Thế nhưng, có lẽ bởi vì vẫn còn nuối tiếc thìn cốt mộc trong tay người thanh niên kia, khuôn mặt hơi cau lại, đáp: Người đến là ai? Chúng ta là người của An Đông Thế Gia, nếu như đắc tội bọn ta, An Đông Thế Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một phút đã qua, giết hết đi. Tuy nói cho đám người An Đông Thế Gia một chút, nhưng trước sau chưa đến 10 giây. Từ trong hư vô, mười mấy cái băng châm phá không bay tới, tốc độ của những băng châm này cực nhanh, chỉ trong cái chớp mắt đã xuyên qua mi tâm của hơn chục tên An Đông Thế Gia. Một âm thanh rên la cũng không có, trực tiếp tiễn bọn chúng xuống hoàng tuyển. Thân thể vô lực, ngã ầm xuống mặt nước lạnh băng. Chỉ là, linh hồn cũng bọn chúng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán đi. Và một lần nữa, giọng nói lãnh đạm ấy lại vang lên. Hòa công công, thưởng thức bữa ăn đi. Quyển 4 chương 25, Tứ Hải Vương Triều, Thượng. Giữa trời đêm, đồng nhiên trong hư không một nhóm lửa đen tím phừng lên. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì giống là một hắc hỏa tinh linh hơn. Hắc hỏa tinh linh nhìn giống như một đứa trẻ 2-3 tuổi, đầu thì to, còn tay chân thì bé tẹo. Hắc hỏa tinh linh này chính là hỏa công công. Trong ánh mắt kinh sợ của người thanh niên nọ, hỏa công công song thủ bắt từng linh hồn của những tên tộc nhân An Đông Thế Gia bỏ vào mồm. Những tên tộc nhân An Đông Thế Gia này, mạnh nhất cũng chỉ là thần cấp cường giả, linh hồn vẫn chưa thực sự mạnh mẽ, trong một thời gian ngắn sẽ tiêu tán trong hư vô, thế nên hỏa công công xuất thủ rất nhanh, không bỏ sót một linh hồn nào cả. Chưa đến 5 phút, linh hồn của đám An Đông Thế Gia toàn bộ bị hỏa công công thôn phệ sạch sẽ. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, sau khi thôn phệ hơn chục cái linh hồn, mặc dù linh hồn không phải quá mạnh mẽ, nhưng vẫn đủ cho hỏa công công lớn lên một vòng trông thấy. Hỏa công công có thể nói là khắc tinh của linh hồn, cho dù là linh hồn của đại cường giả đấu thần kỳ, nếu sơ suất thì vẫn sẽ bị hỏa công công thôn phệ. Càng thôn phệ linh hồn càng nhiều, linh càng mạnh mẽ thì hỏa công công sẽ trưởng thành nhanh chóng. Hiện tại hỏa công công đang trong giai đoạn sơ sinh, còn rất yếu ớt, thế nên cần rất nhiều linh hồn để sớm vượt qua giai đoạn sơ sinh. Vậy nên tinh hồn mới không cho đám An Đông một cơ hội, lập tức giết ngay. Trên người hắn có rất nhiều mối thủ, thêm một cái cũng không đáng là bao. Thôn phệ xong đám linh hồn tộc nhân An Đông Thế Gia, hỏa công công dường như rất phấn khích, réo vang lên một tiếng, nghe giống như một ngọn lửa đang bùng cháy vậy. Sau đó, hỏa công công liếc mắt nhìn xuống người thanh niên đang ở dưới biển kia. Thấy hỏa công công nhìn mình, tưởng rằng nó đang muốn biến hắn thành món ăn giống như đám An Đông Thế Gia kia, nội tâm không khỏi kinh hoàng. Vốn dĩ rời gia tộc để đến Tứ Hải Vương Triều tham gia luyện khí đại hội, chẳng ngờ lại bị sao quả tạ chiếu. Không lẽ mình xuôi xẻo như vậy sao? Hắn trong lòng thầm rên rỉ. Nhưng hỏa công công có lẽ đã no nê sau bữa ăn rồi, thế nên chẳng buồn quan tâm đến hắn nữa. Thân thể phừng lên một cái, sau đó tiêu tan trong không trung, không thấy tăm hơi đâu nữa. Người thanh nỉ ẹn ngạc nhiên, sau đó thì thở dài một tiếng, tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ. Người thanh niên vận chuyển nguyên lực, chân nguyên vũ sau lưng lại xuất hiện, vũ cánh một cái đã bay lên trời. Có điều, hắn không rời khỏi chỗ này mà ánh mắt chú ý đến một hòn đảo nhỏ cách chỗ của hắn không xa. Vừa rồi có một giọng nói truyền đến, chính là phát ra từ hòn đảo đó. Dù sao người ta cũng đã cứu mình một mạng, vẫn là nên đến đó tạ ơn người ta. Người thanh niên nghĩ vậy, không hề sợ hãi mà bay về phía hòn đảo, nơi tinh hồn, Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An đang nghỉ ngơi. Sở dĩ hắn không tỏ sợ hãi là bởi vì, người xuất thủ tương trợ vừa rồi chỉ tùy tiện cũng giết hơn chục tên An Đông Thế Gia. Nếu như muốn giết mình thì đã ra tay từ lâu rồi. Thiết nghĩ người thanh niên này cũng là một người thông minh. Đáp xuống hòn đảo nhỏ, trước mặt hắn là bốn người ngồi quanh đống lửa hồng, một người thiếu niên trẻ tuổi, một lao giả tuổi đã cao và hai mỹ nhân tuyệt sắc. Cơ mà, khiến hắn ngạc nhiên là, dù thấy hắn xuất hiện, bốn người này vẫn mảy may không để ý đến hắn, một mực giữ sự im lặng. Có lẽ là một người dễ thích nghi, thế nên không bởi vì bầu không khí trầm lặng này mà khiến cho hắn quên đi việc nói lời cảm tạ. Tại hạ là Vũ Văn Nam Phong, đa tạ các vị vừa rồi đã tương trợ, sau này có cơ hội, Vũ Văn Nam Phong nhất định sẽ báo đáp. Ngươi là luyện khí sư? Đống Tinh Hồn bất ngờ hỏi. Đúng vậy, tại hạ là ngũ cấp luyện khí sư. Ngươi đang đến Trục Nhật Đảo? Phải, hầu hết các luyện khí sư ở Đông Hải đều đang hướng tới Trục Nhật Đảo để tham gia luyện khí đại hội. Tại hạ là tộc nhân Vũ Văn Thế Gia, trên đường đến Trục Nhật Đảo vô tình nhặt được một gốc thìn cốt mục. Chẳng ngờ bị đám An Đông Thế Gia phát hiện, bị truy sát cả quãng đường dài. Nếu không phải gặp được các vị, có lẽ tại hạ đã trở thành mồi cho cá rồi. Ha ha! Vũ Văn Nam Phong này tính tình phong khoáng, cực kỳ dễ gần. Biết được đối phương không có ý ra tay với mình, nên không ngần ngại nói ra việc vì sao bản thân bị đám An Đông Thế Gia truy sát. Thìn cốt mục là một gốc cây có hình dạng xương sống, một loại tài liệu khá hiếm, một gốc giá thìn cốt mục trên thị trường có giá lên đến hàng trăm ngàn kim tệ. Món đồ giá trị như vậy, dù là ai cũng động lòng tham. Nhưng đó chỉ là với người khác. Thìn cốt mục trong đống tài liệu đang được lưu giữ trong Huyền Tiên Các cũng có vài gốc, so với gốc thìn cốt mục trong tay của Vũ Văn Nam Phong chỉ hơn chứ không kém. Thế nên đối với nó, Tinh Hồn chẳng buồn lưu tâm. Ta thấy luyện khí sư hướng đến Trục Nhật Đảo nhiều như vậy, không biết Tứ Hải Vương Triều dùng thứ gì để làm phần thưởng mà gây sự chú ý đến vậy. Luyện khí đại hội là nơi để các luyện khí sư tranh tài, phần thưởng chỉ là phụ, khiến người khác chú ý mới là chính. Thế nên những lần trước đây, tuy rằng luyện khí đại hội vẫn diễn ra, nhưng so với lần này thì thua kém rất xa. Tinh Hồn đọc rất nhiều sách, chỉ nhìn qua loa một cái là đoán được, phần thưởng năm nay không hề tầm thường mới gây chú ý cho các luyện khí tông sư như vậy. Bình thường, muốn gặp một bát cấp luyện khí sư đã khó rồi, Tinh Hồn mấy ngày qua gặp được không ít bát cấp luyện khí sư, thậm chí là cựu cấp luyện khí sư, thập cấp luyện khí sư cũng bắt gặp. Tại hạ nghe nói, Tứ Hải Vương Triều năm nay đưa ra phần thưởng rất hậu hĩnh, người đoạt vị tí quán quân sẽ nhận được 10 cái thiên phẩm linh mạch, 2 cái thánh phẩm linh mạch, 100 miếng thương huyết huyền thạch, 100 miếng bạch kim quán thạch và 100 miếng tử huyết ngân tinh. Thiên phẩm linh mạch hết sức quý hiếm, thánh phẩm linh mạch lại còn quý hiếm hơn gấp trăm lần, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Còn thương huyết huyền thạch, bạch kim quán thạch và tử huyết ngân tinh cũng là những loại tài liệu cực kỳ đắt đỏ. Chỉ là, nhiều đó thôi thì vẫn không thể khiến các luyện khí tông sư cửu cấp và thập cấp lộ diện được. Và quả đúng là như vậy, khi nói đến vật cuối cùng, đôi mắt của Vũ Văn Nam Phong sáng rực lên, dường như cực kỳ sùng bái và phấn khích. Nhưng thứ gây chú ý nhất là một gây thần phủ. Thần phủ. Bốn người Tinh Hồn kinh ngạc. Phải. Đối với luyện khí sư, đúa chính là vật quan trọng nhất trong quá trình rèn ra một thanh binh khí. Mà cây búa mà Tứ Hải Vương Triều dùng làm phần thưởng không hề tầm thường. Nghe nói, cây búa này thông qua các giám định sư thì thuộc vào hàng bán thần khí, uy lực phi thường bá đạo. Đáng tiếc, cây thần phủ này hình như có cấm chế, không thể phát ra uy lực chân chính. Nếu không chỉ sợ đã trở thành một kiện thần khí trong truyền thuyết rồi. Vũ Văn Nam Phong thở dài tiếc nuối. Thần khí vô thượng, uy lực hủy thiên diệt địa, chỉ vung nhẹ một cái cũng có thể thay đổi cả một cái địa hình. Đừng nói là luyện khí sư, cho dù là bất kỳ người nào cũng ham muốn cả. Tinh Hồn nghe đến cây thần phủ, trong đầu bất chợt lóe lên linh quang. Có thể nào, cây thần phủ đang lưu giữ ở Tứ Hải Vương Triều chính là một trong thập phương thần khí Phong Lôi Tam Hợp Phủ. Nếu thuộc vào hàng bán thần khí thì khả năng này rất có thể xảy ra. Hơn nữa, trong lời nói của Vũ Văn Nam Phong, cây thần phủ này tồn tại cấm chế rất mạnh, không thể phát ra uy lực chân chính. Như vậy Tinh Hồn càng chắc chắn hơn suy đoán của mình. Như vậy có nghĩa là, luyện khí đại hội này hắn không thể không tham gia. Thập phương thần khí mỗi lần ở gần nhau đều sinh ra phản ứng, nếu cây thần phủ kia thực sự chính là Phong Lôi Tam Hợp Phủ, nhất định Phượng Hoàng Cổ Cầm và Phục Long Cổ Đỉnh sẽ xảy ra phản ứng. Còn nếu như không phải là Phong Lôi Tam Hợp Phủ thì lấy mấy cái phần thưởng còn lại cũng không tồi. Dù sao cũng không mất gì, cứ tham gia một lần xem thế nào. Nghĩ vậy, Tinh Hồn trên môi nở nụ cười nhạt, nói. Như vậy thì ngươi có cách báo đáp ơn cứu mạng rồi đấy. Vũ Văn Nam Phong ngạc nhiên, không hiểu ý tứ trong lời của Tinh Hồn là gì. Không cần biết bằng cách nào, ngươi phải giúp ta có một chỗ trong luyện khí đại hội. Việc này không quá khó khăn với ngươi chứ. Cứ tưởng việc gì khó khăn chứ chuyện này thì quá đơn giản. Vũ Văn Thế Gia có quan hệ tốt với tộc người Lùn ở Tứ Hải Vương Triều. Đừng nói là một chỗ, cho dù là 10 chỗ cũng có thể. Quyển 4.